Chương 1624, địa lao chương 1624, địa lao ta đi theo người à. Lúc này, kiếm bay lưu nói, có chút không yên lòng. Tính toán, nhường chính hắn đi vào đi, nếu là liền hắn đều không giải quyết được phiền toái, chúng ta đều đi, cũng là không tốt. Một bên, Thiên Dương kiếm tổ mở miệng nói, mọi người ở đây bên trong, Lâm Tiêu thực lực không thể nghi ngờ mạnh nhất. Nghe vậy, kiếm bay lưu đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo lắc đầu cười một tiếng, nói cũng đúng, bây giờ Lâm Tiêu, đã xưa đâu bằng nay, tuy nói vẫn là Thiên Kiếm Tông đệ tử, nhưng kỳ thật lực, sớm đã tại hắn, thậm chí Thiên Dương kiếm tổ phía trên. Bây giờ Lâm Tiêu, có thể nói là thương lan bực thực lực trần nhà. Ngẫm lại lúc trước, Lâm Tiêu mới tới Thiên Kiếm Tông lúc, mới bất quá địa linh cảnh tu vi, bất quá thời gian 2-3 năm, liền đã trưởng thành đến mức hiện nay, không thể không khiến người ta kinh ngạc thán. Cái này đích xác là một cái tuyệt thế yêu nghiệt, ít ra kiếm bay lưu sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua thiên phú như thế nghịch thiên đệ tử. Trời cao mặc chim bay, Thiên Kiếm Tông cuối cùng chỉ là Lâm Tiêu võ đạo chi lộ bên trên một cái tiết điểm, hắn đã định trước muốn đi hướng rộng lớn hơn địa phương. Phát giác được chính mình nghĩ có hơi nhiều, kiếm bay lưu lắc đầu, trên mặt lại mang theo nụ cười vui mừng, không nói thêm gì nữa. Một bên, Băng Chân cũng không có nói, xem như ngầm thừa nhận, hắn biết Lâm Tiêu có ý nghĩ của mình, sẽ không vô duyên vô cớ tới đây, nhưng cụ thể vì sao, hắn cũng sẽ không nhiều hỏi. Đám người không có ý kiến, Lâm Tiêu liền quay người đi vào. Vừa đi vào nhà giam, một cỗ ướt súng mốc khí đập vào mặt, khiến cho Lâm Tiêu nhíu mày, lợi dụng linh nguyên ngăn cách không khí, tiếp tục đi vào trong. Phía trước là một đầu hành lang rất dài, hai bên là từng tòa nhà giam, trên vách tường treo từng chiếc ngọn đèn, gió mát tự vách tường khe hở bên trong chui ra, khiến cho đèn đuốc nhảy vọt, sáng tối chập chờn, lúc sáng lúc tối. Trong nhà giam, bầu không khí rất là kiềm chế, thậm chí có chút tâm trầm. Tầng này là dùng đến giam giữ đệ tử trưởng lão chỉ vào hai bên, đều đã bị mở ra nhà tù, thở dài, vài ngày trước, lão tổ cùng cung chủ vẫn lạc tin tức truyền đến sau, đa số đệ tử cùng trưởng lão đều đội vàng chạy trốn, thuận tiện mở ra nhà tù. Rất nhanh, đi đến cuối hành lang, phía dưới là một đầu xoắn ốc hướng phía dưới cầu thang. Nơi này là tầng thứ hai, giam giữ trưởng lão dùng. Trưởng lão thấp giọng thở dài, nơi này nhà tù cũng đều đã bị người mở ra, bây giờ hoàng cực cung rất có một số người đi trả mát xuống dốc cảm giác. Rất nhanh, Lâm Tiêu đi tới tầng thứ hai cuối cùng, hắn cảm giác được huyết mạch trong cơ thể sao động càng ngày càng mãnh liệt, không khỏi tim đập nhanh hơn, máu chảy ra tốc, trong hai con người dường như có kim sắc ngọn lửa đang nhảy nhót. Nhanh hơn, rất gần, ngay tại phía dưới, phản phất có một loại lực lượng vô hình tại dẫn dắt hắn. Tầng thứ hai cuối cùng là một cái cửa đá cao chừng 3 trượng, rộng 1 trượng nửa, nhìn qua 10 phần cứng rắn nặng nề, phía trên có một cái dùng mạ vàng tuyên khắc cấm chữ, còn dán giấy niêm phong. Cửa đá bên cạnh có một cái lõm, bên trong là một cái hình vuông vết tích. Đằng sau là cái gì? Lâm Tiêu hỏi. Không biết rõ, nơi đây chính là ta hoàng cực cung cấm địa, ngoại trừ cung chủ cùng bộ cung chủ, những người khác cũng không có tư cách đi vào. Trưởng lão lắc đầu, trong mắt lại không khỏi cũng có được một tia hiếu kỳ, tiếp lấy nói bổ sung, cái này cửa đá chính là từ đặc thù chất liệu đúc thành, không gì không phá, muốn mở ra cửa đá nhất định phải dùng cung chủ lệnh bài, nếu không. Oanh. Trưởng lão lời còn chưa dứt, đã thấy Lâm Tiêu đột nhiên một trường vánh ra, đánh vào cửa đá chính giữa. Đông. Một hồi trầm muộn thanh âm vang lên, cả tòa cửa đá không hề động một chút nào, chỉ có phía trên một chút cho bụi rớt xuống. Cả tòa trong thông đạo tràn ngập cuồng bạo kinh khí, khí lưu tứ ngược, hai bên vách tường điên cuồng chấn động. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài, chờ đợi Thiên Dương kiếm tổ bọn người, cảm giác được cả tòa nhà giam tựa hồ cũng mơ hồ rung động mấy lần, sắc mặt biến hóa. Trong nhà giam, trưởng lão khẽ miệng giật một cái, mí mắt chực nhảy, tiểu tử này không nói hai lời trực tiếp vào tay, thật đúng là đủ tự tin, cái này phiến cửa đá thật là liền cung chủ bọn họ đều chưa hẳn. Giang giác. Đúng lúc này, trên cửa đá đột nhiên xuất hiện một vết nứt, ngay sau đó khe hở cấp tốc lan tràn, giống mạng nhện bò đầy hơn phân nửa cửa đá, cuối cùng ầm ầm một tiếng, cửa đá sụp đổ, nổ ra một cái độc lớn. Trưởng lão kia hóa đá tại chỗ, ngây ra như phỗng. Nắm lấy trưởng lão cổ, Lâm Tiêu lạnh nhạt tự nhiên cất bước mà vào. Sau cửa đá vẫn là một cái cầu thang xéo xuống hạng, thông hướng không biết cuối cùng. Thật dài cầu thang. Vừa đi, Lâm Tiêu một bên thầm than, hắn giờ phút này đã đi 3 phút, lấy tốc độ của hắn tối thiểu đã đi hơn 1000 mét, thế nhưng lại vẫn như cũ không nhìn thấy cuối cùng. Phải biết đây chính là dưới đất, hắn đã dưới đất 1000 mét chỗ. Bốn phía tự nhiên là đưa tay không thấy được năm ngón, đen kịt một màu, bàn chân giẫm tại trên cầu thang truyền đến trống trải tiếng vang, tại cái này hắc ám bên trong quanh quẩn không khỏi có chút khiếp người. 10 phút sau rốt cục rơi xuống đất, tối thiểu có 3-4000 mét chiều sâu. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn một cái phía trên, nhập khẩu kia một tuyến quang minh đã không nhìn thấy, trong lòng đánh giá. Lại nhìn bốn phía, đen kịt một màu, chỉ có phía trước có một tia ánh sáng. Không do dự, Lâm Tiêu hướng điểm này quang mang đi đến. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn huyết mạch sao động càng thêm mạnh mẽ, thậm chí có chút hưng phấn, không tự chủ được bước chân cũng tăng nhanh chút. Rất nhanh, khoảng cách dây kia quang minh càng ngày càng gần. Trong lúc đó, Lâm Tiêu bước chân dừng lại, con người bỗng dưng co rụt lại, nhìn chằm chằm phía trước. Phía trước nằm một thân ảnh. Chương 1625, Cựu Thiên Phong Huyết Trận. Chương 1625, Cựu Thiên Phong Huyết Trận. Đạo thân ảnh này hiển nhiên là một cái nam tử, một người trung niên nam tử, tóc rối tung, râu tóc xám trắng, sắc mặt vàng như nến, lặng lặng nằm ở nơi đó, không nhúc nhích. Mơ hồ trong đó, hình như có tiếng ngáy truyền đến, để người ta biết đây không phải một người chết. Tại người đàn ông này trên thân có từng đạo kim sắc xiềng xích, những cái kia xiềng xích kéo dài hướng bốn phía, cuối cùng quấn quanh ở từng cây huyết sắc trên cột sắt, dán đầy phụ chú, khắc rõ đủ loại quái dị đồ án, để lộ ra một cỗ cổ lão mà tà ác khí tức. Phù phù, phù phù. Đông Dương, Lâm Tiêu trái tim không tự chủ được cuồng loạn lên, huyết mạch sôi sục, huyết dịch đều tựa hồ muốn bốc cháy lên, trên thân mơ hồ tràn ngập ra một tầng huyết quang, của hắn huyết mạch chi lực tự động nhảy lên, phản phất là bởi vì có minh. Bá. Gần như đồng thời, trung niên nam tử kia cũng mở hai mắt ra, dường như có cảm ứng. Nam tử trung niên chậm rãi chống lên thân thể, đẩy ra đầu tóc rối bời, lộ ra hai cái nhìn qua tràn đầy mỏi mệt, cô độc, nhưng lại ánh mắt hết sức sáng ngời. Gần như đồng thời, Lâm Tiêu cũng nhìn sang, ánh mắt hai người giao hội. Lập tức, Lâm Tiêu trái tim nhảy càng nhanh, huyết dịch nhanh chóng chảy xuôi, huyết mạch chi lực không ngừng hiện lên mà ra, khiến cho trên người hắn huyết quang càng ngày càng đậm, đôi mắt bên trong kim quang càng thêm sáng chói. Mà nam tử trung niên cũng là vẻ mặt khẽ động, trong mắt đen nhánh bên trong lóe ra một tia như có như không kim quang. Giờ phút này, trái tim của hai người tựa hồ là lấy cùng một tần suất đang nhảy nhót, cảm giác thật kỳ diệu, liền phảng phất xa cách từ lâu trùng phùng đồng dạng. Cha chẳng biết tại sao, Lâm Tiêu bỗng nhiên thấp giọng nói câu, trong đầu một chút vụn vặt lẻ tẻ, trí nhớ mơ hồ tuôn ra, trong mơ hồ phảng phất có một cái vĩ nạn thân ảnh ôm hắn, tại đông đảo cường địch đang bao vây, giết ra khỏi chúng đây, máu nhuộm quần áo, cho dù thân chịu trọng thương, cái tay kia nhưng thủy chung chưa từng buông ra. Tiêu Nhi, ngươi là Tiêu Nhi. Đông nhiên, trung niên nam tử kia mở miệng nói, mệt mỏi trên gương mặt khó được lộ ra một tia nụ cười vui mừng, chỉ là ở đằng kia mặt vàng như đến mà già nua khuôn mặt bên trên có vẻ hơi cứng ngắc. Sở Phong, ngươi là phụ thân của ta. Sở Phong. Lâm Tiêu mắt sáng lên, nói, phụ tử liên tâm, cho dù đã cách nhiều năm, nhưng này loại huyết mạch liên hệ còn tại, chỉ cần một cái liền có thể cảm giác được. Tiêu Nhi, con của ta. Nam tử trung niên hô, kích động đứng dậy, lại bởi vì quá mức suy yếu, suýt nữa té ngã, lảo đảo mấy lần mới đứng vững, sau đó vội vã hướng Lâm Tiêu đi đến. Nhưng mà còn chưa đi bao xa, những cái kia huyết sắc trên cổ sắt phụ chú đột nhiên tỏa sáng quang mang, ngay sau đó quang mang truyền lại tới trên xiềng xích, dọc theo xiềng xích cuối cùng đụng chạm lấy Sở Phong trên thân. Phúc. Thân thể đột nhiên run lên, Sở Phong con ngươi co rụt lại, phảng phất nhận lấy cực lớn thống khổ, khuôn mặt bắt đầu vặn mèo, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, bị tỏa liên mạnh mẽ túm trở về, đông một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Lập tức Sở Phong sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, thân thể không ngừng run rẩy, không ngừng ho ra máu. Cha. Lâm Tiêu biến sắc, đội vàng muốn đi qua. Đừng tới đây, nguy hiểm. Lúc này Sở Phong đông nhiên nói, xì miệng huyết thủy, đây là cửu thiên phong huyết trận, chuyên môn dùng để phong ấn ta huyết mạch, còn có mạch môn, chỉ cần ta vừa đi ra khỏi đại trận phạm vi, những này xiềng xích liền sẽ bị kích hoạt, những này xiềng xích liền tại trong máu thịt của ta đã hòa làm một thể, một khi kích hoạt, ta liền sẽ đụng phải thống khổ cực lớn, như cưỡng ép xuất trận, chỉ sợ trực tiếp sẽ chia năm xẻ bảy. Không chỉ có như thế, cái này cửu thiên phong huyết trận đối bất kỳ kẻ ngoại lai cũng đều sẽ bài xích, nhất là ngươi, cùng huyết mạch của ta như thế, một khi ngươi tiến vào nơi này, rất có thể cũng biết bị đại trận phong ấn, ngươi cách xa một chút, chớ tới gần nơi này. Nói, Sở Phong thở dài một tiếng, đi đến đại trận biên giới vị trí, ngồi xuống, khoát tay áo, ngươi đứng ở nơi đó là được, để cho ta xem thật kỹ một chút ngươi. Cha. Lâm Tiêu run giọng nói, giờ phút này hắn bi vẫn không thôi. Từ lúc nghĩa phụ Lâm Phong nói cho hắn biết hắn cha ruột tin tức lúc, hắn vẫn đem chuyện này ghi tạc trong lòng, muốn tìm được cha đẻ của mình, muốn biết thân thế của mình, biết tất cả tiền căn hậu quả. Vì một ngày này, hắn không phân ngày đêm, dốc lòng khổ tu, vượt qua muôn vàn khó khăn, chịu nhiều đau khổ, thậm chí mấy lần suýt nữa mất mạng, trải qua gặp trắc trở, rốt cục chờ đến một ngày này. Hắn hủy diệt Hoàng Cực Cung, tại Hoàng Cực Cung địa lao tìm tới phụ thân của hắn. Loại huyết mạch kia chí thân liên hệ, nhường tâm hắn chịu bành trướng, kích động không thôi, có thể hết lần này tới lần khác, hắn lại cùng phụ thân không cách nào tiếp xúc, rõ ràng đã thấy lẫn nhau, đang ở trước mắt, lại ngay cả ôm ấp cũng không thể, nhường tâm hắn như lao dạo. Dọc theo con đường này, hắn trải qua vô số gặp trắc trở, thân thể nhiều lần bị trọng thương, thậm chí cùng tử thần gặp thoáng qua, bao lớn thống khổ, hắn đều chịu qua, đều tới đỉnh, hắn cũng không quan tâm. Nhưng lần này, lại là hắn thống khổ nhất một lần, đặc biệt là nghĩ tới những thứ này năm, phụ thân một mực bị đại trận cầm tù ở chỗ này, loại kia cô độc, thống khổ, tuyệt đối đủ đã để một người sụp đổ, khó có thể tưởng tượng, những năm này hắn là thế nào gắng gượng qua tới, bị bao nhiêu tội. Nhất là, những cái kia xiềng xích, thế mà đã cùng huyết đục hòa làm một thể, kia là cỡ nào dài dằng dặc mà thống khổ một cái quá trình. Nghe được những này trong nháy mắt, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy sự ác độc của mình hung ác co quắp một chút, suýt nữa sụp đổ. Hoàng Cực Cung, đều là bởi vì Hoàng Cực Cung. Nghĩ đến cái này, Lâm Tiêu không khỏi song quyền nắm chặt, kéo kẹt rung động, nghiến răng nghiến lợi, trên người sắc ý không thể ngăn chặn tuôn trào ra, trong mắt màu vàng nóng bên trong, tơ máu dày đặc, dần dần dấy lên huyết quang, sát khí tràn ngập. Chương 1626, từ diễn chương 1626, từ diễn giết chóc ý cảnh. Không đúng, đây là ý chí, sát lục ý chí. Cảm giác được Lâm Tiêu trên thân càng ngày càng mãnh liệt sát ý, Sở Phong nao nao, mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc, chật thì là đầy mặt vẻ lo lắng, hắn biết rõ, cái này sát lục ý chí là kiếm hai lưỡi, có thể bộc phát ra năng lượng cường đại, nhưng cùng lúc cũng biết ăn mòn võ giả ý thức, khiến cho trở thành một cái cỗ máy giết chóc. Nhanh, nhanh tỉnh táo lại, Tiêu Nhi, không nên bị giết chóc làm choáng váng đầu óc. Sở Phong bận điều hô, đội vàng phóng tới Lâm Tiêu, nhưng mà còn chưa đi bao xa, liền lại bị xiềng xích túm về đi, miệng phun máu tươi, ngã nhào trên đất, sắc mặt càng thêm tái nhợt, đầy mặt lo lắng. Mắt thấy, Lâm Tiêu trong mắt sát ý càng thêm mạnh mẽ, tinh hồng một mảnh, liền bị sát ý hoàn toàn ăn mòn. Ông. Lúc này, Lâm Tiêu chỗ mi tâm, bạch mang lập lòe, quang mang càng ngày càng sáng, cuối cùng một sợi bạch mang tự trong mi tâm bay ra, hóa thành một đạo hình người. Một người mặc rộng lớn áo bào, tóc trắng xóa lao giả xuất hiện, râu tóc bạc trắng, ánh mắt thâm thúy tựa như tinh không, có một loại thế ngoại cao nhân cảm giác, chính là Bạch Tuyên. Bạch Tuyên. Nhìn thấy lao giả, Sở Phong ánh mắt sáng lên, ánh mắt liền chuyển, dường như nhớ ra cái gì đó. Thôn phệ. Bạch Tuyên để tay tại Lâm Tiêu đỉnh đầu, một cỗ cường đại thôn phệ chi lực phóng thích mà ra, bao phủ Lâm Tiêu. Thời gian dần trôi qua, Lâm Tiêu trên người sắc ý dần dần bị thôn phệ, luyện hóa, trong mắt của hắn huyết hồng cũng dần dần biến mất, khôi phục một tia thanh minh. Cuối cùng, Lâm Tiêu trên người sắc ý bị triệt để áp chế xuống. Nguy hiểm thật. Khôi phục thanh tỉnh, Lâm Tiêu trong lòng run lên, vừa rồi nếu không phải Bạch Tuyên kịp thời ra tay, chỉ sợ hắn đã bị sát ý hoàn toàn chi phối, liền như là lần kia tại Băng Linh Cung như thế, hoàn toàn biến thành một cái sát nhân ma đầu, hậu quả khó mà lường được. Sở Phong, đã lâu không gặp a. Đã cách nhiều năm, không nghĩ tới huynh đệ chúng ta hai còn có thể gặp lại. Lúc này, Bạch Tuyên nhìn về phía Sở Phong, quang ảnh ngưng tụ mà thành trên khuôn mặt, khó nén một tia cảm khái cùng kích động. Bạch Tuyên, huynh đệ. Sở Phong cũng nhìn về phía Bạch Tuyên, bùi ngùi mai thôi, hốc mắt có chút ướt át. Đã cách nhiều năm, hai người gặp lại, ngược lại trong lúc nhất thời, không biết nên nói cái gì, nhưng này loại kề vai chiến đấu, cảm giác nhiệt huyết sôi trào còn tại, năm đó kia đoạn nhiệt huyết tuế nguyệt còn rõ ràng ghi tạc trong đầu, vĩnh viễn không phai màu. Xem ra, ta lúc đầu đem viên kia ngọc bội lưu cho ngươi, là đúng. Nửa ngày, Sở Phong cảm thán nói. Lúc trước, hắn bị người đổi giết, con đường ám tinh thành, đem Lâm Tiêu phó thác cho Lâm gia, tiện thể đem một cái ngọc bội treo ở Lâm Tiêu trên thân. Viên kia trong ngọc bội, phong tỏa Bạch Tuyên tàn hồn. Trên thực tế, là hắn cùng Bạch Tuyên cùng một chỗ bị truy sát, đương nhiên, nguyên nhân cụ thể vẫn là do hắn mà ra, Bạch Tuyên làm huynh đệ, đương nhiên sẽ không bức bỏ hắn không để ý, lựa chọn cùng hắn cùng nhau đối mặt. Về sau, Bạch Tuyên vì cứu hắn, hồn phi phách tán, nhưng cũng may một sợi chủ hồn còn tại, bị hắn phong tồn tại tỏa hồn trong địa, giấu ở trong ngọc bội. Mà về sau, Sở Phong đem viên kia ngọc bội đặt ở Lâm Tiêu trên thân. Làm như vậy, một phương diện cũng là hắn biết mình rất có thể trốn không thoát, không muốn lại liên lụy Bạch Tuyên, một phương diện khác cũng là chờ mong có một ngày Lâm Tiêu có thể phát hiện trong ngọc bội bí mật, tại Bạch Tuyên chỉ đạo hạ, có thể ở võ đạo chi lộ bên trên có một phen thành tựu, cố gắng về sau cha con bọn họ còn có thể gặp lại. Không nghĩ tới, chẳng qua là ban đầu lóe lên một cái ý niệm trong đầu, bây giờ thế mà thành sự thật. Hắn có thể cảm giác được Lâm Tiêu thực lực bây giờ coi như không tệ, căn cơ cũng tương đối vững chắc, tại Thương Lan vực dưới loại hoàn cảnh này có thể đạt tới tình trạng như thế rất không dễ dàng. Mà Bạch Tuyên dường như cũng tìm được mấy đạo tàn hồn, linh hồn ba động rõ ràng ngưng thật rất nhiều, nghĩ đến những năm này nhất định đã xảy ra rất nhiều chuyện. Sở Phong, ngươi đây là nhìn thấy Sở Phong trên người xiềng xích cùng những cái kia huyết sắc của sát, Bạch Tuyên biến sắc, đây là Cửu Thiên Phong huyết trợ. Không tệ. Sở Phong nhẹ gật đầu, thở dài. Vậy ngươi huyết mạch, không tệ, ta chiến thần huyết mạch đã không tại, đã bị Từ Diễn cái kia cầu tập đoạt đi. Sở Phong trầm giọng nói, trong mắt lóe lên một đạo khắc cốt hàn mang. Từ Diễn, cái này hôn trướng, sớm tối ta muốn tự tay làm thịt hắn. Bạch Tuyên có chút cắn răng nói, trong mắt sát cơ lấp lóe, huyết mạch chính là một cái võ giả năng lực đặc thù, đã dung nhập huyết nhục bên trong, có thể suy ra huyết mạch tức đoạt là một cái chuyện thống khổ dường nào. Ha ha, đúng lúc này, trong địa lao đột nhiên truyền đến một hồi cản rỡ tiếng cười to, tiếng cười cuồng vọng mà âm trầm, tại cái này u ám trong địa lao quanh quẩn ra, phảng phất yêu ma nhe răng cười, mười phần khiếp người. Từ Diễn, gần như đồng thời, Bạch Tuyên cùng Sở Phong con ngươi co rụt lại. Sau một khắc, tự thông nói lôi bảo, một cỗ tinh hồng yêu phong xoắn tới, cấp tốc tới gần nơi này. Ngay sau đó, yêu phong tán đi, một đạo thân ảnh giản mua xuất hiện. Đây là một cái khô gầy lão giả, toàn thân gắn vào một cái rộng lớn áo bào đen bên trong, xanh xao vàng gọn, thậm chí có thể nói là da bọc xương, phảng phất một cây cây gậy trúc chống lên bộ y phục này. Trên mặt che kín nếp nhăn, thoạt nhìn không có nhiều ít răng rối, hai con mắt thật sâu lom sùm dưới, bắn ra như chim ưng ánh sáng âm lãnh, phảng phất cương thi đồng dạng, làm cho người không rét mà run. Gia hỏa này chính là Từ Diễn, tức đoạt phụ thân ta huyết mạch Từ Diễn. Lâm Tiêu con ngươi co rụt lại, trong mắt sát cơ nở rộ. Chương 1627, nguy chương 1627, nguy hiển nhiên, lúc trước đuổi giết hắn phụ thân, cũng là người này, chính là hắn, hại cha con bọn họ không thể gặp nhau, đem hắn phụ thân cầm tù tại cái này tối tăm không mặt trời địa lao, thậm chí còn cướp đi huyết mạch của hắn, khó có thể tưởng tượng, những năm này, phụ thân hắn bị bao nhiêu khổ, đều là bởi vì người này. Chết, cái này Từ Diễn đáng chết, nên giết. Ha ha, ngươi chính là Sở Phong nhi tử a. Từ Diễn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, liếm môi một cái, lộ ra vẻ tham lam, phản phất muốn một cái đem hắn xem thấu, quả nhiên huyết mạch của ngươi còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, vừa vặn phù hợp cắm vào trong cơ thể ta, các ngươi có hai cha con huyết mạch, ta phệ huyết ma công, nhất định có thể nâng cao một bước. Từ Diễn, ngươi cái này tạp toái, dám đoạt huynh đệ của ta huyết mạch, ta sớm tôi muốn để ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Bạch Tuyên đoán hận nói, luôn luôn trầm ổn cẩn thận hắn, tại nhìn thấy Từ Diễn sau, phản phất biến thành người khác đồng dạng, trong mắt sát cơ bùng lên. Ha ha, ngươi đang nói chính ngươi à, đừng tưởng rằng tập hợp đủ mấy đạo tàn hồn, liền có tư cách cùng ta so hạch, nói cho cùng, nhục thể của ngươi đã hủy, hiện tại cũng bất quá là mấy đạo tàn hồn mà thôi, ngươi muốn chết, ta không ngại, để ngươi lại thể nghiệm một chút hồn phi phách tán tư vị. Từ Diễn cười lạnh, nhìn, ngươi cướp đi huyết mạch của ta sau, tình huống cũng không khá lắm. Lúc này, Sở Phong mở miệng nói, cùng lúc đó, một cái tay của hắn lặng yên bắt tới sau lưng, nơi lòng bàn tay, một đạo ấn nhô chậm rãi nổi lên. Hừ hừ, dường như bị đâm trúng đau nhức điểm, Từ Diễn hừ lạnh một tiếng, không thể không nói, ngươi chiến thần huyết mạch, so ta tưởng tượng còn cường đại hơn, không hổ là tam đại huyết mạch một trong, chỉ tiếc, cùng ta thân thể không thể tương dùng, một mực tại bài xích. Bất quá, con trai ngươi huyết mạch cũng không hoàn toàn thức tỉnh, cũng chưa cùng hắn hoàn toàn dung hợp, lấy đi huyết mạch của hắn, hiệu quả nhất định sẽ so ngươi muốn tốt rất nhiều, hắc hắc. Từ Diễn lạnh lẽo cười một tiếng, nhìn về phía Lâm Tiêu trong mắt, vẻ tham lam càng đậm. Từ Diễn, ngươi nằm mơ. Bạch Huyên biến sắc, vội vàng ngăn khuất Lâm Tiêu trước mặt. Mà Lâm Tiêu thì là lông mày gấp vặn, nắm đấm nắm chặt, mong muốn ra tay, nhưng hắn rất rõ ràng, tại cái này Từ Diễn trước mặt, hắn liền như là một con giun dế đồng dạng, đối phương linh áp mênh mông vô biên, thực lực tuyệt đối tại thánh linh cảnh phía trên. Hắn nếu là ra tay, chẳng những không có bất cứ tác dụng gì, ngược lại sẽ còn cho Bạch Huyên phụ thân thêm phiền toái. Cái này Từ Diễn chẳng những tức đoạt phụ thân hắn huyết mạch, hiện tại còn muốn cướp đi huyết mạch của hắn, thật sự là ghê tởm, đáng chết. Thế nào, tiểu gia hỏa, ngươi muốn giết ta? Từ Diễn cười lạnh, quét Lâm Tiêu một cái, tiểu tử, dám dùng loại ánh mắt này xem ta người, mộ phần thảo đều đã cao bảy thước, ngươi cũng không ngoại lệ. Từ Diễn, ngươi đừng quên, ngươi là huyết kiếm đường phản đồ, coi như trải qua nhiều năm như vậy, ta tin tưởng, huyết kiếm đường cũng khẳng định một mực tại tìm ngươi, chỉ cần bị tìm tới, kết quả của ngươi tuyệt sẽ không tốt hơn. Lúc này, Sở Phong lạnh lùng nói, cùng lúc đó, hắn nơi lòng bàn tay ấn ký, càng ngày càng rõ ràng, vô cùng sống động. Nghe được huyết kiếm đường ba chữ, Từ Diễn sắc mặt chợt biến, thậm chí trên trán kinh ra mồ hôi lạnh, nhưng chợt, hắn lạnh lẽo cười một tiếng, "Hừ, ít cầm huyết kiếm đường đến làm ta sợ, năm đó cùng ta cùng đi bắt ngươi huyết kiếm đường thành viên, đều đã bị ta giải quyết, không còn một mảnh, huyết kiếm đường cho dù có thông thiên bản sự, cũng không có khả năng tìm tới ta. Cũng là ngươi, kia chư thần mộ địa bí mật, nhiều năm như vậy, ngươi còn không chịu nói, thật dự định giữ lại tới trong quan tài sao?" Nói đến đây, Từ Diễn hai mắt nhắm lại, nhếch miệng lên một vệt quỷ dị độ cong, "Bất quá, trước kia ta là không có cách nào cậy mở miệng của ngươi, nhưng bây giờ nói." Từ Diễn ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu, lộ ra một vệt cười lạnh, "Cầm xuống con của ngươi, ta cũng không tin ngươi không đi vào khuôn phép." Vừa dứt lời, đã thấy Từ Diễn ánh mắt phát lạnh, thân hình lóe lên, sau một khắc, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, im hơi lặng tiếng. Thật nhanh. Lâm Tiêu con ngươi kịch co lại, trong lòng run lên. Chẳng biết lúc nào, Từ Diễn đã xuất hiện ở trước mặt hắn, bàn tay gầy guộc, một thanh mỏ về cổ họng của hắn, đây cơ hồ chính là sự tỉnh trong nháy mắt. Mơ tưởng. Quát to một tiếng, Bạch Uyên bàn tay đưa nắm, Lâm Tiêu nạp giới run lên, một đạo kiếm quang bay ra, chính là nuốt linh kiếm, bị Bạch Uyên nắm chặt. Hồn trảm. Bạch Uyên cầm trong tay nuốt linh kiếm, nhân kiếm hợp nhất, dường như tâm thần phù hợp, một người một kiếm, hòa thành một thể, khiến cho nuốt linh kiếm quang mang đại thịnh, rung động kịch liệt, kiếm minh dập dờn, tỏa ra trước nay chưa từng có hào quang nóng ánh. Bành. Một tiếng kinh thiên oanh minh, kiếm quang chạm tại Từ Diễn trên bàn tay. Chợt, bộc phát ra kinh thiên quang mang, trong khoảnh khắc, cả tòa địa lao đều bị đâm mục đích cường quang tràn ngập, mênh mông năng lượng quần quật mà ra, tứ ngực ra. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Lâm Tiêu tựa như đạn tháo, bị một tia tàn lực đánh trúng, mạnh mẽ đâm vào trên vách tường rạn nứt. Vết rách cấp tốc chậm rãi lan tràn ra, sau đó, Lâm Tiêu đông một tiếng rơi xuống trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Cũng may, Bạch Huyên ngăn khuất Lâm Tiêu trước mặt, vì hắn chặn phần lớn lực lượng, nếu không, Lâm Tiêu không chết cũng tàn phế. Đụng. Hướng về sau nhanh lùi lại, Bạch Huyên cũng đột nhiên đụng vào trên vách tường, khiến cho cả tòa địa lao đều là kịch liệt run lên, đá vụn bay ra, cho bụi hạ lạc. Mà vốn là linh hồn thể Bạch Huyên, thân thể rung động, trên người quang mang lập tức vỡ vụn, ảm đạm rất nhiều, thậm chí có chút hoảng hốt, phiêu miểu bất định. Một bên khác, Từ Diễn thì là lùi mấy bước, hai mắt nhíu lại, không nghĩ tới à, Bạch Huyên, ngươi lão già này còn giữ chuẩn bị ở sau, một bộ thân thể tàn phế, có thể đem ta đánh lui, ngươi được làm đấy, bất quá coi như thế, ngươi vẫn là phải chết. Lời còn chưa dứt, Từ Diễn đạp chân xuống, xúc địa thành thốn, trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại Bạch Uyên trước mặt, trong mắt sát cơ nở rộ, hiển nhiên hắn dự định trước giải quyết Bạch Uyên. Bạch Uyên biến sắc, lại mang theo một vẻ quyết tuyệt, nắm chặt nuốt linh kiếm, dự định làm liều chết một kích. Chương 1628, chiến thần ấn chương 1628, chiến thần ấn Từ Diễn, chịu chết đi. Đúng lúc này, quát lạnh một tiếng vang lên. Đã thấy ở vào đại trận bên trong Sở Phong, đột nhiên đưa tay, trên lòng bàn tay, một vệt ấn ký sáng chói sinh huy. Kia ấn ký bên trên, một thanh đao cùng một thanh kiếm giao thoa, ở giữa có khắc cổ lão đường vân, phản phất là một loại nào đó tiêu chí, liên hợp cùng một chỗ, ẩn chứa một loại thần bí mà cường đại lực lượng. Chiến thần ấn. Không có khả năng, ngươi đã không có chiến thần huyết mạch, làm sao có thể ngưng tụ ra chiến thần ấn? Nhìn thấy Sở Phong lòng bàn tay ấn ký, Từ Diễn con ngươi đột nhiên co rụt lại, dường như nhớ ra cái gì đó đáng sợ chuyện cũ, sắc mặt kỳ biến, nhịn không được kinh hô. Mà lúc này, Sở Phong lòng bàn tay ấn ký bộc phát sáng rực, chói mắt, sau một khắc, một cỗ ngập trời khí tức bộc phát, tự Sở Phong lòng bàn tay, dâng trào ra một đạo dài trăm thước, to bằng vại nước năng lượng màu vàng óng của sáng. Bên trong cột ánh sáng, có đao quang kiếm ảnh xuyên thẳng qua, mơ hồ trong đó, còn có thể nghe được chiến sĩ chém giết, tiếng hò hét, phản phất ẩn chứa năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Trong nháy mắt, kim sắc của sáng đã đánh về phía Từ Diễn, cơ hồ là trong nháy mắt sự tình, vội vàng không kịp chuẩn bị, tránh cũng không thể tránh. Oanh! Không dám thất lễ, Từ Diễn vội vàng toàn lực bộc phát, huyết quang sôi trào, ngưng tụ ra một quả to bằng vại nước năng lượng màu đỏ ngầm cầu, đột nhiên hai tay lời ra. Bành! Trong nháy mắt, năng lượng cầu cùng kim sắc cột sáng va chạm, kích thích đáng sợ cơn bão năng lượng, điên cuồng tứ ngược, quét sạch ra. Cẩn thận! Bạch Tuyên vội vàng thân hình lóe lên, ngăn khuất Lâm Tiêu trước mặt, giúp hắn ngăn trở chiến đấu dư ba. Bành! Bành! Mênh mông năng lượng chiều dâng, kim sắc cùng ánh sáng màu đỏ giao thoa, điên cuồng càn quét tứ phương, hóa thành từng vòng sóng xung kích động, khuếch tán ra đến. Bành! Bành! Trung quanh vách tường, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một mịt, đáng sợ năng lượng, như cũ hướng bốn phía điên cuồng phát tiết. Cảnh tượng này, liền như là dưới mặt đất mấy ngàn mét, dẫn nổ một quả đạn hạt nhân. Trong nháy mắt, toàn bộ địa lao hóa thành hư không, nguyên bản chiếm diện tích chỉ có 1000 mét nhà tù, mạnh mẽ bị nổ tan năng lượng mở rộng tới 3, 4000 mét, bốn phía địa chất trực tiếp hóa thành hư vô. Liên phản phất dưới mặt đất, đột nhiên bị xé rách ra một cái đường kính mấy ngàn mét lô lớn, có thể thấy được cô năng lượng này khủng bố đến mức nào. Phong bạo vẹn vẹn kéo dài mấy hơi thở, lại sinh ra cực kỳ đáng sợ phá hư, làm cho người tắc lưới. Một lát sau, tất cả bình tĩnh lại. Thì ra địa lao vị trí biến càng thêm trống trải, bốn phía bị phát triển không biết bao xa, đưa mắt nhìn lại, đều là một vùng tăm tối. Tí tách, tí tách. Phảng phất giọt mưa rơi xuống thanh âm vang lên, tại cái này trống trải trong bóng tối, lộ ra phá lệ rõ ràng. Cửu Thiên Phong huyết trận còn tại, mà Sở Phong còn đứng ở nơi đó, ở phía trước của hắn thì là Từ Diễn. Giờ phút này, Từ Diễn ngây người nguyên địa, tại trên lồng ngực của hắn có một cái lỗ máu, cơ hồ khắp toàn bộ lồng ngực, máu tươi chảy ra không ngừng chảy xuống đến dưới chân hắn, hội tụ thành một cái vũng máu. Ách Từ Diễn cúi đầu, ngơ ngác nhìn qua máu me đầm địa ngực, sắc mặt biến càng ngày càng tái nhợt, trong hai mắt sinh cơ dần dần tăng dã. Không nghĩ tới, chiến thần ấn uy lực cường đại như thế, thật là. Người rõ ràng đã không có chiến thần huyết mạch, Từ Diễn vẻ mặt hốt hoảng nói, khắp khuôn mặt là không cam lòng cùng khó có thể tin. Chiến thần ấn chưa hẳn chỉ có chiến thần huyết mạch khả năng ngưng tụ, chỉ cần có một quả vĩnh viễn không nói bại tâm, chỉ cần chiến ý không giảm, chiến thần ấn ký cũng sẽ không bao giờ biến mất. Sở Phong trầm giọng nói, khoe miệng của hắn cũng không khỏi đến tràn ra một vệt máu tươi, khí tức trên thân cực tốc hề bại xuống dưới, một cái lảo đảo, thân thể không khỏi ngã ngồi xuống dưới. Hoàn toàn chính xác, bây giờ Sở Phong huyết mạch bị tức đoạn, đan điền, linh mạch bị hủy, cùng một tên phế nhân không khác. Cũng may hắn chiến thần ấn ký còn tại, có thể không ngừng hấp thu năng lượng thiên địa, tích lũy tháng ngày, mấy chục năm như một ngày, mới góp nhặt bây giờ uy lực, một kích đánh chết Từ Diễn. Vừa rồi một kích kia, cơ hồ hao hết hắn góp nhặt năng lượng, cũng khó trách Sở Phong sẽ thể lực chống đỡ hết nổi. Thì ra là thế, Từ Diễn như có điều suy nghĩ, cứ việc khí tức càng ngày càng phù phiếm, lại là hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện ra rét lạnh nụ cười, coi như như thế, huyết mạch của ngươi cũng đã bị ta đoạt đi, đan điền cùng linh mạch đều phế, cùng một tên phế nhân không khác, Sở Phong, ngươi lời này, cũng đừng hòng xoay người. Cái này không nhọc ngươi phí tâm. Sở Phong ho ra mấy ngụm máu, ánh mắt lạnh như băng quét về phía Từ Diễn, lấy thực lực của ngươi, ta vừa rồi một kích kia, tuyệt đối không giết được ngươi, nghĩ đến, đây chỉ là phân thân của ngươi biến hóa. Cái gì? Phân thân? Một bên, Lâm Tiêu trừng mắt, khó có thể tin, chỉ là phân thân, thực lực thế mà cứ như vậy mạnh, vậy bản tôn. Ha ha, Sở Phong, không hổ là năm đó Sở gia chiến thần, quả nhiên trí dũng song toàn, bất quá ta hiếu kỳ, ngươi là thế nào đoán được? Từ Diễn cười nói, theo huyết dịch không có mất, thân thể biến càng ngày càng hư ảo. Chương 1629, phụ tử chương 1629, phụ tử các ngươi huyết kiếm đường, tu luyện công pháp tuy mạnh, nhưng lại sẽ đối với tự thân sinh ra cực kỳ đáng sợ phản vệ, tương đương với giết địch 1000, tự tổn 800, cho nên các ngươi còn cần tu luyện có thể cấp tốc chữa trị tự thân công pháp, dùng cái này giảm bớt phản vệ trình độ. Bất quá, bình thường đến giảng, loại này chữa trị tự thân công pháp đều cần khổng lồ tài nguyên làm cơ sở, tại 20 đại lục thời điểm, khả năng không rõ ràng, nhưng cái này hiện cổ đại lục chính là một cái đê đẳng đại lục, nguyên khí mỏng manh, tài nguyên thiếu thốn, tuyệt đối không đủ ngươi tiêu hao, chờ ngươi mang tới tài nguyên tiêu hao hết, một lúc sau, thân thể của ngươi liền sẽ bị phản vệ càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng già yếu, tựa như bây giờ. Ta nhớ được, lúc trước ngươi đem ta cầm tù ở chỗ này thời điểm, vẫn là thanh niên bộ dáng, không nghĩ tới mới vài chục năm, liền lao thành rồi dạng này ngay vậy. Từ Diễn sầm mặt lại, trong mắt lánh mang lấp lóe, nghĩ không ra, ngươi đối ta huyết kiếm đường hiểu rõ còn không ít. Ngươi theo 20 đại lục mang tới tài nguyên, hẳn là đã sớm sử dụng hết, chỉ dựa vào cái này hiện cổ đại lục tài nguyên, rất khó duy trì công pháp vận chuyển, như thế, ngươi chỉ có thể tận lực giảm bớt bản tôn hoạt động, giảm bớt năng lượng tiêu hao, cho nên lần này ngươi chỉ phái một sợi phân thân đến đây, ngươi bản tôn cũng đã lâm vào ngủ say à? Lập tức Từ Diễn sắc mặt càng thêm âm trầm, trong mắt sát cơ chớp liên tục. Không nghĩ tới, Sở Phong, ngươi so ta tưởng tượng còn muốn thông minh, nhưng cái này lại có thể làm gì? Ngươi đã là một tên phế nhân, đây là vĩnh viễn cũng không cải biến được sự thật. Ha ha, Sở Phong cười lạnh. Từ Diễn, lúc trước ngươi cùng cái khác huyết kiếm đường thành viên theo đuổi giết ta, ngươi vì độc chiếm chư thần mộ địa bí mật, vì tước đoạt huyết mạch của ta, tập sát thành viên khác, đem ta cầm tù nơi này, thuận tiện còn thành lập thánh môn. Hoàn toàn chính xác, đánh cho một tay tính toán thật hay. Bất quá, ta muốn nói cho ngươi, như ngươi loại này chưa đạt mục đích không từ thủ đoạn người, sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Báo ứng? Ha ha, nhân định thắng thiên, ta Từ Diễn, xưa nay không biết cái gì gọi là báo ứng. Từ Diễn chẳng thèm ngó tới nói cho ngươi, coi như lần thất bại này, không bao lâu, ta cũng biết đem ngươi nhi tử huyết mạch đoạt lại, chờ ta luyện thành khát máu ma công đệ cửu trọng, đến lúc đó, ta chân thân liền có thể hoàn toàn thức tỉnh, chư thần mộ huyệt bí mật, ta cũng sớm muộn cũng sẽ biết vừa dứt tiếng. Từ Diễn thân thể dần dần hư ảo, mỏng manh, cuối cùng hoàn toàn trong suốt, biến mất không thấy gì nữa. Đoạt ta huyết mạch, hiện tại còn muốn đánh ta nhi tử chủ ý, Từ Diễn, khoản nợ này, ta Sở Phong sớm muộn cũng sẽ tính với ngươi. Sở Phong hai mắt nhắm lại, hàn mang lấp lóe, đáy mắt chỗ sâu, lướt qua mãnh liệt sát ý cha. Một bên, Lâm Tiêu bỗng nhiên hô, đi đến đại trận biên giới vị trí, ngừng lại. Tiêu Nhi, nhường cha xem thật kỹ một chút ngươi. Sở Phong cũng đi đến đại trận biên giới, lặng lặng mà nhìn xem Lâm Tiêu, trong mắt tràn đầy từ ái cùng thương yêu. Mà Lâm Tiêu cũng lặng lặng mà nhìn xem Sở Phong, nhìn hắn phụ thân, cái này hắn đau khổ tìm kiếm nhiều năm, rốt cục có thể gặp nhau nam nhân. Tiêu Nhi, là cha không tốt, có lỗi với ngươi, những năm này để ngươi chịu khổ. Sở Phong hổ thẹn nói, hắn theo Lâm Tiêu trong ánh mắt thấy được không thuộc về hắn tuổi tác này trầm ổn, cẩn thận, còn có kiên định, thậm chí còn có một tia tăng thương. Chỉ có trải qua gặp chắc trở, thống khổ người mới có loại ánh mắt này, có thể suy ra những năm này Lâm Tiêu chịu bao nhiêu đau khổ, hắn thân làm người cha lại một mực không ở bên cạnh hắn, không có kết thúc một cái phụ thân nghĩa vụ, càng nghĩ càng cảm thấy hổ thẹn. Cha, chúng ta là phụ tử, làm gì nói những này. Lâm Tiêu lắc đầu, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười, chỉ cần có thể nhìn thấy ngài, ta liền đã rất vui vẻ, ta mấy năm nay khổ tu cuối cùng không phí công. Sở Phong, con của ngươi rất không chịu thua kém à, những năm này là ta một đường nhìn qua, có ngươi năm đó phong phạm, bất luận là tâm trí vẫn là thiên phú, đều không thể so với năm đó ngươi chênh lệch, thậm chí còn hơn. Lúc này Bạch Uyên đi tới, cười nói: Bạch Uyên, những năm này đa tạ ngươi hỗ trợ chiếu cố Tiêu Nhi, hảo huynh đệ. Sở Phong vui mừng cười nói, hắn cũng nhìn ra được, tại Lâm Tiêu cái tuổi này, đặc biệt là tại cái này Đê Đẳng Đại Lục, có thể có loại thực lực này đã rất đáng mừng, hơn nữa cơ sở rất vững chắc, huyết mạch cũng giác tỉnh một bộ phận. Người ta huynh đệ, không cần phải khách khí, hơn nữa cũng may mà tiểu tử này giúp ta tìm tới mấy đạo tàn hồn. Bạch Uyên cười nói, sờ lên Lâm Tiêu đầu, lấy ra nuốt linh kiếm. Lâm Tiêu, thanh kiếm này trả lại cho ngươi, về sau nó sẽ là của ngươi. Tiếp nhận nuốt linh kiếm, Lâm Tiêu đông nhiên cảm giác cùng trước kia có chút không giống, nhưng nhất thời lại không nói ra được. Cái này nuốt linh kiếm vốn là ta bản mệnh kiếm, cùng ta ký kết linh hồn khế ước, nhưng bây giờ ta đã giải trừ khế ước, nó hiện tại chỉ có ngươi một cái chủ nhân. Bạch Uyên nói, Bạch Thúc, ngươi đây là không sao cả, cái này nuốt linh kiếm theo ta cũng có hơn ngàn năm, cũng nên thay cái chủ nhân, hơn nữa ngươi trên kiếm đạo thiên phú không tồi, hoàn toàn xứng với thanh kiếm này, hy vọng ngươi sớm ngày đưa nó khôi phục lại thần giai, đến lúc đó có thể sẽ có không tưởng tượng nổi ngạc nhiên mừng rỡ. Nói đến đây, Bạch Uyên ra vẻ cười thần bí. Bạch Thúc, đa tạ. Lâm Tiêu ôm quyền thi lễ, cảm tạ nói, tiểu tử ngốc, ta và ngươi lão cha là huynh đệ, cảm ơn cái gì tạ, thật muốn cảm ơn ta lời nói, về sau phải cố gắng tu luyện, sớm ngày đem cái kia thánh môn diệt đi, đem cái kia tử diện đánh phế, cho ngươi cha còn có ta xả giận. Bạch Uyên nửa đùa nửa thật nói. Chương 1630, ly biệt là vì trùng phùng. Chương 1630, ly biệt là vì trùng phùng. Kia thánh môn hóa ra là cái này từ diễn khai sáng, không nghĩ tới cái này từ diễn chính là năm đó truy sát ta cha người. Lâm Tiêu có chút cả kinh nói, cũng may hắn lúc trước không có gia nhập thánh môn, nếu không hậu quả khó mà lường được. Kia từ diễn sáng lập thánh môn nguyên nhân đơn giản có hai cái, một chính là lấy thánh môn làm căn cơ, phái người đại lực tìm kiếm tài nguyên để cho hắn sử dụng, hai thì là vì tăng nhiều nhân thủ tìm kiếm chư thần mộ địa tin tức. Sở Phong nói, cha, kia chư thần mộ địa đến cùng là cái gì? Còn có, mẹ ta ở nơi đó, chúng ta sở ra lại tại chỗ nào? Lâm Tiêu ném ra ngoài liên tiếp vấn đề, những chuyện này đã sớm tại trong đầu hắn qua không biết bao nhiêu lần, hắn vẫn luôn muốn tìm được đáp án. Tiêu Nhi, Sở Phong vô vô Lâm Tiêu bả vai, nhìn hắn ánh mắt chân thành nói, lấy thực lực ngươi bây giờ còn không thích hợp biết những vật này, chờ ngươi tương lai đủ cường đại, ngươi tự nhiên sẽ biết, có lẽ đến lúc đó ta cũng cần trợ giúp của ngươi. Cha, ngươi muốn đi? Lâm Tiêu đông nhiên cái mũi chua chua, theo Sở Phong trong giọng nói tựa hồ là dạng này. Tiểu tử ngốc, cha ngươi hiện tại đan điền cùng linh mạch đã phế, huyết mạch lại bị tức đoạt, ta phải dẫn hắn suy nghĩ biện pháp khôi phục, chờ ngươi cha trở lại đỉnh phong, đến lúc đó chúng ta sẽ trở lại gặp ngươi. Bạch Uyên vô vỗ Lâm Tiêu bả vai, trong lòng khe khẽ thở dài. Bạch Uyên, nơi này có một sợi tàn hồn, là năm đó ta tránh né truy sát trên đường, trong lúc lơ đãng tìm tới, có cái này một sợi hồn phách, thực lực của ngươi hẳn là có thể khôi phục một chút. Sở Phong bàn tay mở ra, chiến thần ấn ký bên trong bay ra một sợi quang mang. Quá tốt rồi. Bạch Uyên tâm thần khẽ động, trực tiếp đem cái này sợi quang mang thôn phệ, bay vào mi tâm, nguyên bản có chút ảm đạm thân thể lại trở nên ngưng thật một chút. Sau đó, Bạch Uyên chập ngón tay như kiếm, mấy kiếm chém ra, hỏa tinh bắn tung tóe, trực tiếp đem Sở Phong trên người những cái kia xiềng xích chặt đứt. Tiêu Nhi, cha muốn đi, cùng Bạch Thúc cùng đi, ngươi bây giờ có hay không gia nhập cái gì tông môn thế lực? Sở Phong hỏi. Cha, ta gia nhập Vạn Huyết Tông, là Đông Hoang tứ đại đỉnh tiêm thế lực một trong, cùng thánh môn thuộc về cùng một cái cấp độ thế lực. Lâm Tiêu thấp giọng nói, thanh âm mang theo một tia không bỏ, hốc mắt có chút ướt át, giờ phút này hắn rất muốn khóc, thật là lại cảm thấy dạng này quá tính trẻ con, cũng biết nhường phụ thân khổ sở, thật là hắn cuối cùng vẫn là nhịn không được khóc. Ân, vậy là tốt rồi, đứa nhỏ ngốc, cha sẽ còn trở lại. Sở Phong đi đến Lâm Tiêu trước mặt, ôm chặt lấy hắn, ngẩng đầu nhìn về phía trên, miễn cho nước mắt rơi ra đến. Hắn lại làm sao không muốn, một mực cùng Lâm Tiêu cùng một chỗ, tự tay dạy mình nhi tử tu luyện, nhìn xem hắn một chút xíu trưởng thành, thật là, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, hắn nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp khôi phục thực lực, nghĩ biện pháp giải quyết từ diễn, chỉ có như thế mới có năng lực bảo hộ Lâm Tiêu, không cho bi kịch tái diễn. Hắn biết rõ, quá trình này đã định trước rất gian nan, gặp được rất nhiều nguy hiểm, cùng nói nhường Lâm Tiêu đi theo chính mình, không bằng để cho hắn lưu tại nơi này, đối lập an toàn hơn một chút, có kia Vạn Huyết Tông che chở, ít ra trong vài năm, Lâm Tiêu sẽ không có sự tình. Cha, ta Lâm Tiêu nhìn xem Sở Phong, phụ thân của hắn, trong lúc nhất thời, nghẹn ngào, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng nhất thời, lại không biết nên trước nói cái gì. Tiêu Nhi, nam tử hán đại trượng phu, đỉnh thiên lập địa, sinh ly tử biệt đều là chuyện thường, thân làm Sở gia người, chiến thần hậu duệ, không thể khóc, nam nhi không dễ rơi lệ, biết sao? Sở Phong nghiêm túc nhìn về phía Lâm Tiêu, nhắc nhở nói, ân, ta đã biết. cha. Lâm Tiêu gật đầu, lau đi nước mắt, hắn lại phát hiện, Sở Phong trong mắt cũng lóe ra điểm điểm nước mắt. Tiêu Nhi, phụ thân muốn rời khỏi một đoạn thời gian, cụ thể bao lâu, không rõ ràng, ta phải nói cho ngươi chính là, mẹ của ngươi còn sống, ta sớm muộn cũng sẽ mang theo ngươi cùng một chỗ tìm hắn, chúng ta người một nhà sẽ đoàn tụ, nhưng ở cái này trước đó, ngươi ưng thuận với ta, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Sở Phong trầm giọng nói, sau đó xuất ra một khối ngọc bội, phía trên điêu khắc đao kiếm đồ án, cùng kia chiến thần ấn ký rất giống, đây là gia tộc bọn ta huy chương, chiến thần huy chương, hiện tại ta giao cho ngươi, gia tộc bọn ta tôn chỉ là sinh mệnh cùng thôi, chiến đấu không ngừng, đến chết mới thôi, vĩnh viễn không nói bại. Ta hy vọng ngươi về sau có thể làm được những này, ta cũng tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Nói, Sở Phong thở dài một tiếng, sờ lên Lâm Tiêu đầu, ngươi nếu có khó, bóp nát khối này huy chương, ta và ngươi Bạch Thúc sẽ gấp trở về. Cha, ta nhớ kỹ. Lâm Tiêu nặng nề mà nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, chỉ cần biết rằng mẹ của hắn còn sống, phụ thân hắn sẽ trở về, cái này đủ, hắn đã lớn lên, minh bạch nên làm như thế nào. Trước khi đi, ta dạy cho ngươi thế nào khống chế chiến thần huyết mạch. Sở Phong nói, chiến thần huyết mạch là chúng ta Sở gia đặc lưu huyết mạch, tên như ý nghĩa, kích phát loại này huyết mạch có thể khiến cho chúng ta chiến lược tiêu thăng, liền tựa như một tôn chiến thần đồng dạng, chiến vô bất thắng, vô địch thiên hạ. Chiến thần huyết mạch tác dụng không riêng gì tại chiến đấu, bản thân chữa trị năng lực cũng rất mạnh. Tiêu Tử Diễn chính là nhìn chúng điểm này mới đoạt đi huyết mạch của ta, mong muốn nhờ vào đó tu luyện khát máu ma công, triệt tiêu ma công đối với hắn phản vệ. Ngươi bây giờ huyết mạch chỉ cảm thấy tỉnh không đến 1/3, hơn nữa ngươi còn không hiểu được thu phóng tự nhiên như thế nào trưởng khống. Thức tỉnh huyết mạch cần dựa vào ngươi chính mình, mặc dù chúng ta đều là chiến thần huyết mạch, nhưng mỗi người tình huống khác biệt, thức tỉnh điều kiện cùng thời cơ cũng đều khác biệt, cho nên điểm này ta không giúp được ngươi, nhưng ta có thể dạy ngươi như thế nào trưởng khống cố lực lượng này. Nói, Sở Phong tay vừa lộn một cái ngọc thạch nơi tay, giao cho Lâm Tiêu. Chương 1631, rời đi. Chương 1631, rời đi. Trong này là liên quan tới chiến thần huyết mạch một vài thứ, cùng trưởng khống chiến thần huyết mạch phương pháp, ngoài ra bên trong còn có một bản huyết mạch võ kỹ, có thể đưa ngươi huyết mạch chi lực uy lực phát huy đến cực hạn, làm ngươi chiến thần huyết mạch hoàn toàn thời điểm thức tỉnh, trên bàn tay sẽ xuất hiện chiến thần ấn ký. Về phần chiến thần ấn ký tác dụng, về sau ngươi tự sẽ biết. Tiêu Nhi, cha muốn đi, hy vọng lần sau gặp ngươi thời điểm, ngươi có thể cho ta một kinh hỉ. Ngươi yên tâm, sớm tối cha con chúng ta, còn có ngươi mẫu thân, chúng ta một nhà sẽ đoàn tụ, đây là lời hứa của ta đối với ngươi, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Nói, Sở Phong không bỏ được nhìn Lâm Tiêu một cái, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngự trọng tâm trường nói, cha, Tiêu Nhi biết, minh bạch, cha, ngươi yên tâm đi thôi, ngươi cũng muốn bảo trọng. Bạch Thúc, ngươi cũng muốn bảo trọng. Lâm Tiêu ánh mắt rơi vào Sở Phong cùng Bạch Uyên trên thân, cứ việc có mọi loại không bỏ, nhưng hắn nhưng cũng tin tưởng, bọn hắn đều có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, nhất định phải rời đi. Cái gọi là ly biệt, cũng là vì xuống một lần trùng phùng. Tiêu Nhi, chúng ta đi. Sở Phong vỗ vỗ Lâm Tiêu bả vai, sờ lên đầu của hắn, sờ lên mặt của hắn, nhìn chăm chú mặt của hắn, giống như là muốn đem tấm này mặt khắc ở trong đầu. Mà Lâm Tiêu cũng nhìn qua Sở Phong. Một lát sau, Sở Phong quay người rời đi. Lâm Tiêu, về sau Bạch Thúc không thể đi cùng với ngươi, muốn bảo vệ tốt chính mình, lòng người khó lường, mọi thứ đều muốn lưu thêm một cái tâm nhãn, chờ mong chúng ta lần sau gặp lại thời điểm, ngươi đã có thể một mình đảm đương một phía. Bạch Uyên vỗ vỗ Lâm Tiêu bả vai, vẫy vẫy tay. Về sau, hai người đi lên phía trước, dần dần biến mất tại trong bóng tối. Lâm Tiêu, Lâm Tiêu, ngươi ở đâu? Hai người sau khi rời đi không bao lâu, phía trên truyền đến một hồi tiếng hô hoán, chính là Thiên Dương kiếm tổ bọn người. Vừa rồi, bọn hắn tại địa lao bên ngoài chờ, đột nhiên, mặt đất một hồi rung động kịch liệt, phảng phất đã xảy ra địa chấn đồng dạng, rất nhanh, lại khôi phục bình tĩnh. Bọn hắn không yên lòng, liền đi tìm đến, một mực tìm tới nơi này. Lão tổ, tông chủ, ta không sao, ta cái này trở về. Cất kỹ ngọc thạch, Lâm Tiêu dưới chân một chút, phóng lên tận trời, căn cứ Thiên Dương kiếm tổ thanh âm nơi phát ra, rất nhanh, về tới tầng thứ 2 địa lao, cũng chính là cánh cửa đá kia sau. Về sau, đám người cùng rời đi địa lao. Sau khi ra ngoài, Thiên Dương kiếm tổ bọn người chú ý tới, Lâm Tiêu dường như tâm sự nặng nề, cũng không biết hắn gặp cái gì, nhưng chỉ cần không có việc gì liền tốt. Từ hôm nay bắt đầu, Thương Lan vực, Hoàng Cực cung không còn tồn tại, nơi này đổi thành Thiên Kiếm Tông phân địa. Thiên Dương kiếm tổ phi thân mà lên, sừng sững hư không, thanh âm hùng hồn truyền bá ra, tại Thiên Dung thành trên không quanh quẩn. Từ đó, trận này liên lụy tới Thương Lan vực mấy thế lực lớn chiến tranh, như vậy kết thúc. Trong đó, kẻ đầu sỏ trước hết nhất bước lên chiến tranh Hoàng Cực cung bị diệt, mà đầu nhập vào Hoàng Cực cung Lôi Ngục tông cùng Huyết Sát tông, lão tổ cùng tông chủ cũng tận đều chiến tử. Về sau, Thiên Kiếm Tông cùng Băng Linh cung phân biệt thu phục Lôi Ngục tông cùng Huyết Sát tông địa bàn, đổi thành riêng phần mình phân địa. Mà Huyền Môn thì từ đầu đến cuối không có tham dự trận chiến đấu này, kết thúc sau cũng không có lộ diện, không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm. Trận chiến đấu này sau, Thương Lan vực cách cục biến động lớn. Thiên Kiếm Tông chiếm cứ Hoàng Cực cung cùng Lôi Ngục tông địa bàn, đem nó đổi thành nhà mình phân địa, mượn nhờ cả hai vị trí địa vực tài nguyên, có rất lớn tiềm lực phát triển, tái hiện năm đó huy hoàng, chỉ là vấn đề thời gian. Đương nhiên, lần chiến đấu này, Thiên Kiếm Tông cũng tổn thất nghiêm trọng, cần một đoạn thời gian rất dài chỉnh đốn. Mà Băng Linh cung cũng tiếp quản Huyết Sát tông địa vực, trọng chỉnh một phen sau, thế lực cũng có thể nâng cao một bước. Từ đó, Thương Lan vực chỉ còn lại tam đại thế lực, Huyền Môn, Thiên Kiếm Tông cùng Băng Linh cung. Trước đó, rất nhiều người đều cho rằng Hoàng Cực cung rất có thể chiếm đoạt thế lực khác, nhất thống Thương Lan vực, lại không nghĩ rằng sẽ là kết quả này. Mà dẫn đến Hoàng Cực cung lạc bại nguyên nhân căn bản nhất, chính là một người, Lâm Tiêu. Liên quan tới Lâm Tiêu, tại Thiên Kiếm Tông tồn vong lúc, chạy về, nghịch chuyển càn khôn, đồng thời vượt qua 9 đạo lôi kiếp, liên tục đánh giết thánh môn đệ tử sự tình, cũng đã truyền khắp Thương Lan vực. Mà Lâm Tiêu thực lực, tự nhiên cũng làm chi không thẹn, là Thương Lan vực đệ nhất nhân. Trước đây, rất nhiều người cho rằng Thương Lan vực mạnh nhất chính là Cấu Nguyên cùng Hoàng Cực cung lão tổ võ la, hiện tại, Lâm Tiêu là mới chiến lực trần nhà. Phải biết, Lâm Tiêu mới 20 tuổi, cũng đã là Thương Lan vực đệ nhất nhân, thiên phú chi cao, yêu nghiệt hai chữ đã vô pháp hình dung, tuyệt đối đủ đã ghi vào sử sách, làm hậu thế nói chuyện say xưa. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu chi danh vang vọng Thương Lan vực, thậm chí cái khác vực cảnh, khí vận chi tử tên tuổi, hoàn toàn xứng đáng, bị rất nhiều thế hệ tuổi trẻ phụng làm thần tượng, truyền miệng, danh tiếng vô lượng. Đương nhiên, lấy Lâm Tiêu thiên tư, cũng sẽ không dừng bước nơi này, đã định trước, muốn đi hướng rộng lớn hơn bầu trời. Thiên Kiếm Tông. Trên quảng trường, Thiên Dương kiếm tổ, Kiếm Bay Lưu, Hàn Triệu, Hàn Vũ chờ cao tầng, cùng Thiên Kiếm Tông các đệ tử đều tại, tốt nhiên nhi lập, là Lâm Tiêu tiến đưa. Đại gia bảo trọng, ta đi. Lâm Tiêu ôm quyền thi lễ, dưới chân một chút, phóng lên tận trời, rơi vào một đầu tật phong ứng bên trên. Lâm Tiêu, bảo trọng, không có việc gì liền trở lại nhìn xem. Thiên Dương kiếm tổ nói, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Bảo trọng, tới bạn huyết tông, nhất định phải cố gắng tu hành, Thiên Kiếm Tông, mãi mãi cũng là nhà của ngươi. Kiếm Bay Lưu cao giọng nói, hốc mắt không khỏi có chút ướt át. Chương 1632, tu luyện chương 1632, tu luyện Lâm Tiêu, bảo trọng. Hàn Triệu cùng Hàn Vũ chăm miệng một lời. Lâm sư đệ, bảo trọng. Bảo trọng cái khác Thiên Kiếm Tông đệ tử, cũng nhao nhao mở miệng, mặt mũi tràn đầy không bỏ. Đại gia bảo trọng, ta đi, ta sẽ trở lại. Tần Phong đứng bên trên, Lâm Tiêu hướng đám người bái, cuối cùng nhìn thoáng qua Thiên Kiếm Tông, cái này ở đây tu luyện hơn 2 năm tông môn, chuyện cũ từng màn trong đầu chiếu lại, nhoáng một cái, 2 năm qua đi, thời gian thật nhanh á, nhưng rời đi Thiên Kiếm Tông, tuyệt không phải kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu, một cái khởi điểm mới, mới hành trình mở ra bắt đầu. Lệ, một tiếng huýt dài, Tần Phong ưng hai cánh chấn động, cực tốc đi xa, thời gian dần trôi qua, Lâm Tiêu biến mất tại cuối chân trời. Nhìn qua Lâm Tiêu biến mất phương hướng, Thiên Kiếm Tông đám người, thật lâu nhìn chăm chú, ngũ vị tạp trần, có không bỏ, có chờ mong, cũng có sùng bái. Nhưng càng nhiều thì là Lâm Tiêu cảm thấy cao hứng, trong lòng yên lặng mong ước hắn có thể tại võ đạo chi lộ bên trên càng chạy càng xa. Người đều đi, đại gia tản đi đi, hảo hảo luyện công đi. Sớm tối, ta Thiên Kiếm Tông muốn trở thành Thương Lan vực đệ nhất đại tông, đến lúc đó, Lâm Tiêu trở về, chúng ta cũng có thể cho hắn thêm thể diện. Nửa ngày, Thiên Dương kiếm tổ thu tầm mắt lại, xoay người nói, "Là lão tổ." Các đệ tử nhao nhao hưởng, nguyên một đám nắm chặt song quyền, nhiệt tình 10 phần chạy tới tu luyện. Tu luyện không có tận cùng, thiếu niên nhiệt huyết, vĩnh viễn tại chạy trên đường. Nhìn qua những này triều khí phồn thịnh thân ảnh, Thiên Dương kiếm tổ cùng Kiếm Bay Lưu bọn người, nhìn nhau cười một tiếng, cô đơn mấy trăm năm Thiên Kiếm Tông, rốt cục muốn quật khởi. Vạn Huyết Tông, thân làm Đông Hoang tứ đại đỉnh tiêm thế lực một trong, ở vào Đông Hoang đông bộ. Siêu. Trên không trung, một đạo màu xanh hư ảnh chợt lóe lên, chính là một cái Tật Phong Ưng. Tật Phong Ưng bên trên, Lâm Tiêu ngồi xếp bằng, Tật Phong Ưng đi nhanh, hai bên cảnh vật nhanh chóng lướt qua, một hồi kình phong đập vào mặt, thổi áo bào lưu động, sợi tóc bay lên. Giờ phút này, Lâm Tiêu hai con ngươi khép hở, tập trung tinh thần, trên tay cầm một khối ngọc thạch, chính là Sở Phong trước khi đi cho hắn khối kia. Ngọc thạch bên trong giảng thuật liên quan tới chiến thần huyết mạch chuyện, bao quát chiến thần huyết mạch tồn tại, cùng như thế nào khống chế chiến ý, tiến tới trưởng khống huyết mạch phương pháp. Ngoài ra còn có một môn huyết mạch võ kỹ, chiến thần quyết. Vạn Huyết Tông dưới đây xa xôi, dự tính muốn đi một đoạn thời gian rất dài. Trong khoảng thời gian này, Lâm Tiêu an vị tại Tật Phong Ưng trên lưng, học tập như thế nào điều khiển chiến thần huyết mạch. Không thể không nói, chiến thần huyết mạch sát thực nghịch tiên, không chỉ có thể trong thời gian ngắn nhường chiến lực của hắn tăng phúc, hơn nữa còn có cường đại bản thân chữa trị năng lực. Nhiều lần Lâm Tiêu có thể theo trọng thương bên trong cấp tốc khôi phục, đều phải nhờ vào này. Nếu là hắn có thể tùy tâm sở dục nắm giữ cố lực lượng này, cũng coi là nhiều một lá bài tẩy, một chương rất thực dụng, cũng rất trọng yếu át chủ bài. Bây giờ Bạch Tuyên đã rời đi, trong cuộc sống sau này bất luận gặp phải bất kỳ khó khăn, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Mặc dù có phụ thân cho một cái ngọc bài, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không vận dụng. Hô hô, Tật Phong Ưng vô cánh phi hành, một ngày mấy chục vạn dặm, bên hai truyền đến tiếng gió gào thét, không sai, Lâm Tiêu ngưng thần tinh khí, toàn bộ tinh lực đều đặt ở ngọc thạch bên trong, tựa như một pho tượng đồng dạng, không lúc đích. Đảo mắt, liền đi qua một tháng. Vâng. Ngày này, ngay tại phi hành Tật Phong Ưng trên lưng, đột nhiên, một đạo kim sắc cột sáng phóng lên tận trời, chợt huyết tán ra đến, chấn động hư không. Giờ phút này Lâm Tiêu, ngồi xếp bằng, trên thân kim quang vần quanh, hai con ngươi sáng chói như kim, một cỗ cường hành khí tức bay lên, chập trùng không chừng. Lệ, Tật Phong Ưng dường như bị kinh sợ, phát ra một tiếng bén nhọn huýt dài, liều mạng bố cánh, một cỗ dường như đến từ vương giả huyết mạch áp, để nó tâm thần loạn chiến, suýt nữa thổ huyết rơi xuống. Cũng may Lâm Tiêu kịp thời thu hồi huyết mạch chi lực, quanh thân kim quang tiêu tán, kia Tật Phong Ưng mới dần dần khôi phục bình thường. Chiến thần huyết mạch có thể trong thời gian ngắn khiến cho ta chiến lực toàn phương diện tăng lên, bao quát lực lượng, tốc độ, phòng ngự chờ, là ta sau này một đại sát thủ giản, không phải bạn bất đắc dĩ không được sử dụng. Lâm Tiêu vẫn nói nhỏ, nhưng hắn vô cùng rõ ràng được điểm, đó chính là thời gian. Tất cả huyết mạch chi lực đều có thời gian hạn chế, cùng huyết mạch đẳng cấp, thức tỉnh trình độ, bao quát bản thân võ giả thực lực đều có quan hệ. Bây giờ Lâm Tiêu xem như cơ bản nắm trong tay bộ phận thức tỉnh chiến thần huyết mạch, có thể tùy ý bộc phát, nhưng mỗi lần bộc phát thời hạn, trải qua những ngày này tìm tòi, đại khái là 20 cái thời gian hô hấp, một cái hô hấp, theo 2 giây mà tính, cũng chính là 40 giây thời gian. nghe rất ngắn, nhưng ở thế giới của võ giả bên trong, ra chiêu cấp tốc, nhất là tới thánh linh cảnh cấp độ, một cái hô hấp, khả năng chính là mấy hiệp, thậm chí mấy chục cái hiệp giao phòng, có đôi khi, một cái hô hấp liền đã có thể quyết định thắng bại, 20 cái hô hấp đã coi là không tệ. Cho nên, tất cả võ giả huyết mạch bộc phát đều là thủ đoạn cuối cùng, không đến trong lúc nguy cấp sẽ không dễ dàng vận dụng. Không biết trải qua bao lâu, cũng nhanh tới Vạn Huyết Tông đi. Lâm Tiêu tay vừa lộn, một cái ngọc bài nơi tay, linh nguyên rót vào, trên ngọc bài hiện ra một con đường, phía trên có một điểm sáng ngay tại nhỏ xíu di động, chính là Lâm Tiêu vị trí. Mà tại lộ tuyến cuối cùng, có một cái điểm đỏ, chính là Vạn Huyết Tông vị trí. Toàn bộ lộ trình đã đi qua 2/3, nhiều nhất thời gian nửa tháng, liền có thể đến Vạn Huyết Tông. Còn có một đoạn thời gian mới có thể đến, ta không ngại, nắm chặt thời gian, tranh thủ đem phong chi ý cảnh cũng tăng lên tới cấp 3. Lâm Tiêu trong lòng suy nghĩ. Chương 1633, Cự Phong chương 1633, Cự Phong bây giờ, ý cảnh phương diện, lôi chi ý cảnh đã đạt cấp 3, chuẩn xác mà nói, là cấp 3 nhập môn trung kỳ đỉnh phong, bởi vì lôi kiếp nguyên nhân, không chỉ có sẽ đánh mài linh nguyên, cũng khiến cho ý cảnh phù văn càng kiên cố hơn, huống chi Lâm Tiêu, trải qua 9 đạo lôi kiếp, bị khó có thể tưởng tượng thống khổ, tự nhiên, cũng thu được càng nhiều chỗ tốt. Không chỉ có như thế, nhục thể của hắn cũng càng là cứng cỏi, đã đạt đến cựu phẩm đỉnh phong bên trong đỉnh phong, phàm phẩm cực hạn, bước kế tiếp, Lâm Tiêu tính toán, có cơ hội muốn rèn đúc linh thể, quyền kia vạn long chiến thể, khẳng định sẽ cử đi công dụng. Cho nên nói, độ kiếp là một trận che kín nguy hiểm cơ duyên, nếu có thể tiếp nhận xuống tới, đối với tự thân đều là một trận tẩy lễ, niết bàn. Hiện tại, Lâm Tiêu dự định đem phong chi ý cảnh mau chóng tăng lên tới cấp 3, đến lúc đó, phong lôi ý cảnh dung hợp, chiến lực của hắn sẽ còn nâng cao một bước. Lấy thực lực của hắn bây giờ, bộc phát toàn lực, bằng vào ngụy thần cấp linh mạch dựng dục ra thánh linh nguyên, tăng thêm nhục thân cùng lôi chi ý cảnh, đã có thể đánh giết bình thường thánh linh cảnh tam trọng. Nếu là bộc phát huyết mạch, có thể đánh giết thánh linh cảnh tam trọng đỉnh phong, như phong chi ý cảnh cũng đi theo đột phá, có thể đánh giết bình thường thánh linh cảnh tứ trọng. Đương nhiên, đây là tại đối phương thiên phú đồng dạng tình huống hạ, nếu như đối phương cũng là tuyệt đỉnh thiên tiêu, có thể vượt cấp chiến đấu, liền nói không chừng. 3. Tật phong lưng bên trên, Lâm Tiêu bóp nát từng khối thượng phẩm áo nghĩa tinh thạch, lập tức, nồng đậm ý cảnh tràn ngập ra, tại ngộ đạo nhánh phụ trợ hạ, Lâm Tiêu hết sức chăm chú, bắt đầu lĩnh ngộ phong chi ý cảnh. Bây giờ, phong chi ý cảnh đã đạt tới cấp 2 viên mãn, bước kế tiếp chính là đột phá cấp 3. Áo nghĩa tinh thạch chia làm hạ phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm, phân biệt đối ứng ý cảnh 1 đến 3 cấp. Hiện tại, phong chi ý cảnh đã chạm đến cấp 3 cánh cửa, trên thực tế, thượng phẩm áo nghĩa tinh thạch hiệu quả cũng càng ngày càng nhỏ bé, nhưng tóm lại, vẫn là có tác dụng. Bất quá đối với lôi chi ý cảnh, thượng phẩm áo nghĩa tinh thạch đã không có tác dụng. Cho nên, rời đi Thiên Kiếm Tông trước, Lâm Tiêu đem hắn nạp giới bên trong áo nghĩa tinh thạch, ngoại trừ một bộ phận phong chi ý cảnh lưu lại, toàn bộ để lại cho Thiên Kiếm Tông, còn có rất nhiều cực phẩm linh tinh, một chút võ kỹ công pháp chờ một chút. Những cái kia đều là hắn đoạn đường này đi tới, đánh chết đông đảo thiên kiêu cao thủ tích lũy, phong phú vô cùng, nhưng rất nhiều thứ hắn đều không cần đến, tin tưởng có những vật này, Thiên Kiếm Tông có thể càng nhanh vượt khởi. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng không có toàn bộ xuất ra đi, một chút tương đối hiếm xa hoa, hắn vẫn là lưu lại một bộ phận, coi như không cần đến, cũng có thể cầm lấy đi bán đi. Hiện tại đạt tới thánh linh cảnh sau, khí trong phủ thánh linh nguyên so trước đó ngưng luyện mấy chục lần, tăng thêm ngụy thần cấp linh mạch giá trị, cực phẩm linh tinh đối với hắn tác dụng đã rất nhỏ, trừ phi là hao phí đại lượng cực phẩm linh tinh mới có thể có hiệu quả. Hiển nhiên, đột phá thánh linh cảnh sau, lúc trước hắn tích lũy rất nhiều tài nguyên đều không cách nào lại dùng, đợi đến Vạn Huyết Tông sau, hắn định đem những vật kia đổi thành một chút. Cứ như vậy, thời gian còn lại, Lâm Tiêu chuyên tâm vùi đầu vào phong chi ý cảnh lĩnh ngộ bên trong. Thời gian như nước chảy, nửa tháng chưa phát giác ở giữa đã qua. Ông, ngày này, Lâm Tiêu trên người ngọc bài đột nhiên có phản ứng. Mở to mắt, chỉ thấy ngọc bài tỏa sáng quang huy, phía trên điểm đỏ lập lòe tỏa sáng, hiển nhiên cũng nhanh tới nơi muốn đến. Rốt cục muốn tới. Đứng dậy, Lâm Tiêu thở ra một ngụm trọc khí, nhìn về phương xa, mênh mông vô bờ dãy núi, mênh mông mênh mang, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút biển hồ, một cái không nhìn thấy cuối cùng. Rất nhanh, xuyên qua từng tòa dãy núi, phía trước đứng lặng lấy một tòa rộng lớn bàng bạc đại sơn. Ngọn núi này, tốt, thật lớn. Lâm Tiêu thân hình dừng lại, không khỏi dừng lại, nhìn về phía trước này tòa đỉnh núi. Hắn thể, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cao lớn như vậy sơn phong, chỉ là chân núi, từ trái đến phải, liền nhìn không thấy cuối, độ cao càng đừng đề cập, một cái không nhìn thấy đầu, dường như đã chọc vào mây xanh. Mà tại tòa này, cao lớn không thể tưởng tượng nổi trên ngọn núi, từ trên xuống dưới, tọa lạc lấy từng tòa cung điện, san sát nối tiếp nhau, xen vào nhau có thứ tự. Tại ngọn núi này trước mặt, Lâm Tiêu cảm giác chính mình nhỏ bé, giống như một hạt bụi, cho hắn nội tâm rung động, khó nói lên lời. Khỏi cần phải nói, ngọn núi này so 10 cái Thiên Kiếm Tông còn muốn lớn hơn nhiều, có thể xưng bên trên là cự phong. Siêu, siêu. Giờ phút này, bốn phương tám hướng có từng đạo thân ảnh ở trên ngọn núi phi hành, còn có một số người từ bên ngoài phi hành mà đến, rơi vào trên ngọn núi, hướng từng tòa cung điện đi đến. Thật là nồng nặc linh khí, không đúng, đây không phải linh khí. Theo bay gần cự phong, Lâm Tiêu bỗng nhiên cảm giác được, phụ cận giữa thiên địa tràn ngập cực kỳ nồng nặc một loại khí, loại này khí cùng linh khí tương tự, nhưng lại càng thêm hùng hồn, cô đọng, phản phất là linh khí áp xuống bản. Hô hấp ở giữa, loại này khí tụ hợp vào linh mạch, cơ hồ không cần quá nhiều ngưng tụ, liền có thể bổ sung tiến khí phủ, hiệu suất so trước đó nhanh hơn mười mấy lần. Lâm sư đệ, Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, lập tức, một hồi nồng đậm mùi thịt bay tới. Lâm Tiêu vẻ mặt khẽ động, xoay người nhìn lại, đã thấy một đạo to mập thân ảnh dậm chân mà đến, trên bờ vai khiêng một thanh lưới bồ lớn, một cái tay khắc cầm một khối lớn dầu tích tích đùi dê, một bên gặm thịt dê, miệng đầy chảy mỡ, vừa đi đến. Chương 1634, Vạn Huyết Tông quá khứ. Chương 1634, Vạn Huyết Tông quá khứ. Thạch Sư Minh. Lâm Tiêu có chút kinh ngạc, chợt trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười, xoay chuyển ánh mắt, tại Thạch Hạo bên cạnh, còn có một người, là một cái điêu luyện thanh niên, vẻ mặt đạm mạc, trên ngón tay tràn đầy vết chai, chính là Lý Thiết. Lâm sư đệ, thế nào hiện tại mới đến? Hơi trễ à, những học sinh mới khác, có thể đã sớm đều đến đông đủ. Thạch Hạo cười đi tới, cặp kia bóng mơ bàn tay, tùy ý tại trên tóc một vệt, vỗ vỗ Lâm Tiêu bả vai. Còn, vẫn tốt chứ? Lâm Tiêu nhíu mắt, sư minh, ngươi thế nào không cần một cái tay khác cá nhận thức lại một chút, ta gọi Thạch Hạo. Lúc này, Thạch Hạo lại duỗi ra cái kia bóng mơ bàn tay, to mập trên khuôn mặt, tích tụ ra một cái nụ cười, nhìn hòa ái dễ gần, để cho người ta không đành lòng cự tuyệt. Sư minh tốt, ta gọi, Lâm Tiêu. Lâm Tiêu có chút khóc không ra nước mắt xuề bàn tay ra, cùng Thạch Hạo nắm tay, vốn định nắm một chút liền bung ra, nhưng lại bị Thạch Hạo to béo bàn tay một thanh nắm lấy, hơn nữa còn dùng sức ma sát mấy lần, khiến cho Lâm Tiêu khỏe miệng mạnh mẽ co lại. Lâm sư đệ, ta là Lý Thiết, đã lâu không gặp. Lúc này, Lý Thiết cũng đưa tay ra đến. Lý sư minh tốt. Lâm Tiêu đem một cái khác sạch sẽ bàn tay tới, cùng Lý Thiết vừa mới nắm tay, lập tức cảm giác được, dường như cầm một khối sắt đá, quá cứng làn da, quá cứng ngón tay. Ha ha, chúng ta người tiểu sư đệ này, ngược lại thật sự là người thành thật một bên. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, xuất ra một cái khăn tay, ném cho Lâm Tiêu, lau một chút à. Tiếp nhận khăn tay, Lâm Tiêu lắc đầu cười một tiếng, tình cảm cái này Thạch Sư Minh là cùng hắn nói đùa đâu. Thạch Sư Minh, Lý Sư Minh, các ngươi đây là đi làm cái gì, từ bên ngoài chạy về. Khương Sư Minh đâu? Lâm Tiêu hỏi. Ta cùng Lý Thiết, đi bên ngoài làm nhiệm vụ. Nói, Thạch Hạo vô vô bên hông một cái túi, trong bao vải, lập tức vang lên liên tiếp liễu dĩu thanh âm, cũng không biết đến cùng là cái gì. Khương Giật, hắn còn đang bế quan tu luyện, qua được một đoạn thời gian khả năng lộ diện. Lý Thiết trầm giọng nói. Đi, Lâm sư đệ, mới đến, ta trước dẫn ngươi đi vào đến, đi thôi, đi theo ta, ta Vạn Huyết Tông, dứt bỏ không nói những cái khác, bị nữ ngược lại thật sự là không ít, ngươi có bạn gái sao, ta giới thiệu cho ngươi một cái. Thạch sư minh, nếu không các ngươi đi trước giao nhiệm vụ A, ta không nóng nảy. Giao nhiệm vụ, một lát không quan trọng, đi, ta trước dẫn ngươi khắp nơi đi vòng vòng, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, có bạn gái hay không? Có. À, dạng này à, vậy thì lại giao một người bạn gái à, lấy điều kiện của ngươi, hẳn là rất nhiều nữ nhân đều sẽ rất ưa thích, nhất là một chút sư tỷ. Nói cho sư minh, người ưa thích ngự tỷ hình, vẫn là ngọc nữ hình, hắc hắc cứ như vậy, tại Thạch Hạo cùng Lý Thiết dẫn đầu hạng, Lâm Tiêu đi theo tiến vào Vạn Huyết Tông. Ba người, tới trước tới một tòa cung điện đăng ký. Rất nhanh, đăng ký xong, Lâm Tiêu lấy được một cái nạp giới bên trên, có Vạn Huyết Tông đặc hữu đồ án, phía trên khắc lấy một giọt máu, một vệ huyết quang, tại nạp giới bên trên chầm chậm lưu động, đi khắp, nhìn giản lược mà đặc biệt. Ngoài ra, còn có một cái ngọc bài, màu vàng xanh nhạt ngọc bài, cùng một chút cái khác, thượng vàng hạ cám đồ vật. Tại Vạn Huyết Tông, đệ tử chia làm thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim ba loại, đối ứng thánh linh cảnh hạ trung thượng tam trọng, lại hướng lên thì là vạn máu đường, chỉ có tinh anh trong tinh anh đệ tử mới có thể tiến nhập vạn máu đường, bình thường đều đã đạt nguyên hải cảnh. Đương nhiên, một chút dị bẩm thiên phú đặc thù đệ tử, cho dù tu vi không đủ, cũng có thể đi vào, chỉ là rất ít gặp. Như ta còn có Lý Thiết, Khương Dật, đều là thanh đồng đệ tử, bất quá bây giờ Khương Dật là có hy vọng nhất trở thành bạch ngân đệ tử. Đi ra cung điện, Thạch Hạo giới thiệu nói, mà Lý Thiết thì cầm bọn hắn làm nhiệm vụ túi đi trước giao nhiệm vụ. Thạch sư minh, nghe mạnh trưởng lão giảng, chúng ta Vạn Huyết Tông từng có qua một đoạn rất lịch sử huy hoàng, kia đằng sau là vì cái gì xuống dốc? Lâm Tiêu hỏi. Ban đầu ở khí vận chi chiến kết thúc sau, mạnh trưởng lão mời hắn gia nhập Vạn Huyết Tông lúc từng đề cập tới một câu như vậy, Lâm Tiêu ký ức vẫn còn mới mẻ. Cái này sao? Thạch Hạo suy nghĩ một chút, nói, kỳ thật ta cũng không rõ lắm, đây đều là thật lâu trước chuyện, ta cũng mới gia nhập Vạn Huyết Tông mấy năm mà thôi. Bất quá ta nghe nói là năm đó hiện cổ đại lục từng xuất hiện một cái tà ác tổ chức Cửu Lũ Điện, lúc ấy Cửu Lũ Điện thực lực cường đại, danh tiếng đang thịnh, không gì sánh được, lớn nhỏ thế lực trải rộng toàn bộ hiện cổ đại lục, Tây Cương, Nam An, Bắc Giã, Trung Châu, Đông Hoàng, thế lực chi lớn, có thể nghĩ, không có bất kỳ cái gì một cái thế lực tông môn, nhưng cùng đánh đồng. Nhưng Cửu Lưu Điện, chủ tu tà công, trời sinh tính thị sát, bốn phía làm sảng làm bậy, chèn ép thậm chí gạt bỏ thế lực khác, mong muốn nhất thống đại lục. Về sau, thế lực khác thương nghị phía dưới, quyết định kết minh, liên hợp đối kháng Cửu Lưu Điện. Lúc ấy, ta Vạn Huyết Tông cũng là Đông Hoàng một phương thế lực, lúc ấy Đông Hoàng Thánh Môn còn chưa thành lập, chỉ có tam phương thế lực, ta Vạn Huyết Tông thế lực mạnh nhất, thâm thụ Cửu Lưu Điện áp bách, tự nhiên cũng gia nhập trong đó. Về sau, rất nhiều thế lực liên thủ phía dưới, rốt cục đem Cửu Lũ Điện tăng dã, nhưng ở trong quá trình này, ta Vạn Huyết Tông trả giá nặng nề, nhiều vị hạch tâm trưởng lao chết tử, thậm chí liền bộ tông chủ đều vất lạc, tông chủ cũng bị trọng thương, suýt nữa mất mạng, tóm lại, chính là tổn thất nặng nề, nguyên khí đại thương, từ đó về sau, tại Đông Hoang địa vị cùng ảnh hưởng, liền ngày càng sự suy thoái, cho tới bây giờ, mười mấy năm trước thánh môn thành lập, cấp tốc quật khởi, ta Vạn Huyết Tông địa vị thì càng đi xuống dốc. Chương 1635, Sông Ngọc Vũ. Chương 1635, Sông Ngọc Vũ. Nghe nói, lúc trước trận kia khoáng thế đại chiến, là ta Vạn Huyết Tông bị người mưu hại, có người chậm chạp không tới cứu viện binh, cho nên mới tổn thất nặng nề, nhưng cụ thể là thật là giả, không được biết, thậm chí còn có người nói Cửu Vũ Điện còn chưa hoàn toàn tuyệt diệt, có khả năng cho tàn lại cháy, ngóc đầu trở lại, ta đoán chừng hẳn là tin đồn, không phải nhiều năm như vậy, Cửu Vũ Điện có thể nói hoàn toàn mai danh nhận tích, một chút vết tích cũng không có xuất hiện qua, cho dù có chút thế lực còn sót lại, cũng rất khó lật lên cái gì bọn nước tới. Thạch Hạo lơ đến nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu như có điều suy nghĩ, thì ra là thế, không nghĩ tới, còn có những sự tình này, trận kia khoáng thế chi chiến, hẳn là trước đây thật lâu đi, ta thậm chí cũng không hề có nghe nói qua. Ai nha, ai nói rõ được đâu, chuyện xưa sửa chuyện đều, không cần thiết nghĩ quá nhiều. Ai, Lâm sư đệ, ngươi còn chưa nói, ngươi ưa thích loại nào loại hình nữ hài đâu? Thạch Hạo ôm Lâm Tiêu bà bay, Thề Mi lộng nhắn nói. Lâm Tiêu mặt đen lại, có chút bất đắc dĩ, người sư minh này, có chút không đứng đắn à, đang muốn mở miệng từ chối nhã nhặn, lúc này, một đạo hơi có vẻ thanh âm quyến rũ vang lên. U, vị này là sư đệ mới đến a, Thạch Mập Mạp, ngươi lại tại dạy hư học sinh đâu? Đang khi nói chuyện, một cái tuổi trẻ nữ tử đi tới. Nữ tử này mặc màu đen váy ngắn, một đầu mái tóc áo choàng, tư thái yểu điệu, dưới làn váy lộ ra hai cái thẳng tắp thon dài chân trắng, chân đạp một đôi giày da nhỏ, phía trên là một cái áo ngắn, trước ngực nâng lên, phụ trợ ở tinh tế trắng non vòng eo, cong lên kinh tâm động phách đường cong, nhìn cảnh liêu đồng dạng mềm dẻo. Bên hông phối thêm một thanh đoàn đao, còn có một cái binh khí túi, phía trên khắc lấy mấy đóa màu đen hoa sen, xem toàn thể lên, mười phần nóng bỏng cùng giá tính. Nhìn kỹ, nữ tử này dung mạo cũng nhìn rất đẹp, thuộc về loại kia trong đám người, một cái liền có thể nhìn ra được loại hình, ngũ quan tinh xảo, chưa thi phấn trang điểm, lại mang theo một loại xinh đẹp chi khí, lại cũng không dung tục, vừa đúng. Xoay người, nhìn thấy nữ tử này dung mạo cùng cách ăn mặc sau, liền Lâm Tiêu cũng không khỏi đến nhãn tình sáng lên, thầm nghĩ, tốt tịnh lệ nữ tử. Đương nhiên, cũng chỉ thế thôi, tại Lâm Tiêu xem ra, nữ tử này còn không cách nào cùng Mộ Dung Thi so sánh, trong lòng của hắn cũng chỉ có Mộ Dung Thi. Một bên, Thạch Hạo mắt sáng lên, ánh mắt theo nữ tử chân trắng bên trên chuyển qua, cười hì hì nói, Mộng Vũ tỷ, hôm nay đánh như thế nào giả trang như thế gợi cảm, thế nào, đi cùng tiểu tình nhân hẹn hò a? Tới ngươi, sư tỷ của ngươi ta nhưng vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ, độc thân quý tộc, hẹn hò truy, bất quá, về sau cũng là có khả năng giang Mộng Vũ nện bước thon dài cặp đùi đẹp đi tới, mái tóc có chút đông đưa, tản mát ra một hồi say lòng người hương thơm, nghe nói hôm nay muốn mở tân sinh giới thiệu sẽ, thân làm Thành Vũ Minh minh chủ, đương nhiên phải đã qua, lôi kéo một chút sư đệ sư muội tới, là Thành Vũ Minh thua chủ mà mới, nếu là có ưu tú tiểu sư đệ, tỷ tỷ ta cũng liền có hy vọng. Thoát đơn. Tân sinh giới thiệu sẽ, ngươi không nói, ta đều kém chút quên chuyện này. Thạch Hạo giật mình, chúng ta Thanh Vũ Minh là nên tuyển nhận chút người mới. A, lúc này Giang Ngộ Vũ đi tới, ánh mắt rơi vào Lâm Tiêu trên thân, nhãn tình sáng lên, từ trên xuống dưới đánh giá một phen, phân biệt rõ lấy miệng, tiểu sư đệ, dáng dấp còn rất thanh tú đi, thế nào, có hứng thú hay không, gia nhập Thanh Vũ Minh? Uy, có ngươi dạng này đi, người ta cùng ngươi rất quen sao? Mới mở miệng cũng làm người ta gia nhập Thanh Vũ Minh. Thạch Hạo nhếch miệng, chợt nhìn về phía Lâm Tiêu, nở nụ cười, lấy ra một khối ngọc bài, Lâm sư đệ, đây là chúng ta Thanh Vũ Minh lệnh bài, cho ngươi. Cầm à. Lâm Tiêu, ha ha, có ý tứ tiểu sư đệ, ta đi trước, mang theo vị tiểu sư đệ này khắp nơi đi dạo, chờ mong một hồi tân sinh giới thiệu sẽ lên nhìn thấy ngươi, nghe nói, lần này chúng ta Vạn Huyết Tông, tới một vị khí vận chi tử, nhất định phải lôi kéo tiến chúng ta Thanh Vũ Minh. Giang Ngọc Vũ cười nói, khí vận chi tử, chẳng phải đang Thạch Hạo đang muốn nói Lâm Tiêu, đã thấy Giang Ngọc Vũ đã đi xa, chỉ để lại một cái gợi cảm xinh đẹp bóng lưng. Một mực nhìn qua Giang Ngọc Vũ mê người bóng lưng, thẳng đến biến mất, Thạch Hạo ánh mắt không nỡ đến rời, hung hăng kéo xuống một khối thịt dê, vừa ăn vừa nói, đừng nhìn Mộng Vũ tỷ giống như rất khai phóng dáng vẻ, trên thực tế nàng ánh mắt cao đầu, đến Vạn Huyết Tông mấy năm đều không có giao du bạn trai, ngoại trừ ta Vạn Huyết Tông đệ nhất thiên tài La Ảnh, những người khác không vào được pháp nhãn của nàng. Nói cho ngươi đi, ta Vạn Huyết Tông nhớ thương Mộng Vũ tỷ người có thể nhiều nữa đâu, bất quá nàng ánh mắt cao, một cái đều trướng mắt, mà La Ảnh sư mình say mê tu luyện, không dành quan tâm chuyện khác, đoán chừng cái này Giang Mộng Vũ cũng là hết hy vọng, không biết rõ có thể hay không coi trọng người khác. Tiểu tử, đừng nhớ thương Mộng Vũ tỷ, ánh mắt của nàng cao đầu, ngươi vẫn là tìm những người khác à? Nói, Thạch Hạo lại nhịn không được kéo xuống một khối thịt dê, miệng lớn nhai nuốt lấy. Một bên, Lâm Tiêu trợn trắng mắt, là ngươi nhớ người ta a, ta có thể không nói gì. Chương 1636, Tam Đại Minh hội chương 1636, Tam Đại Minh hội về sau, Thạch Hạo lại dẫn Lâm Tiêu bốn phía đi lòng vòng. Không thể không nói, Vạn Huyết Tông rất lớn, cung điện san sát, khắp nơi có thể thấy được, Lâm Tiêu đoán chừng, muốn đi đường, đi ngang qua Vạn Huyết Tông, tối thiểu cũng phải nửa canh giờ. Tại Vạn Huyết Tông bên trong, chuyển hơn phân nửa vòng sau, Thạch Hạo nhìn thoáng qua Lâm Tiêu, đi, Lâm sư đệ, chúng ta đi tân sinh giới thiệu sẽ đi. Thế là hai người đi tân sinh giới thiệu sẽ. Tân sinh giới thiệu sẽ tại một mảnh rộng lớn trên đồng cỏ xây dựng một tòa bệ đá, bệ đá bốn phía trưng bày nguyên một đám bồ đoàn, cỏ xanh như tấm đệm, không khí trong lành. Giờ phút này lần lượt từng thân ảnh ngồi bồ đoàn bên trên đều là chút thanh niên nam nữ. Vạn Huyết Tông bên trong chia làm ba cái minh hội, theo thứ tự là Thanh Vũ Minh, Tu La Minh cùng Trăng Sa Minh. Trong đó Thanh Vũ Minh từ Mộng Vũ tỷ cùng Thanh Sơn sư minh thành lập, cho nên xưng là Thanh Vũ Minh. Thanh Vũ Minh tôn chỉ chủ trương trao đổi lẫn nhau ở Trung Hòa Thuận, không đơn thuần là vì tu luyện mà giao lưu, sinh hoạt, kinh nghiệm chờ đều có thể trao đổi lẫn nhau học tập, tạo nên một cái sống chung hòa bình, hô bang hỗ trợ, cộng đồng tiến bộ không khí. Mà Tu La Minh, tên như ý nghĩa, đều là một đám tranh cường háo thắng người, gia nhập Tu La Minh người, đa số đều tốt dũng đấu hung ác, mỗi ngày ngoại trừ luận bản chiến đấu, vẫn là luận bản chiến đấu, chủ trương thông qua chiến đấu, không ngừng khiêu chiến cực hạn của mình, nhanh chóng tăng thực lực lên, thường xuyên nhìn thấy bọn hắn người, tổ đội đi một chút địa phương nguy hiểm lịch luyện, cho nên Tu La Minh tử vong suất là có chút cao, đại khái 1/5, nhưng không thể không nói, loại này liệu mạng phương pháp tu luyện hoàn toàn chính xác hữu hiệu, Tu La Minh thực lực tổng hợp là ba người minh hội bên trong cao nhất, hơn nữa cao không phải một đinh nửa điểm, chỉ là nơi đó không khí quả thực có chút kiềm chế. Đương nhiên, đây là cá nhân ta cảm thấy, có lẽ bọn hắn thích thú. Trên đồng cỏ, Thạch Hạo một bên là Lâm Tiêu giới thiệu, hai người vừa đi về phía tòa kia bệ đá. Kia Trăng Sao Minh đâu? Lâm Tiêu hỏi. Trăng Sao Minh, nghiêm ngặt trên ý nghĩa không giống nhau lắm, đây không phải một cái vì tu luyện mà thành lập minh hội, mà là độc quyền bán hàng giao dịch địa phương. Lấy một thí dụ, giống nhau một kiện đồ vật, bán cho tông môn tụ bảo các, cùng bán cho Trăng Sao Minh, giá tiền là không giống, Trăng Sao Minh giá cả sẽ cao hơn, tương đương với đệ tử tự phát tổ chức một cái giao dịch nơi trốn. Rất nhiều người đi ra ngoài lịch luyện trở về, đạt được một chút chân quý vật liệu hoặc là linh thảo trở, đều sẽ bán cho Trăng Sao Minh, dạng này có thể thu được càng nhiều hơn một chút lợi ích. Vậy dạng này đến một lần, tông môn chẳng phải thua thiệt lớn sao? Tông môn sẽ tùy ý Trăng Sao Minh phát triển sao? Lâm Tiêu nghi ngờ nói. Nói thì nói như thế, bất quá Trăng Sao Minh chung quy chỉ là một cái minh hội, là đệ tử ở giữa tổ chức, rất nhiều thứ vẫn là bị hạn chế, tỉ như mua bán một chút vật liệu không có, chủng loại không đầy đủ trở, cho nên Trăng Sao Minh tồn tại sẽ không ảnh hưởng tông môn quá nhiều lợi ích, đương nhiên cũng là có một ít ảnh hưởng, nhưng cũng không lớn. Hơn nữa, cái này có trợ giúp các đệ tử ở giữa giao lưu, tông môn cũng sẽ không quá nhiều can thiệp. Nói cho cùng, minh hội chung quy là minh hội, đều là đệ tử tự phát tổ chức, cùng tông môn không cách nào so sánh được, tất cả mọi người đều là Vạn Huyết Tông đệ tử, đem Vạn Huyết Tông so sánh một vòng tròn lớn lời nói, ba cái này minh hội chỉ là vòng lớn bên trong vòng tròn, không thể so sánh. Thạch Hạo giải thích nói, kỳ thật, minh hội dự tính ban đầu đều là một đám cùng chung chí hướng người, có thể tụ tập cùng một chỗ giao lưu, khai thông, lẫn nhau xúc tiến, tiến bộ, đây là minh hội thành lập bản chất. Đương nhiên, cũng có chút người không thích gia nhập những này đoàn thể, độc lai độc vãng, cái này cũng không có vấn đề, đại gia nói cho cùng đều là Vạn Huyết Tông đệ tử. Nghe vậy, Lâm Tiêu gật gật đầu, minh bạch, nếu như cảm thấy cái nào đó minh hội lý niệm cùng mình chí thú hợp nhau, liền có thể gia nhập, cùng một chút cùng chung chí hướng người cùng một chỗ giao lưu, nếu như không muốn gia nhập, làm chính mình sự tình, cũng không sao. Không sai, xem ra người hầu như đều đến đông đủ. Thạch Hạo nhìn lướt qua hiện trường, liếc nhìn lại, hơn phân nửa nhiều bộ đoàn đều đã ngồi đầy, hắn cùng Lâm Tiêu tìm một cái tương đối vắng vẻ chỗ ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, Thạch Hạo liền lại lấy ra một cây lớn đùi dê, miệng lớn gặm, miệng đầy chảy mỡ. Tại Thạch Hạo bên cạnh, ngồi hai vị áo trắng thiếu nữ, bộ dáng ngọt ngào đáng yêu, khi thấy Thạch Hạo kia hỏng bét tướng ăn lúc, lập tức nhíu nhíu mày, mong muốn chuyển xa một chút, nhưng chung quanh vị trí đều đã ngồi đầy, đành phải bất đắc dĩ quay đầu đi, nhắm mắt làm ngơ. Thế này, Lâm Tiêu thì là bất đắc dĩ gõ gõ cái chán, cái này Thạch sư mình, là chân ái ăn thịt à, cũng có trách, sẽ có như thế đầy đặn hình thể. Tốt, người hẳn là đều đến đông đủ a, ta tuyên bố, tân sinh giao lưu hội chính thức bắt đầu. Không bao lâu, một cái cao lớn thanh niên đứng dậy tuyên bố, tại ngang hông của hắn treo một cái kim sắc lệnh bài, hiển nhiên là hoàng kim đệ tử. Người này tên là Lưu Trại Qua Nam, là một gã hoàng kim cấp đệ tử, thánh linh cảnh thất trọng tu vi. Một bên, Thạch Hạo kéo xuống cuối cùng một khối thịt dê, hài lòng ở một cái. Lâm Tiêu gật đầu, cái này Lưu Trại Qua Nam, mặc dù chưa từng tận lực triển lộ khí tức, nhưng đối phương trên thân trong lúc lơ đãng tiêu tán ra linh nguyên chấn động, hoàn toàn chính xác rất là hùng hậu. Tại Thương Lan vực, thánh linh cảnh đã là đứng đầu nhất tồn tại, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng ở Vạn Huyết Tông, cơ hồ tùy tiện một cái đệ tử đều là thánh linh cảnh tu vi, thậm chí có nguyên hải cảnh tồn tại. Quả nhiên, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lâm Tiêu trong lòng có chút cảm thán, lại không có bất kỳ nhục chí, ngược lại càng thêm hưng phấn, kích động, ở vào tình thế như vậy, hắn khả năng càng nhanh trưởng thành. Vị thứ nhất leo lên bệ đá, là một vị nho nhã thanh niên, tuổi tác nhìn qua, so Lâm Tiêu lớn hơn vài tuổi, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, tản ra tu vi chấn động, hẳn là thánh linh cảnh nhị trọng tả hữu. Chương 1637, lòng dạ hẹp hòi mập mạp. Chương 1637, lòng dạ hẹp hòi mập mạp. Mọi người khỏe, ta gọi Trần Phạm, đến từ Thiên Tinh vực Điểm Tông trên bệ đá, nho nhã thanh niên tự giới thiệu. Điểm Tông, Thạch sư minh, cái này Vạn Huyết Tông còn có Điểm Tông. Lâm Tiêu nao nao, kia là tự nhiên, không chỉ có là Vạn Huyết Tông, tứ đại thế lực đều có phân bộ, chỉ là chúng ta Vạn Huyết Tông đang quản hạt mười mấy cái vực cảnh nội, liền có 10 cái Điểm Tông, những này Điểm Tông đệ tử thông qua nhất định khảo hạch sau khả năng gia nhập tổng bộ, cũng chính là nơi này. Thạch Hạo nói, không phải ngươi cho rằng học sinh mới năm nay chẳng lẽ chỉ có khí vận chi chiến tuyển nhận mấy cái kia sao? Nghe vậy, Lâm Tiêu rực rỡ hiểu ra, hóa ra là dạng này. Nói cách khác, khí vận chi tranh tài tuyển nhận đệ tử có thể thẳng vào Vạn Huyết Tông tổng bộ, nhưng cái khác vực cảnh tuyển nhận Điểm Tông đệ tử nhất định phải trải qua khảo hạch khả năng gia nhập tổng bộ. Không sai, hơn nữa bình thường đến giảng Điểm Tông thu người điều kiện thấp một chút, đồng dạng nói chỉ có điểm trong tông cực kỳ đệ tử ưu tú trải qua 2 tới 3 năm khảo hạch sau mới có tư cách gia nhập tổng bộ, cho nên nói trừ bọn ngươi ra số ít mấy cái trực tiếp gia nhập tổng bộ bên ngoài, những người khác niên kỷ đều so ngươi phải lớn một chút, thì như cái này Trần Phạm. Thạch Hạo nói. Rất nhanh, Trần Phạm giới thiệu xong xuôi, lại có người đi lên tự giới thiệu. Người thứ hai là một cái cô gái tóc ngắn, ăn mặc thể tự nhiên hào phóng, chậm rãi mà nói, thanh âm cũng rất êm tai. Tiếp lấy là ba người, cái thứ tư lên đài trình tự, cứ dựa theo vị trí của bộ đoàn, theo hàng thứ nhất trái tới phải, lại đến hàng thứ hai, cứ thế mà suy ra, Lâm Tiêu vị trí tại hàng cuối cùng, nhất cạnh góc vị trí không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là cái cuối cùng. Mọi người khỏe, ta là Thú Thạch, đến từ vạn thú vực trên bệ đá, một cái cường tráng thanh niên giới thiệu nói. Lâm Tiêu vẻ mặt khẽ động, cuối cùng thấy được một cái người quen, Thú Thạch, vạn thú vực Thú Thạch, bọn hắn tại khí vận chi tranh tài từng có gặp nhau, vạn thú vực thứ nhất thiên tiêu Thú Minh, bại bởi hắn. Khí vận chi chiến kết thúc sau, Thú Minh chờ vạn thú vực thiên tiêu đều gia nhập thánh môn, tuy nói vạn thú vực thiên tiêu đều nắm giữ yêu thú huyết mạch, tương đối thích hợp đi vạn huyết tông, nhưng dù sao thánh môn thế lực càng lớn, tài nguyên phong phú, cho nên đa số đều đi thánh môn. Thú Thạch xem như một cái lệ riêng, tới vạn huyết tông hiển nhiên là có ý nghĩ của mình. Tự giới thiệu thời điểm, Thú Thạch ánh mắt cũng vô tình hay cố ý nhìn Lâm Tiêu bên này vài lần. Nghe nói lần này tân sinh bên trong có một cái gọi là Lâm Tiêu, chính là lần này khí vận chi chiến khí vận chi tử, không biết do hắn cái thứ mấy lên này. Khí vận chi tử, không nghĩ tới thế mà tới vạn huyết tông, thật sự là rất ít gặp. Phải biết vạn huyết tông đã có thật nhiều năm không còn khí vận chi tử gia nhập. Nghe nói kia Lâm Tiêu tuổi tác so với chúng ta còn muốn nhỏ, nhưng lại thiên phú dị bẩm, liền tà thần vực huyết huyền cùng phi long vực tiêu liệt cũng không là đối thủ. Mấu chốt là hắn đến từ một cái nhỏ vực, thế mà năng lực ép chúng thiên tiêu đoạt lấy khí vận chi tử, thật sự là không tầm thường, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Ai cũng không biết hắn dáng dấp thế nào, ngươi đoán có phải hay không cao lớn thu kệch, cao lớn và mỡ, khổng vũ hữu lực cái chủng loại kia? Không thể nào, ta cảm thấy hắn hẳn là người rất thanh tú, khí chất khẳng định cùng người khác không giống. Thạch Hạo bên cạnh, kia hai cái đáng yêu nữ hài nghị luận, trong mắt khó nén vẻ mong đợi cùng ái mộ. Lâm sư đệ, xem ra sự nổi tiếng của ngươi rất cao à, lại có hai cái xinh đẹp như vậy muội tử ngưỡng mộ ngươi, không sai không sai, có năm đó ta phong phạm. Thạch Hạo thấp giọng nói, nghĩ thầm, nếu là hai cái này nữ hài biết, Lâm Tiêu ngay ở chỗ này, không biết sẽ là phản ứng gì. Nghe vậy, Lâm Tiêu ho khan hai tiếng, mặc dù không nói gì, nhưng trên mặt tiểu đắc ý vẫn là không che giấu được, khiến cho Thạch Hạo dùng tuổi trọ thọc hắn, "Ô à, xem ra ngươi rất đắc ý đi." Khụ khụ. "Điệu thấp, điệu thấp." Lâm Tiêu lại ho hai tiếng, một cái tay hướng xuống hư đè ép mấy lần, hắn phát hiện, cùng Thạch Hạo cùng một chỗ, tuyệt không thể quá chính trải qua, nếu không, Thạch Hạo sẽ càng không đứng đắn. Hai cái đáng yêu nữ hải, nhìn thấy Thạch Hạo cùng Lâm Tiêu xì xào bàn tán, lộ ra mấy phần vẻ khinh bỉ, nguyên bản, các nàng đối Thạch Hạo ấn tượng liền không tốt lắm, tự nhiên ghét phòng cùng ô, đem Lâm Tiêu xem như cá mẹ một lứa. "Ai, người kia dáng dấp vẫn rất đẹp trai, một cái thanh tú thiếu niên, làm sao lại cùng cái kia đại mập mạp tại cùng một chỗ, thật là khiến người ta lý giải không được." "Chính là, mập mạp kia thể trọng, đều nhanh gặp phải ta người một nhà tổng cộng, cũng không biết một ngày muốn ăn mấy tấn đồ vật, đoán chừng ba đầu dê cất bước, tướng ăn còn cuồng bạo như vậy, giống như hơn 10 ngày chưa ăn cơm như thế." Hai nữ hài đầu dính vào cùng nhau, xì xào bàn tán. Một bên, Lâm Tiêu kém chút phá công, nhìn thấy Thạch Hạo trên trán hắc tuyến càng ngày càng nhiều, che miệng cười trộm. "Hừ." Mang trên mặt một tia không vui, Thạch Hạo tay vừa lộn, không biết từ chỗ nào lại lấy ra một con dê lớn chân, phối hợp gặm, không bao lâu, trên tay, trên mặt liền dính đầy dầu tanh. Khiến cho một bên hai cô gái kia lại nhíu mày. Một màn này, bị Lâm Tiêu nhìn ở trong mắt, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Cái này Thạch sư mình, nhìn không ra, vẫn là một cái rất cẩn thận mắt người, không, hẳn là lòng dạ hẹp hòi mập mạp. Chương 1638, ta gọi Lâm Tiêu. Chương 1638, ta gọi Lâm Tiêu rất nhanh, giới thiệu người một cái tiếp một cái đi lên, không bao lâu, đã đến hàng cuối cùng. "Kia Lâm Tiêu, thế nào còn chưa lên này, là không tới sao?" Vẫn là bộ đoàn bên trên, Giang Ngọc Vũ hơi nghi hoặc một chút, đại đa số tân sinh đều đã lần lượt lên đài giới thiệu qua, nhưng này trong truyền thuyết khí vận chi tử, vẫn còn chậm chạp không có xuất hiện. Phải biết, Vạn Huyết Tông đã có thật nhiều năm không còn khí vận chi tử gia nhập qua, lần này khí vận chi tử gia nhập Vạn Huyết Tông cũng là dẫn tới nhiều mặt chú ý, bao quát Tam Đại Minh Hội đều muốn đem lôi kéo đi vào. Khí vận chi tử, tự nhiên đại biểu đông hoang thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, vô luận là thiên phú hay là thực lực, đều là thứ nhất, tương lai tiền đồ bất khả hà lượng, lôi kéo đi vào, tương lai chỗ tốt tuyệt đối nhiều hơn. "Đúng vậy a, kia Lâm Tiêu, thế nào còn chưa lên này, sẽ không đến đây đi?" Một bên, một cái mày rậm thanh niên cũng là vẻ mặt hoang mang, người này chính là Thanh Vũ Minh một vị khác minh chủ, Thanh Sơn. Một bên khác, một số người cũng đang thấp giọng thảo luận. "Ta Tu La Minh tôn trọng chiến đấu, kia Lâm Tiêu thật là khí vận chi tử, chắc hẳn thiên phú và huyết mạch đều không tầm thường, chờ một lúc nhất định phải đem nó kéo vào ta Tu La Minh, mặc kệ nỗ lực loại nào một cái giá lớn, hiểu chưa?" Nói chuyện là một cái sắc mặt đen nhánh, ánh mắt sắc bén sốc vắt thanh niên, người này tên là Diệp Long, chính là Tu La Minh minh chủ. "Minh mạch thật là minh chủ, kia Lâm Tiêu còn giống như không có lên đài à, cái này tân sinh hầu như đều lên đài, khí vận chi tử còn chưa tới, có phải hay không căn bản liền không đến a?" Diệp Long bên cạnh, một cái thanh niên tóc dài cao mày nói, "Có lẽ hắn ngay tại đằng sau trong những người kia a, kiên nhận chờ chút a." Diệp Long trầm giọng nói. Một bên khác, Trang Sao Minh cũng đang nghị luận. "Kia Lâm Tiêu, thật là khí vận chi tử, chờ một lúc nhất định phải tranh thủ đem hắn kéo vào ta Trang Sao Minh, ta Trang Sao Minh mặc dù không phải tu luyện minh hội, nhưng nếu có khí vận chi tử gia nhập, đối ta Trang Sao Minh phát triển sẽ có rất tốt đẹp chỗ." "Trang Sao Minh minh chủ," một cái trường sam nam tử, Trần Tinh Nguyệt nói. "Là, minh chủ." Những người khác nhao nhao đáp lời. Lúc này, ngôi hàng cuối cùng tân sinh đã bắt đầu lần lượt lên đài tự giới thiệu. Một cái, hai cái, ba cái, thẳng đến cái thứ 10, khí vận chi tử vẫn là không có xuất hiện, cái này khiến Tam Đại Minh Hội minh chủ cũng không khỏi có chút nóng nảy, hẳn là kia Lâm Tiêu thật cũng không đến. Mà lúc này, đến phiên người cuối cùng, cũng chính là Lâm Tiêu. "Ai, xem ra kia Lâm Tiêu hẳn là không đến, ta còn muốn hôm nay có thể thấy khí vận chi tử phong thái đâu, xem ra là không có hy vọng. Trước đó cái kia đáng yêu nữ hải phiền muốn nói. Đúng vậy à, cái này cũng nhiều ít ngày, kia Lâm Tiêu vì cái gì còn chưa tới, rất muốn gặp một lần hắn đâu. Một cô bé khác nhi cũng thở dài nói, hai tay chống cằm, mặt lộ vẻ vẻ u sầu. Khu cụ đúng lúc này, bên cạnh Thạch Hạo đông nhiên ho khan âm thanh, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu, Lâm sư đệ, đến lượt ngươi ra sân. Lâm sư đệ. Nghe vậy, hai nữ hải nhi lô thai thỏ dựng thẳng lên đến, vẻ mặt khẽ động, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lâm Tiêu, mà lúc này, Lâm Tiêu đã đứng dậy, đi hướng bệ đá. Uy, mập mạp, người nọ có tên chữ kêu cái gì? Một cái nữ hải nhi nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Không nói cho các ngươi. Thạch Hạo hừ một tiếng, lại lấy ra một con dê lớn chân gặm. Hừ. Hai nữ hải nhi nhếch miệng, trừng Thạch Hạo một cái, không nói thêm lời. Mà lúc này, Lâm Tiêu đang đi hướng bệ đá. Ai, xem ra kia khí vận chi tử là thật cũng không đến, đều người cuối cùng, luôn không khả năng chính là hắn a. Thanh Vũ Minh, Thanh Sơn lắc đầu, biểu lộ hơi có vẻ thất lạc. Đừng có gấp, Thanh Sơn sư minh, coi như kia Lâm Tiêu không đến, không phải còn có những người khác sao? Mấy cái ưu tú sư đệ, ta đều ghi xuống, chờ một lúc chúng ta nghĩ biện pháp đem bọn hắn lôi kéo tới, cũng coi như chuyến đi này không tệ một bên. Giang Ngọc Vũ nói, khi thấy kia cuối cùng một đạo xuất hiện thân ảnh lúc, đột nhiên ánh mắt sáng lên, ai, là hắn? Thế nào, ngươi biết hắn? Thanh Sơn hỏi. Vừa mới trước đây không lâu mới thấy qua, Thạch Hạo mang tới một cái tân sinh. Giang Ngọc Vũ nói, ai, khí vận chi tử, cuối cùng vẫn là không có tới à? Sẽ không nửa đường đổi chủ ý, đi thế lực khác đi, ha ha. Nói không chừng, có loại khả năng này, ít ra hôm nay, khí vận chi tử là không thấy được, luôn không khả năng, cái cuối cùng chính là a, trên đời này, không có khả năng có trùng hợp như vậy sự tình. Có lẽ, là người ta khinh thường tại tới đây chứ. Rất nhiều tân sinh nghị luận ở Mỹ, cùng là tân sinh, bọn hắn tự nhiên cũng rất tò mò, vị này khí vận chi tử, đến cùng dung mạo ra sao, thiên phú như thế nào, có phải là thật hay không có trong truyền thuyết yêu nghiệt như vậy. Bất quá nhìn, vị này khí vận chi tử, cũng không có tới tân sinh sẽ, cái này khiến đám người khó tránh khỏi có chút thất vọng. Một bên khác, Tu La Minh cùng Trăng Sao Minh người cũng là vẻ mặt thất lạc, đợi nửa ngày, bọn hắn muốn nhất lôi kéo khí vận chi tử cũng không có đến, mặc dù cũng có một chút không tệ tân sinh, nhưng vẫn là có chút thất vọng. Mà lúc này, một ít học sinh cũ đã đứng dậy dự định rời đi. Có một bộ phận lão sinh tới, chính là muốn nhìn một chút khí vận chi tử, đã khí vận chi tử không đến, bọn hắn cũng liền không cần thiết tiếp tục ở lại, nên nắm chặt thời gian trở về tu luyện. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu đã đi lên bệ đá. Mọi người khỏe, ta gọi Lâm Tiêu. Lên đài sau, Lâm Tiêu mở miệng nói. Chương 1639, khí vận chi tử chương 1639, khí vận chi tử lập tức, toàn trường đột nhiên yên tĩnh, nguyên bản có chút ồn ào sân bãi, lập tức lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Chỉ một thoáng, ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên bệ đá, cái kia tuấn tú thiếu niên trên thân, thật lâu im lặng. Những cái kia vốn định rời đi lão sinh, phóng ra bước chân đột nhiên dừng lại, sau đó đột nhiên xoay người sang chỗ khác, mở to hai mắt, nhìn chằm chằm trên bệ đá Lâm Tiêu. Cái này, hắn chính là khí vận chi tử. Lâm Tiêu. Dưới bệ đá, Giang Ngọc Vũ khẽ giật mình, nhìn qua trên bệ đá cái kia thanh tú thiếu niên, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, mơ hồ trong đó, nàng đỗng nhiên nhớ lại, trước đây không lâu nàng rời đi thời điểm, Thạch Hạo giống như kêu nàng một chút, hẳn là khí vận chi tử ở đây, đại gia nhiệt liệt hoan nghênh. Đúng lúc này, một đạo to mập thân ảnh đứng dậy, dùng sức vỗ tay. Người này, tự nhiên là Thạch Hạo. Khí vận chi tử, hắn thật chính là Lâm Tiêu. Thạch Hạo bên cạnh, hai cô gái kia nhi trừng mắt mắt to, hai mặt nhìn nhau, tựa hồ có chút khó có thể tin, nguyên bản, các nàng cũng chỉ là theo Thạch Hạo câu kia Lâm sư đệ có chỗ suy đoán, nhưng không nghĩ tới, là thật, thì ra khí vận chi tử an vị tại các nàng bên cạnh. Hắc hắc, thế nào, kinh hỉ hay không, bất ngờ không? Nhìn thấy hai nữ trên mặt biểu lộ, Thạch Hạo vẻ mặt tươi cười đắc ý, nhưng nụ cười này ở những người khác xem ra, lại là muốn bao nhiêu hèn mọn có nhiều hèn mọn. Tiểu tử này lấy lại tinh thần, Giang Ngọc Vũ gợi cảm khoe môi, phát họa ra một vẻ vũ mị độ cong, quan sát lần nữa vừa xuống đài bên trên Lâm Tiêu, không nghĩ tới à, khí vận chi tử là như thế một vị tiểu soái ca, có chút ý tứ. Một bên, Thanh Sơn cũng đầu tiên là sửng sở, tiếp theo lộ ra nụ cười, đã hắn cùng Thạch Hạo nhận biết, như vậy chuyện có lẽ liền sẽ dễ làm một chút. Mà Tu La Minh cùng Trăng Sao Minh người cũng đều là khẽ giật mình, tiếp theo lộ ra một vệt nụ cười, bọn hắn cũng là không nghĩ tới, khí vận chi tử sẽ cái cuối cùng xuất hiện, cái gọi là áp trục ra sân sao. Hắn chính là Lâm Tiêu a, khí vận chi tử, ta còn tưởng rằng không đến đâu. Không nghĩ tới, còn trẻ như vậy, đúng như là nghe đồn như thế, rất trẻ trung, cũng liền 20 tuổi a, có thể xưng đông hoàng trẻ tuổi nhất khí vận chi tử. Dáng dấp cũng thật đẹp trai, là ta đồ ăn, không biết rõ hắn thích gì loại hình nữ hài tử. Ai, người so với người làm người ta tức chết à, người ta tuổi còn trẻ, tuổi nhỏ thành danh, mới 20 tuổi, liền làm được rất nhiều người cả một đời đều làm không được sự tình, đúng là không có cách nào so à. Rất nhiều tân sinh nghị luận ở Mỹ, có kinh ngạc, có kinh diễm, cũng có ngưỡng mộ, không phải trường hợp cá biệt. Những học sinh cũ kia, cũng là vẻ mặt tò mò đánh giá Lâm Tiêu, đánh giá vị này khí vận chi tử, thỉnh thoảng lại châu đầu ghé thai, nghị luận một phen. Trên bệ đá, Lâm Tiêu ho khan hai tiếng, trong lòng đắc ý thở dài, không nghĩ tới chính mình chỉ là báo cái tên chữ, sẽ khiến phản ứng lớn như vậy, xem ra về sau hắn muốn tại Vạn Huyết Tông, điệu thấp là người, là không thể nào. Cái gọi là cây to đón gió, người sợ nổi danh heo sợ mập, Lâm Tiêu rất rõ ràng đạo lý này, mặc kệ tại bất luận cái gì địa phương đều là dạng này, hắn có một loại dự cảm, ngày sau, sợ là không thể thiếu một chút phiền toái. Bất quá, hắn Lâm Tiêu, cũng chưa hề sợ qua phiền toái, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Để chúng ta là khí vận chi tử, vỗ tay hoan nghênh. Nhường hắn cảm thụ một chút, chúng ta vạn huyết tông nhiệt tình. Lúc này, Thạch Hạo lại hô, ra sức vỗ tay, đừng nói, cặp kia đầy đặn bàn tay, đập đi ra thành âm vẫn còn lớn. Ba, ba. Lập tức, dưới đài cũng vang lên tiếng sấm rền vang giống như tiếng vỗ tay, một số người, nhất là một chút nữ hải, thậm chí hô to Lâm Tiêu danh tự, vẻ mặt sùng bái bộ dáng, khiến cho rất nhiều nam đệ tử hướng Lâm Tiêu ném đi ánh mắt ghen tị. Đối với cái này, Lâm Tiêu mặt ngoài mây trôi nước chảy, một bộ thong dong bình tĩnh dáng vẻ, trên thực tế trong lòng đẹp đến mức rất không muốn mặt để tay lên ngực tự hỏi, hắn làm sao lại ưu tú như vậy đâu? Đương nhiên, thân làm khí vận chi tử hắn, không thể quá lộ liễu, hắn không ngừng nói với mình, phải bình tĩnh, bình tĩnh, ân. Khu cụ không bao lâu, Lâm Tiêu ho khan hai tiếng, dưới bệ đá sao động, lúc này mới dần dần bình ổn lại. Chư vị sư huynh sư đệ, sư tỷ các sư muội, mọi người khỏe, ta là Lâm Tiêu, đến từ Thương Lan Bực, tin tưởng mọi người cũng đều nghe nói, lần này khí vận chi tranh tài, ta cầm xuống khí vận chi tử trên bệ đá. Lâm Tiêu bắt đầu giảng thuật chính mình một ít chuyện, ung dung không nổi, chậm rãi mà nói. Dưới đài, rất nhiều tân sinh đều chăm chú nghe, dù sao, một cái nhỏ vực võ giả có thể đoạt lấy khí vận chi tử, cái này tại Đông Hoang đều là xưa nay chưa từng có sự tình, tuyệt đối xem như một cái truyền kỳ, đám người tự nhiên cũng đều rất hiếu kỳ, muốn biết cụ thể là chuyện gì xảy ra, Lâm Tiêu là như thế nào tự nhỏ vực bậc khởi, từng bước một đi đến đỉnh phong, cố gắng, bọn hắn cũng có thể từ đó thu hoạch một vài thứ. Mà một ít học sinh cũ, những cái kia vốn định rời đi lao sinh, cũng đều lập tức đặt mông ngồi xuống lại, yên lặng nghe Lâm Tiêu giới thiệu. Giang Ngọc Vũ, Thanh Sơn bọn người cũng đều lắng nghe. Nhưng dường như không ai chú ý tới, ở đằng kia chút tân sinh bên trong, có một cái tuấn lãng thanh niên, lại là sắc mặt tâm trầm, trong mắt đầy cõi lòng địch ý mà nhìn xem Lâm Tiêu, khóe miệng mơ hồ có một tia khinh thường. Chương 1640, cướp người chương 1640, cướp người không bao lâu, Lâm Tiêu tự giới thiệu hoàn tất. Kế tiếp, chính là Tam Đại Minh Hội, cướp người thời điểm. Trước hết nhất bị cướp, dĩ nhiên chính là khí vận chi tử. Lâm Tiêu, ta Thanh Vũ Minh Thành mời ngươi gia nhập, Thanh Vũ Minh tôn chỉ, khởi xướng trao đổi lẫn nhau, cộng đồng tiến bộ, không chỉ có thể giao lưu tu luyện, cũng có thể thổ lộ tâm tình, tùy tâm sở dụng, ở chung hòa thuận. Lúc này, Giang Ngọc Vũ đứng lên nói, lập tức hấp dẫn rất nhiều nam đệ tử chú ý, nhìn chằm chằm cô kia nóng bỏng dáng người, một mảnh lửa nóng. Lâm sư đệ, ta Tu La Minh cũng mời ngươi gia nhập, Tu La Minh chủ trương thông qua chiến đấu, không ngừng tăng lên thực lực, sẽ không đóng cửa làm xe, tại trong tuyệt cảnh kích phát tiềm năng, ta Tu La Minh đệ tử, tại Tam Đại Minh hội bên trong thực lực mạnh nhất, ngươi như gia nhập, lấy thiên phú của ngươi, tăng thêm ta Tu La Minh tài nguyên, thực lực cũng tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Diệp Long đứng lên nói, ta Trang Sao Minh, mời ngươi gia nhập, Lâm sư đệ, ta Trang Sao Minh mặc dù không phải chỗ tu luyện, nhưng ngươi gia nhập sau, rất nhiều vật liệu, bảo vật đều có thể ở chỗ này bán ra, thậm chí đấu giá, so tại tụ bảo các có thể kiếm càng nhiều. Hơn nữa, ta Trang Sao Minh mỗi một cái thành viên đều chiếm cứ nhất định cổ phần, được hưởng rất nhiều quyền lợi, đạt được lợi ích cũng đều sẽ phân cho đại gia. Trần Tinh Nguyệt đứng dậy, tranh thủ nói, bắt đầu không bao lâu, Tam Đại Minh hội minh chủ liền liên tiếp hướng Lâm Tiêu phát ra mời, tràng cảnh này cũng không phải ngoài dự liệu của rất nhiều người, bất quá, rất nhiều người hay là rất hâm mộ, quả nhiên chỉ có khí vận chi tử mới có thể có loại đãi ngộ này. Nhưng trong đám người, trước đó cái kia tuấn lãng thanh niên, sắc mặt lại biến càng khó coi hơn. Lâm sư đệ, ta Thanh Vũ Minh, chủ trương tùy tâm sử dụng, lấy tâm đối xử mọi người, không chỉ là tu luyện, càng là thổ lộ tâm tình, ta muốn, Thanh Vũ Minh càng thích hợp người. Lúc này, Thạch Hạo đứng lên nói, thân làm Thanh Vũ Minh thành viên, hắn tự nhiên muốn hỗ trợ, hơn nữa, hắn nói cũng phải lời nói thật, Trang Sao Minh hắn ngược lại không lo lắng, Lâm Tiêu 89 phần 10 sẽ không đi, bất quá Tu La Minh, chưa hẳn, Vạn Huyết Tông bên trong, vẫn là có rất nhiều mong muốn mau chóng tăng thực lực lên đệ tử, gia nhập Tu La Minh. Lâm sư đệ, chỉ cần ngươi gia nhập Tu La Minh, ta Diệp Long cam đoan, trong vòng nửa năm, tu vi của ngươi có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới, hơn nữa chúng ta Tu La Minh đãi ngộ cũng rất tốt, chủ trương trong chiến đấu tăng lên bản thân, tại nghịch cảnh bên trong kích phát tiềm lực, tuyệt đối vô cùng thích hợp ngươi. Diệp Long tranh thủ nói, Lâm sư đệ, chỉ cần ngươi gia nhập ta Thanh Vũ Minh, mỗi tháng 300 khối nguyên thạch cất bước, hơn nữa nếu như ngươi muốn, sư tỷ ta còn có thể cho ngươi bồi luyện, thế nào? Giang Ngọc Vũ mở miệng nói, mang trên mặt nụ cười vũ mị nhưng lại không mất trang nhã, vừa đúng, khiến cho rất nhiều tân sinh thậm chí là lão sinh đều một hồi tâm thần hoảng hốt, thờ mắng thật sự là một cái yêu tinh. Một bên, Thạch Hạo cũng là không nghĩ tới, Giang Ngọc Vũ vì mời Lâm Tiêu, liền điều kiện này đều tăng thêm, sẽ không phải là đối hắn có ý tứ chứ? Tiểu tử này, thật sự là gặp vận may a, chỉ cần ngươi gia nhập ta Tu La Minh, 500 khối nguyên thạch cất bước, khắc thêm 50 khối cực phẩm áo nghĩa tinh thạch, như thế nào? Diệp Long không cam lòng yếu thế, mở ra tốt hơn điều kiện, hắn tin tưởng, Lâm Tiêu không phải loại kia đồ háo sắc, bằng không thì cũng sẽ không có thể trở thành khí vận chi tử, hắn hẳn phải biết, lựa chọn phương nào có thể thu được tốt hơn điều kiện tu luyện. Ta Trang Sa Minh, 700 khối nguyên thạch, 100 khối cực phẩm áo nghĩa tinh thạch, như thế nào? Trần Tinh Nguyệt cũng mở miệng nói, Trang Sa Minh chính là không bao giờ thiếu tiền, rất nhiều thành viên đều giàu đến chảy mỡ, nhưng trừ cái đó ra, cũng không có những ưu thế khác, nhưng ở một số người cảm thấy, chỉ là cái này ưu thế cũng liền đủ. Dù sao, tu luyện bản chất không phải liền là muốn đốt tiền sao? Ta Thanh Vũ Minh, 500 khối nguyên thạch, 50 khối cực phẩm áo nghĩa tinh thạch. Mắt thấy mặt khác hai phe điều kiện cũng rất cao, Giang Ngộng Vũ mở miệng nói, trên thực tế, Thanh Vũ Minh tại Tam Đại Minh hội bên trong thuộc về thế lực cùng tài lực yếu nhất một phương, Giang Ngộng Vũ có thể khai ra điều kiện này, đã là đại xuất huyết, dù sao, liên minh chủ một tháng tài nguyên cũng bất quá 700 khối mà thôi, 500 khối nguyên thạch đã vượt qua dự toán, không đủ, đều muốn chính nàng bổ sung, phải biết, chính nàng tu luyện cũng cần nguyên thạch. 700 khối nguyên thạch, 100 khối cực phẩm áo nghĩa tinh thạch. Diệp Long lập tức mở miệng, tu La Minh tài lực, mặc dù không thể so với Trang Sa Minh, nhưng cũng coi là tài đại khí thô, dù sao tu La Minh thành viên, thường xuyên đi ra ngoài lịch luyện, nộp lên cho Minh hội đồ vật, còn là không ít. Về phần Trang Sa Minh, mặc dù ra giá rất cao, nhưng Lâm Tiêu tám thành không gặp qua đi, cho nên hắn cũng không có lo lắng. 1000 khối nguyên thạch, 100 khối cực phẩm áo nghĩa tinh thạch. Trần Tinh Nguyệt theo sát phía sau, mặc dù biết Lâm Tiêu gia nhập khả năng không lớn, nhưng hắn vẫn là không muốn từ bỏ. 1000 khối nguyên thạch, trời ạ, 1000 khối, đầy đủ ta dùng nửa năm. Còn có 100 khối cực phẩm áo nghĩa tinh thạch, trời ạ, rất nhiều đệ tử, nghe được Trang Sao Minh điều kiện, trợn cả mắt lên, thầm than chuyện tốt bực này, vì sao xuống dốc tới trên đầu mình. Ngay cả một chút đệ tử cũ cũng rất là tâm động, phải biết, thánh linh cảnh võ giả, tu hành dùng, trên cơ bản đều là nguyên thạch. Chương 1641, gia nhập, có nhiều việc muốn chết, ta tranh thủ một ngày 6000. Chương 1641, gia nhập, có nhiều việc muốn chết, ta tranh thủ một ngày 6000. Nguyên thạch là một loại so cực phẩm linh tinh còn cao cấp hơn tài nguyên tu luyện, ẩn chứa phong phú lại cực kỳ cô đọng linh khí, thậm chí đã tiếp cận linh nguyên nồng độ. Nguyên thạch chia làm hạ phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm, bình thường nói tới nguyên thạch đều là hạ phẩm nguyên thạch. Một khối hạ phẩm nguyên thạch ẩn chứa linh khí có thể so với mấy vạn khối cực phẩm linh tinh, cả hai không thể so sánh nổi, nhưng cũng không thể hoàn toàn tính như vậy, bởi vì nguyên thạch bên trong linh khí càng thêm nồng đậm, tương đương với cực độ áp suất sau linh khí, có thể trực tiếp hút vào linh mạch, thu hợp vào khí phủ. Tuy nói hấp thu mấy vạn khối cực phẩm linh tinh hiệu quả cũng giống vậy, nhưng thời gian hao phí nhưng khác biệt quá nhiều. Một khối hạ phẩm nguyên thạch, mười mấy phút liền có thể thôn phệ sạch sẽ, nhưng mấy vạn khối cực phẩm linh tinh lại muốn hao phí mấy canh giờ, thậm chí thời gian dài hơn. Cho nên, một khối hạ phẩm nguyên thạch giá cả cũng tuyệt đối không phải mấy vạn khối cực phẩm linh tinh liền có thể cân nhắc. Hối đoái so, ước chừng tại chừng 20 vạn khối cực phẩm linh tinh, khả năng hối đoái một khối hạ phẩm nguyên thạch, bởi vậy có thể thấy được nguyên thạch giá cả đến cỡ nào đắt đỏ. Cho nên, tại Vạn Huyết Tông, rất nhiều đệ tử, liền xem như một chút đệ tử cũ, đều là bớt ăn bớt mặc lợi dụng nguyên thạch, mỗi người một tháng bình quân không sai biệt lắm tiêu hao 200 khối nguyên thạch tả hữu, đương nhiên tu vi càng cao tự nhiên tiêu hao càng nhiều. Cho nên có thể suy ra, đang nghe Trần Tinh Nguyệt mở ra 1000 khối nguyên thạch điều kiện sau, những người khác sẽ có cỡ nào tâm động. Xem ra cái này Trần Tinh Nguyệt là rất muốn Lâm Tiêu gia nhập Trang Sa Minh. Đương nhiên hắn không chỉ có là coi trọng Lâm Tiêu thiên phú, càng nhiều hơn chính là danh khí. Từ một loại nào đó trình độ tới nói, Trần Tinh Nguyệt là một cái thương nhân, hiểu được như thế nào lợi dụng khí vận chi tử danh hiệu marketing. Tu La Minh không tiếp tục tăng giá, bởi vì Thanh Vũ Minh cũng không có thừa giá. Về phần Trang Sao Minh, từ đầu đến cuối liền không có đem nó xem như đối thủ. Cảnh tượng một lần yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người rơi vào Lâm Tiêu trên thân, chờ đợi lựa chọn của hắn. Tại đại đa số người xem ra, Lâm Tiêu sẽ đi Tu La Minh, chủ yếu là Tu La Minh điều kiện tốt hơn, tài nguyên phong phú. Đối với mưu cầu danh lợi vu tu luyện võ giả tới nói, đích thật là một cái không tệ chỗ, chỉ cần ăn đến khổ, tiến bộ sẽ nhanh chóng, thậm chí so đệ tử khác nhanh một hai lần. Trái lại Thanh Vũ Minh, tài nguyên căn bản không cách nào so sánh được, cho dù mở ra điều kiện rất cao, nhưng có thể hay không làm được đều là ẩn số. Cái gọi là tu luyện tu tâm, tại một số người xem ra cũng bất quá là mánh lưới. Võ giả tu luyện không phải là vì tăng thực lực lên, đánh bại đối thủ sao? Cái khác đều là hư. Đây cũng là dẫn đến Thanh Vũ Minh cùng Tu La Minh tại Vạn Huyết Tông bên trong trở thành hai cô đối lập thế lực nguyên nhân một trong, chính là tu luyện lý niệm khác biệt. Một bên nghe được Tu La Minh tăng giá, Giang Ngộ Vũ muốn lại thêm một chút, lại là có lòng không đủ lực, há to miệng lại là thấp giọng thở dài, không tiếp tục nói. Mọi thứ cũng muốn lượng sức mà đi, nàng đã tận lực, huống chi nàng rất rõ ràng, cho dù là tăng giá cũng không sánh bằng Tu La Minh. Hiện tại, liền nhìn Lâm Tiêu lựa chọn. Các ngươi cảm thấy, Lâm Tiêu sẽ đi cái nào minh hội? Còn cần nói, đương nhiên là Tu La Minh, lấy thiên phú của hắn, đi Tu La Minh, có bó lớn tài nguyên, thực lực tuyệt đối có thể nhanh chóng tăng lên, trong một năm, đều có hy vọng trở thành Bạch Ngân đệ tử. Trước kia tân sinh giới thiệu sẽ lên, đa số điều kiện tốt đệ tử, cũng đều đi Tu La Minh, lần này, ta muốn cũng sẽ không ngoại lệ. Có thể ta cảm thấy, hắn sẽ đi Thanh Vũ Minh. Vì cái gì? Bởi vì Giang Mộng Vũ sao? Không phải, chính là một loại trực giác rất nhiều người nghị luận ở Mỹ, chờ đợi Lâm Tiêu lựa chọn. Ta mà lúc này, Lâm Tiêu đứng dậy, nhìn Thanh Vũ Minh cùng Tu La Minh phương hướng một cái, không có quá nhiều do dự, bình tĩnh nói, ta lựa chọn Thanh Vũ Minh. Lời vừa nói ra, lập tức một mảnh xôn xao, rất nhiều người đều cảm thấy ngoài ý muốn, hoang mang không thôi. Ngay cả Tu La Minh minh chủ Diệp Long cũng là sửng sốt một chút, tiếp theo nhướng mày, nhìn về phía Lâm Tiêu, vì cái gì? Diệp minh chủ, cảm tạ Tu La Minh mời, ta còn là cảm thấy, ta cùng Quý Minh tu luyện lý niệm khác biệt, không có cách nào dung nhập trong đó, cảm tạ Diệp minh chủ nâng đỡ, thật có lỗi. Lâm Tiêu ôm quyền thi lễ, chân thành nói, võ đạo tu hành tự nhiên theo nội tâm, như thế khả năng thẳng tiến không lùi, không trói buộc. Thanh Vũ Minh lý niệm cùng hắn tương xứng, nếu như hắn vì lợi ích mà đi Tu La Minh, tất nhiên sẽ có khúc mắc, về sau tu luyện lại nhận ảnh hưởng. Hơn nữa, tại Tu La Minh cái chủng loại kia không khí hạ tu luyện, hắn cũng chưa chắc liền sẽ tiến bộ rất nhanh. Tóm lại một câu, Lâm Tiêu cảm thấy phù hợp chính mình mới là tốt nhất, điều kiện khác hắn không quan tâm. Lâm sư đệ, hoan nên ngươi gia nhập Thanh Vũ Minh. Một bên, Giang Ngọc Vũ cùng Thanh Sơn lộ ra nụ cười, Giang Ngọc Vũ ngọc thủ triển khai, một cái ngọc bài bay ra, bị Lâm Tiêu tiếp được, từ đó Lâm Tiêu chính là Thanh Vũ Minh thành viên. Thế này, Trần Tinh Nguyệt lộ ra vẻ thất vọng, trong lòng thở dài, mặc dù sớm có đoán trước, vẫn cảm thấy rất đáng tiếc. Mà Diệp Long thì là sắc mặt có chút âm trầm. Thân làm Tu La Minh minh chủ, trước mặt nhiều người như vậy, mở ra như thế phong phú điều kiện, cực lực tranh thủ, nhưng vẫn là bị Lâm Tiêu ở trước mặt cự tuyệt, cái này khiến hắn Diệp Long sắc mặt rất khó coi. Không biết nhiều ít người, cầu hắn muốn gia nhập Tu La Minh, hắn đều khinh thường phản ứng, mà cái này Lâm Tiêu lại từ chối hắn, thật sự là không biết tốt xấu. Chương 1642, bụng dạ hẹp hỏi chương 1642, bụng dạ hẹp hỏi cái này Lâm Tiêu, thật sự là ánh mắt thiệt cận, gia nhập Thanh Vũ Minh, về sau hắn sẽ hối hận, cái gì khí vận chi tử, tầm nhìn hạn hẹp, một chút cái nhìn đại cục đều không có, chờ xem, sớm muộn có hắn hối hận một ngày. Diệp Long bên cạnh, cái kia thanh niên tóc dài hừ lạnh nói, người này, tên là Nhạc Quân, chính là Tu La Minh phó minh chủ, thấy Lâm Tiêu không có gia nhập Tu La Minh, mà là đi đối thủ một mất một còn Thanh Vũ Minh nơi đó, trong lòng cũng có chút khó chịu. Mà Lâm Tiêu, tự nhiên cũng là đã nhận ra, Diệp Long cùng Nhạc Quân ánh mắt của hai người, âm thầm lắc đầu, xem ra, hắn không có đi Tu La Minh là đúng. Thế là, Lâm Tiêu cứ như vậy, gia nhập Thanh Vũ Minh. Lâm sư đệ, về sau nếu như muốn tìm buổi luyện, sư tỷ ta có rảnh rỗi, nhất định nghĩa bất dung tử. Giang Ngọc Vũ mỉm cười, lay động một chút bên thai sợi tóc, một cỗ nhàn nhạt hương thơm truyền đến, lúc đầu chỉ là rất bình thường động tác, nhưng Giang Ngọc Vũ làm được, lại có vẻ xinh đẹp mà gợi cảm, bị lực mười phần, khiến cho chung quanh rất nhiều người cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Lâm sư đệ, hoan nên gia nhập ta Thanh Vũ Minh, về sau có gì cần hỗ trợ, cứ tới tìm ta, ta gọi Thanh Sơn. Thanh Sơn lộ ra nụ cười thân thiện, trong lòng thật cao hứng, khí vận chi tử, gia nhập Thanh Vũ Minh, chuyện này đối với Thanh Vũ Minh ngày sau phát triển, thật là một chuyện tốt. Đa tạ hai vị minh chủ nâng đỡ. Lâm Tiêu ôm quyền thi lễ, hắn nhìn ra được, Giang Ngọc Vũ cùng Thanh Sơn đều là rất hiền hòa người, không có một chút giá đỡ. Cái gì minh chủ, chính là cái tên đầu, tất cả mọi người là Vạn Huyết Tông đệ tử, về sau gọi Ngọc Vũ tỷ là được rồi. Giang Ngọc Vũ cười nói, không ngại, gọi ta Thanh Sơn sư minh là được. Thanh Sơn cũng cười nói, ai ai ai, còn có ta lúc này. Một bên Thạch Hạo chạy tới, ôm Lâm Tiêu bả vai, nhìn Giang Ngọc Vũ cùng Thanh Sơn một cái, Ngọc Vũ tỷ, Thanh Sơn sư minh, nếu không phải ta, Lâm Tiêu làm sao lại gia nhập Thanh Vũ Minh, nơi này nhưng có một phần của ta công lao. Vậy ngươi muốn cái gì bàn thưởng đâu? Giang Ngọc Vũ hì hì cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng loãng, lại hiện lên một vệt hàn quang, ngoài cười nhưng trong không cười, có chút tiếu lý tàng đao ý tứ. Nhìn thấy cái nụ cười này, chẳng biết tại sao, Lâm Tiêu không tự chủ được dùng mình, hắn tin tưởng, Thạch Hạo cũng kém không nhiều. Quả nhiên, Thạch Hạo thân thể cứng đờ, lúng túng sờ lên đầu, miễn cưỡng gạt ra một vệt nụ cười, lui về sau mấy bước, nghĩa chính ngôn từ nói cái gì đó, Ngọc Vũ tỷ, ngươi đem ta làm người nào? Ta Thạch Hạo là loại kia tham công người sao? Thân làm Thanh Vũ Minh thành viên, đây đều là ta phải làm, ban thưởng gì, muốn cái gì ban thưởng, thật là, ta là cái loại người này sao? Đúng vậy. Một bên, rất nhiều Thanh Vũ Minh thành viên nghiêm túc gật đầu, khiến cho Thạch Hạo khỏe miệng giật một cái, đám gia hỏa này, thật sự là một chút mặt mũi cũng không cho ta giữ lại à, bất quá cũng có trách, hắn bình thường, không muốn mặt thời điểm nhiều lắm. Lần thứ nhất cướp người kết thúc, nhưng đây chỉ là mới bắt đầu, rất nhanh, Tam Đại Minh Hội, lại bắt đầu cướp người. Lý Huyền Sư Đệ, ta Tu La Minh, thành mời ngươi gia nhập, một tháng 500 khối nguyên thạch, 100 khối cực phẩm áo nghĩa tinh thạch, như thế nào? Diệp Long mở miệng nói, được thỉnh mời Lý Huyền, là một cái tuấn lãng thanh niên, chính là trước đó kia tuấn lãng thanh niên. Lý sư đệ, ta Thanh Vũ Minh cũng thành mời ngươi gia nhập, một tháng 300 khối nguyên thạch, 50 khối áo nghĩa tinh thạch. Giang Ngọc Vũ mở miệng nói, trước đó đáp ứng Lâm Tiêu 500 khối nguyên thạch, lần này nàng tối đa cũng chỉ có thể mở ra 300 khối, bởi vì đằng sau còn muốn cướp người. Đương nhiên, không có khả năng vẫn luôn có tốt như vậy điều kiện, đây đều là đối với những cái kia thiên phú cùng thực lực không tệ đệ tử, lấy tiềm lực của bọn hắn, tương lai trưởng thành, tuyệt đối năng lực minh hội mang đến càng lớn giá trị, cho nên mới mở ra những điều kiện này. Đối với đa số không có đặc biệt kinh nghiệm đệ tử, minh hội cũng chỉ sẽ miệng mời, không có quá nhiều điều kiện, loại tình huống này liền nhìn các đệ tử ý nguyện cá nhân. Bất quá dưới đại bộ phận tình huống, đi Tu La Minh người càng nhiều. Ta Trăng Sao Minh mở ra 700 khối nguyên thạch, 100 khối cực phẩm áo nghĩa tinh thạch. Trần Tinh Nguyệt nói, Trăng Sao Minh mặc dù chủ kinh thương, nhưng cũng cần một chút thực lực cùng thiên phú không tồi đệ tử chống đỡ giữ thể diện, bình thường nếu là gặp phải một chút phiền toái, tỉ như cùng cái khác minh hội lên xung đột, vẫn là cần phải có người có thể đứng ra tới, không phải không có nhất định ngạnh thực lực, Trăng Sao Minh sớm muộn sẽ sụp đổ mất. Cảm tạ Trăng Sao Minh cùng Thanh Vũ Minh hậu ái, ta lựa chọn Tu La Minh. Lý Huyền bật thốt lên nói rằng, hiển nhiên là đã sớm có ý nguyện. Tu La Minh, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Diệp Long trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, đem Tu La Minh ngọc bài giao cho Lý Huyền. Diệp Long dư quang còn tận lực lườm Thanh Vũ Minh bên kia một cái, chuẩn xác mà nói là lườm Lâm Tiêu một cái, phảng phất tại nói, ngươi không đến, ta Tu La Minh có rất nhiều người muốn đoạt lấy đến, không kém ngươi một cái. Phát giác được Diệp Long ánh mắt, Lâm Tiêu mặt ngoài ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng thì lắc đầu liên tục, không nghĩ tới đường đường Tu La Minh minh chủ như thế bụng dạ hẹp hòi, lòng dạ như thế nhỏ hẹp, hắn càng phát giác không đi Tu La Minh là một cái lựa chọn chính xác. Mà Thanh Vũ Minh bên này, Giang Ngọc Vũ cùng Thanh Sơn thì là than nhỏ khẩu khí, có chút đáng tiếc. Chương 1643, Trăm Hương Các chương 1643, Trăm Hương Các kia Lý Huyền là theo Thái Cổ Vực Điểm Tông tới, Thái Cổ Vực Điểm Tông là Vạn Huyết Tông rất nhiều điểm trong tông, thế lực lớn nhất một cái, nhiều lần đưa tới đệ tử chất lượng cũng tối cao, mà cái này Lý Huyền chính là Thái Cổ Vực đưa tới đệ tử bên trong, thực lực cùng tiên phú mạnh nhất một người, chỉ dùng thời gian một năm, liền thông qua điểm tông khảo hạch, đi tới tổng bộ. Một bên, Thạch Hạo giải thích nói, Nghe vậy, Lâm Tiêu giật mình, chắc không được, Giang Ngộng Vũ cùng Thanh Sơn, một lòng mong muốn đem người này tranh thủ lại đây, liền Tu La Minh cũng mở ra không ít điều kiện. Cái này Lý Huyền, hoàn toàn chính xác không đơn giản, theo Thạch Hạo giảng, đa số điểm tông đệ tử muốn gia nhập tổng bộ, ít ra cần 2 tới thời gian 3 năm, mà cái này Lý Huyền, chỉ dùng 1 năm, cũng đủ để giải thích rõ, thiên phú cùng thực lực mạnh, chỉ sợ không thua tại Đông Hoang bảng hàng đầu những cao thủ kia. Bất quá, chẳng biết tại sao, Lâm Tiêu luôn cảm giác tới, cái này Lý Huyền đối với hắn có một loại địch ý, không hiểu thấu địch ý, cũng không biết có phải là hắn hay không cảm giác sai. Lý Huyền gia nhập Tu La Minh sau, cấp người đại chiến tiếp tục. Đằng sau, Thú Thạch gia nhập Thanh Vũ Minh, ngược lại để Lâm Tiêu có chút ngoài ý muốn, bất quá tổng thể tới nói, đa số tân sinh, một chút thiên phú không tồi, đều gia nhập Tu La Minh, không đến 1/3, gia nhập Thanh Vũ Minh, còn có một phần nhỏ, không có gia nhập Minh hội. Đến tận đây, tân sinh giới thiệu sẽ kết thúc. Đi, đêm nay ta làm chủ, mời mọi người đi Bách Hương Các ăn cơm. Thanh Sơn nói, tốt ta, Bách Hương Các, thật là vạn huyết tông xa hoa nhất cơm các, Minh chủ đại khí. Minh chủ đi vũ. Đa tạ Minh chủ, đi một chút, đêm nay không say không nghỉ. Chờ một chút, ta phải trở về đổi bộ y phục. Nghe xong Thanh Sơn mời khách, Thanh Vũ Minh thành viên lập tức nhảy cẫng hoan hô, cao hứng bừng bừng đi chuẩn bị. Đi, chúng ta cũng đi Bách Hương Các. Lúc này, Tu La Minh, Diệp Long thua tay nói, cũng dẫn tới một mảnh reo hò. Về phần Trăng Sao Minh, Trần Tinh Nguyệt tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu, Trăng Sao Minh chính là không bao giờ thiếu tiền, tự nhiên cũng muốn đi Bách Hương Các dùng cơm. Cứ như vậy, tam đại minh hội thành viên đều đi Bách Hương Các. Bách Hương Các, Vạn Huyết Tông xa hoa nhất cơm các, bình thường đến giảng, chỉ có Bạch Ngân đệ tử trở lên mới có thể đi bên trong dùng cơm. Bất quá hôm nay phá lệ, cũng coi là tân sinh chiêu đãi hội, Thanh Sơn mang theo gia nhập Thanh Vũ Minh tân sinh, đi tới Bách Hương Các, minh hội một chút lao thành viên, cũng thuận tiện đi theo cọ bữa cơm, nhất là Thạch Hạo, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái cơ hội tốt này. Bách Hương Các cùng chia 3 tầng, tầng thứ nhất là đại sảnh, 2, 3 tầng đều là phòng. Ồ, đây không phải Thanh Sơn huynh sao, mấy hôm không có tới, thế nào, hôm nay có chuyện tốt gì? Bách Hương Các một vị thanh niên cười ha hả nói, người này tuổi tác 30 tuổi đi lên, là một vị thanh đồng đệ tử, nhưng bởi vì một lần làm nhiệm vụ trên đường, làm bị thương căn cơ, tu vi dừng bước vu thánh linh cảnh tam trọng, không cách nào lại có bất kỳ tiến bộ, thế là liền tại Bách Hương Các, nhiều việc phải làm. Bởi vì dựa theo Vạn Huyết Tông quy củ, trong vòng 10 năm, không cách nào tấn thăng đến Bạch Ngân đệ tử, đều là muốn bị xóa tên, mà người này, hiển nhiên đã gần kề năm gần đây hạn, cho nên mới tới Bách Hương Các, mượn nhờ chức vụ chi tiện, có thể một mực lưu tại Vạn Huyết Tông. Vương Lăng huynh, đã lâu không gặp, Thanh Sơn ôm quyền thi lễ, cười nói, không biết rõ, còn có phòng sao? Với bạn, 3 tầng phòng còn thừa lại 3 cái, đi lên là được. Vương Lãng cười đáp, trong tay tùy ý khuấy động lấy bản tính. Đi, chúng ta đi lên. Rất nhanh, Lâm Tiêu đám người đi theo Thanh Sơn tới 3 tầng phòng. Mà ngay sau đó, Tu La Minh cùng Trăng Sao Minh người cũng đều tới, tự nhiên cũng đều lên 3 tầng phòng. Phòng rất lớn, khoảng chừng 3 trương đại viên bản, có thể chứa được 50, 60 người ăn cơm. Thanh Sơn cùng Giang Ngọc Vũ, cùng Thanh Vũ Minh một chút lão thành viên ngồi một bàn, chống đi 2 cái vị trí, ngồi Lâm Tiêu, còn có Thu Thạch. Tại mới gia nhập Thanh Vũ Minh nhóm này tân sinh bên trong, Lâm Tiêu cùng Thu Thạch xem như thiên phú nổi bật nhất 2 cái, cho nên mới đãi ngộ này. Cái khác những học sinh mới thì ngồi mặt khác 2 bàn. Mấy vị muốn ăn chút gì không? Một cái nhân viên phục vụ hỏi. Các ngươi chỗ này hôm nay có cái gì đặc sắc? Thanh Sơn hỏi. Mỗi cách một đoạn thời gian, Bách Hương Các đều sẽ đẩy ra một chút đặc sắc thức ăn. Ngài tính hỏi đúng rồi, hôm nay chúng ta Bách Hương Các mới vừa từ bên ngoài vạn dặm huyền băng trong hồ vớt lên một đầu nặng hơn 30 cân 3 đôi tuyết băng ngư, đây chính là cho tới nay Bách Hương Các một cái lớn nhất 3 đôi tuyết băng ngư, thế nào? Nhân viên phục vụ mặt mày hớn hở giới thiệu nói. Đi, vậy sẽ phải đầu này 3 đôi tuyết băng ngư, đem nó chia 3 phần, các ngươi mong muốn thế nào ăn? Thanh Sơn hỏi. Hấp a, thịt kho tàu, cá nướng a. Đi, vậy thì một phần thịt kho tàu, một phần hấp, một phần đồ nướng. Thanh Sơn nói. Được rồi, Thanh Sơn huynh, phiền thoái ngài cùng ta tới hỗ trợ ký tên, đầu này 3 đôi tuyết băng ngư liền với ngài. Nhân viên phục vụ nói. Tốt. Thanh Sơn gật đầu, đi theo nhân viên phục vụ đi ra phòng. Chúng ta cũng đi xem một chút. Rất nhiều người vẻ mặt hiếu kỳ, nặng hơn 30 cân 3 đôi tuyết băng ngư dáng dấp ra sao, cũng cùng đi theo ra ngoài, Lâm Tiêu cũng đội vàng đi theo. Chương 1644, phiêu khích. Chương 1644, phiêu khích. Chỉ thấy giữa đại sảnh vị trí có một cái thủy tinh dương rất lớn, mọc ra hơn 10 trượng, chiều rộng 3-4 trượng, bên trong có các loại khác nhau sống dưới nước vật đang du động, thí dụ như tôm, cá, con, cua loại. Trong đó, một đầu dài ước chừng 2 mét, mọc ra 3 đầu cái đuôi cá là dễ thấy nhất, con cá này toàn thân lân phiến là màu băng lam, 2 con mắt cũng giống như từ băng tuyết điêu khắc mà thành, bơi qua chỗ, nước đều kết xuất điểm điểm băng hạt, chính là đầu kia, 3 đuôi tuyết băng ngư. Trong đại sảnh, rất nhiều dùng cơm người, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào 3 đuôi tuyết băng ngư bên trên, trong lòng thầm than, thật đẹp cá. Đến, Thanh Sơn Minh, đây chính là đầu kia 3 đuôi tuyết băng ngư. Nhân viên phục vụ chỉ vào thủy tinh dương nói. Thật đẹp cá a, Thanh Vũ Minh theo tới thành viên, nhịn không được tán thán nói, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm chi sắc, liền Lâm Tiêu cũng là ánh mắt sáng lên, đích thật là một đầu rất đẹp cá, hơn nữa rất có khí chất. Thật sự là thật đẹp cá, Thanh Vũ Minh, một vị rim bím nữ hài mở to hai mắt, phát ra từ nội tâm tán thưởng, chợt liếm môi một cái, lộ ra mấy quả răng nanh, chờ một lúc thịt kho tàu lời nói, hương vị nhất định càng đẹp. Nguyên bản, nghe được nửa câu đầu, Lâm Tiêu bọn người còn có chút tán đồng nhẹ gật đầu, nhưng sau một câu, lại khiến cho đám người thân thể cứng đờ, hóa đá tại chỗ. Nha đầu này, chỉ sợ cùng Thạch sư huynh là người một đường a. Lâm Tiêu khẽ miệng hơi hơi run rẩy mấy lần, có chút im lặng. Cái này bím nữ hải, tên là Trương Vi, đến từ một cái trung vực, thiên phú không tồi, chỉ dùng 1 năm rưỡi, liền thông qua điểm tông khảo hạch, đi tới tổng bộ, tại Thanh Vũ Minh nhóm người này bên trong, tiềm lực gần với Lâm Tiêu cùng Thú Thạch. Đến, Thanh Sơn huynh, nơi này ký tên. Nhân viên phục vụ lấy ra một tờ giấy, đang muốn đưa cho Thanh Sơn. Chậm rãi, con cá này, ta muốn. Lúc này, một thanh âm từ trên lầu vang lên, chợt mấy thân ảnh từ trên lầu đi xuống. Cầm đầu là một cái thanh niên áo bào đen, ánh mắt như lao, sắc bén bức người, chính là Diệp Long. Tại bên cạnh hắn thì là Phó Minh chủ Nhạc Quân, lại đằng sau thì là mấy vị tu La Minh thành viên, bao quát một vị tân sinh, Lý Huyền. Nói chuyện, tự nhiên cũng là Diệp Long. Mấy người đi đến đại sảnh, đi vào nhân viên phục vụ trước mặt, Diệp Long nhìn thoáng qua đầu kia ba đuôi tuyết băng ngư, con cá kia, ta muốn. Dựa vào cái gì? Là chúng ta tới trước. Một gã Thanh Vũ Minh thành viên nhịn không được nói. Ha ha, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Cút sang một bên. Một bên, Nhạc Quân quát lớn, lạnh lùng quét nói chuyện người kia một cái, lập tức, cái sau như nghẹn ở cổ họng, không nói gì thêm. Diệp Long, Nhạc Quân, các ngươi đây là ý gì? Con cá kia, đích thật là chúng ta chưa muốn, các ngươi muốn ăn lời nói, hôm nào a? Thanh Sơn nói. Cho cười, con cá này là các ngươi chưa muốn, ha ha, ai có thể chứng minh, không có ký tên, giải thích rõ con cá này liền còn không có thuộc về, tiểu tử, con cá này bao nhiêu tiền? Diệp Long hỏi. Con cá này, 200 khối nguyên thạch. Nhân viên phục vụ do dự một chút, nói, đối phương thật là Tu La Minh Minh Chủ, Bạch Ngân đệ tử bên trong cao thủ, hắn có thể không thể trêu vào. 200 khối nguyên thạch. Nghe vậy, rất nhiều dùng cơm đệ tử hít khí lạnh, một con cá, liền 200 khối nguyên thạch, là thật đủ quý, phải biết, bất quá là một bữa cơm mà thôi, một chút đệ tử một tháng nguyên thạch dùng lượng, còn không có 200 khối. Ta ra 300 khối. Lúc này, Diệp Long nói, ánh mắt quét về phía Thanh Sơn, người trả giá cao được, có thể chứ? Thật là người phục vụ kia vừa định nói chuyện, lại bị Diệp Long ánh mắt lạnh như băng nhìn thoáng qua, lập tức trong lòng run lên, lời vừa tới miệng mạnh mẽ nuốt trở vào. Một bên, sau quẩy Vương Lãng phát giác không thích hợp, vội vàng tới hòa giải, "Diệp Long huynh, không phải liền là một con cá sao, chớ bị cái này đã thương đại gia hòa khí, dạng này thế nào, đã tất cả mọi người muốn ăn con cá này, vậy thì chia hai nửa, một bên một nửa thế nào?" "Không được, cái này ba đuôi tuyết băng ngư chúng ta còn chưa đủ ăn, dựa vào cái gì phân cho người khác?" Thành Vũ Minh có người hô. "Ha ha, chỉ bằng chúng ta ra giá cao, trên giấy còn không có ký tên, thế nào?" Nhạc Quân cười lạnh đáp lại. Lập tức, Thanh Sơn sầm mặt lại, cái này Diệp Long bọn người, rõ ràng là cố ý kiếm chuyện. Ta ra 500 khối. Lúc này, một thanh âm hô, nói chuyện không phải người khác, chính là Thanh Vũ Minh một vị khác minh chủ, Giang Mộc Vũ. Nàng tự nhiên cũng nhìn ra được, Diệp Long những người này, hiển nhiên là cố ý gây chuyện, thân làm Thanh Vũ Minh minh chủ nàng, tự nhiên không thể nhịn. 700 khối. Lúc này, Diệp Long tùy ý nói. Tu La Minh, mặc dù không có Trăng Sao Minh có tiền như vậy, nhưng cũng là tương đối giàu có, ít ra tài lực. So Thanh Vũ Minh còn dư giả hơn rất nhiều, đây cũng là Diệp Long tăng giá lực lượng. 800 khối. Giang Ngọc Vũ cắn răng, đây đã là nàng, cơ hồ một nửa tích xúc, liền vì một con cá, nhưng nội tâm kiêu ngạo nàng, cũng không muốn nhận thua. Chương 1645, nguyên khí chương 1645, nguyên khí 1000 khối. Diệp Long chợt mở miệng, mây trôi nước chảy, những này nguyên thạch, không phải một con số nhỏ, nhưng thân làm Tu La Minh Minh chủ hắn, vẫn là đem ra được. Làm cái quỷ gì, một con cá mà thôi, 1000 khối nguyên thạch, quá khoa trương đi. Cái này Tu La Minh, cũng Thanh Vũ Minh, luôn luôn không hợp nhau. Minh tranh ám đấu nhiều năm, không nghĩ tới, tại Bách Hương các ăn cơm, cũng có thể tranh đấu, lần này, có trò hay để nhìn. Trước kia trong tranh đấu, đa số đều là Tu La Minh chiếm được phòng, Thanh Vũ Minh, cuối cùng vẫn là quá non một chút. Rất nhiều người nghị luận, một bộ trở lấy xem kịch vui dáng vẻ. Một con cá theo 200 khối nguyên thạch, thêm tới 1000 khối, đây cũng không phải là tăng giá, mà là tại khiêu khích, đây là Tu La Minh, đối Thanh Vũ Minh khiêu khích. Nghe được Diệp Long tăng giá, Giang Ngọc Vũ sắc mặt có chút khó coi, ngọc thủ nắm chặt, đang muốn tăng giá nữa, lại bị một bên Thanh Sơn ngăn lại, tính toán, con cá này, liền để cho bọn họ à, chúng ta đi ăn khác. Không tệ, Mộng Vũ tỷ, chúng ta ăn khác, không có thèm cùng bọn hắn cho anh. Thanh Vũ Minh nhân đạo. Đúng vậy à, Mộng Vũ tỷ, con cá kia lớn như vậy, khẳng định sống thật nhiều năm, chất thịt nhất định rất giả, rất ủi, nhất định không thể ăn, chúng ta từ bỏ. Trương Vi cũng mở miệng nói, bất quá lúc nói chuyện, cổ họng của nàng lại lơ đãng cổ động một chút. Không ăn, Mộng Vũ tỷ, những vật khác cùng ăn thật ngon. Thanh Vũ Minh thành viên nhao nhao nói rằng, đi thôi. Thanh Sơn kéo một cái Giang Ngọc Vũ, cho dù không có cam lòng, Giang Ngọc Vũ cũng đành phải trong lòng thở dài, lại hướng lên tăng giá, hoàn toàn chính xác không phải sáng suốt chi tuyển, đành phải đem cơn giận này đè xuống, sớm tối, nàng đến tìm cơ hội trả lại. Đưa mắt nhìn Thanh Vũ Minh người rời đi, Nhạc Quân cười lạnh, tận lực lớn tiếng nói, đến, đem con cá này thịt kho tàu, đêm nay đại gia uống thật sảng khoái trở lại bên trong phòng. Ừ, Tu La Minh đám người kia, đều đức hạnh gì, ỷ có hai tiền bận thì ngon à, may ta lúc đầu không có gia nhập Tu La Minh, đều là một đám người nào à. Chính là, thật sự là vật họp theo loài, nhân di quân phân, nhất là kia Nhạc Quân, bản mặt nhọn kia, thật làm cho người buồn nôn rất nhiều Thanh Vũ Minh đệ tử, phẫn nộ không thôi nói. Tính toán, chúng ta không cùng bọn hắn đồng dạng so đo chính là, hôm nay chúng ta đến Bách Hương các là đến buông lòng tới, đừng để một chút không quan trọng sự tình quét hưng, đến, uống một chén. Chén rượu thứ nhất này, thân làm Thanh Vũ Minh minh chủ ta, hoan nghênh sự gia nhập của các người, cũng hy vọng chúng ta Thanh Vũ Minh, càng ngày càng tốt. Thanh Sơn đứng dậy, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Chúc Thanh Vũ Minh, càng ngày càng tốt. Lâm Tiêu bọn người cũng bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Rất nhanh, qua ba ly rượu, ăn uống linh đình ở giữa, đại gia cũng đều nhìn lại, không suy nghĩ thêm nữa chuyện vừa rồi, nhưng trong lòng mỗi người vẫn là khó tránh khỏi có chút khúc mắc. Uống một hớp rượu, Lâm Tiêu nghĩ thầm, chỉ sợ hôm nay việc này chỉ là vừa mới bắt đầu. Ăn no nê sau, Thanh Vũ Minh người tại Bách Hương các cổng, mỗi người đi một ngả. Dựa theo thanh đồng bài bên trên tin tức, Lâm Tiêu đi tới một ngọn núi hạ. Một tòa rất bình thường sân phong, không cao không lớn, phía trên san sát nối tiếp nhau, từ trên xuống dưới, từ trái đến phải, tọa lạc lấy nguyên một đám độc lập biệt lạc. Dựa theo dãy số, Lâm Tiêu đi vào một tòa biệt lạc, linh nguyên rót vào thanh đồng bài, biệt lạc bên trong trận pháp mở ra, đem chọn tòa biệt lạc hoàn toàn bao phủ lại, hình thành một cái phong bế không gian, chỉ có hắn có thể mở ra, đương nhiên, thiên địa nguyên khí cũng sẽ không ngăn cách. Không tệ, là nguyên khí. Lúc ăn cơm, Lâm Tiêu theo Thạch Hạo đám người giải được, Vạn Huyết Tông vị trí chính là đông hoàng, linh khí nồng nặc nhất địa phương một trong, làm linh khí cô đọng tới mức nhất định, liền sẽ xảy ra chất biến, hóa thành nguyên khí. Nguyên khí là một loại càng cao cấp hơn khí, linh khí uy lực cùng nó không thể so sánh nổi, nhất là thích hợp thánh linh cảnh trở lên tu vi võ giả tu luyện. Mà nguyên thạch bên trong ẩn chứa cũng là nguyên khí, có ít người cũng xưng là cực độ linh khí, ý là cực độ áp xúc linh khí sau sản phẩm. Theo Thạch Hạo nói tới, Vạn Huyết Tông vị trí ngọn núi này tên là Vạn Máu Phong, lúc trước Vạn Máu Phong cũng không có lớn như thế, về sau từ Vạn Huyết Tông lão tổ đem chúng quanh đại sơn đại xuyên toàn bộ chuyển đến, tiến hành gọt kéo vững chắc sau mới hình thành bây giờ bộ dáng. Nếu không, nơi nào sẽ thiên nhiên hình thành như thế cự phong? Bất quá, có thể di chuyển xuống núi, Vạn Huyết Tông lão tổ thủ đoạn hoàn toàn chính xác rất cao minh. Đương nhiên, đối với thánh linh cảnh võ giả tới nói, khai sơn đoạn sông vấn đề cũng không lớn, nhưng muốn đem một ngọn núi hoàn hoàn chỉnh chỉnh vận chuyển lại rất khó, cái này cần cực kỳ bàng bạc linh nguyên, đối nguyên khí tinh chuẩn trưởng không mới có thể làm tới, so đơn giản phá hư muốn khó quá nhiều. Mặc dù những nguyên khí này so linh khí muốn cô đọng rất nhiều, nhưng bây giờ ta đột phá tới thánh linh cảnh sau, khí phủ mở rộng mười mấy lần, tăng thêm ngụy thần cấp linh mạch, dự dục ra thánh linh nguyên nhất là hùng hậu, muốn ngưng tụ một sợi thánh linh nguyên cần đại lượng nguyên khí, cho nên chỉnh thể mà nói, tốc độ tu luyện của ta cũng sẽ không tăng tốc. Lâm Tiêu vẫn nói nhỏ, bất quá có thôn linh quyết tại, tốc độ tu luyện của ta vẫn là so với thường nhân nhanh rất nhiều. Việc cấp bách vẫn là phải nghĩ biện pháp đem phong chi ý cảnh đột phá, phong lôi ý cảnh đều đạt tới cấp 3, lại đi dung hợp, đến lúc đó thực lực của ta sẽ còn tăng lên một đoạn. Tâm niệm ở giữa, Lâm Tiêu ngồi xếp bằng, bóp nát một mảng lớn phong chi áo nghĩa tinh thạch, bắt đầu lĩnh hội phong chi ý cảnh. Rất nhanh, một đêm trôi qua. Sáng ngày thứ hai, Lâm Tiêu ngừng tu luyện, tâm thần khẽ động, thanh đồng bài xuất hiện, linh thức quét qua, bên trong xuất hiện một đầu tin tức. Tất cả tân sinh đệ tử đến bạn huyết chỉ, trắc nghiệm huyết mạch đẳng cấp. Chương 1646, nguyên biển cảnh trưởng lão. Chương 1646, nguyên biển cảnh trưởng lão vạn huyết chỉ. Lâm Tiêu mắt sáng lên, trầm ngâm một lát, rời đi về lạc. Hôm qua, Thạch Hạo dẫn hắn chuyển hơn phân nửa vạn huyết tông, vạn huyết chỉ vị trí, hắn tự nhiên cũng biết. Đạp chân xuống, Lâm Tiêu phóng lên tận trời, hóa thành một vệt lưu quang, tung hoành lấp lóe, hướng phía giữa sườn núi phương hướng cực tốc tiến đến. Cùng lúc đó, Vạn Huyết Tông bên trong, địa phương khác cũng đều có từng đạo thân ảnh bay lên, cùng Lâm Tiêu chạy tới cùng một cái phương hướng. Hôm nay là Vạn Huyết Chỉ mở ra thời gian, muốn trắc nghiệm tân sinh huyết mạch cấp bậc. Thật sự là chờ mong à, ta nhớ được lần trước tân sinh bên trong, mạnh nhất huyết mạch là vương cấp tam phẩm huyết mạch, còn giống như là đặc thù loại huyết mạch, không biết rõ lần này sẽ có hay không có ngạc nhiên mừng rỡ. Ta mong đợi nhất chính là kia khí vận chi tử Lâm Tiêu huyết mạch đẳng cấp, còn có vậy đến tự thái cổ vực điểm tông Lý Huyền, nghe nói cũng là thiên phú kinh người, hai người này huyết mạch đẳng cấp hẳn là cũng sẽ không thấp. Không biết rõ có khả năng hay không xuất hiện một cái đế cấp, ha ha, ngươi sợ là sống ở trong động, đế cấp huyết mạch liền xem như thánh môn cùng tiên ma cốc mấy chục năm cũng không ra được một cái, có thể có vương cấp huyết mạch thế là tốt rồi. Rất nhiều bay hướng Vạn Huyết Chỉ đệ tử lẫn nhau đừng rẽ, trong đó ngoại trừ tần sinh bên ngoài không thiếu một ít học sinh cũ, phần lớn là chạy đến xem náo nhiệt. Rất nhanh, nửa nén hương công phu, Lâm Tiêu liền tới một tòa trên quảng trường. Giờ phút này, ngoài sân rộng đây đã tới không ít người, có đệ tử mới, cũng có đệ tử cũ, tam đại minh hội thành viên mơ hồ chia ba phái, lẫn nhau cách một khoảng cách. Lâm sư đệ, cách thật xa, Thạch Hạo liền nhìn thấy Lâm Tiêu lung lay trong tay lớn đùi dê. Bá, thân hình lóe lên, Lâm Tiêu rơi vào trăng sao minh khu vực, hướng Thạch Hạo lên tiếng chào hỏi. Tiểu sư đệ, ngươi đã đến. Giang Ngọc Vũ cũng chú ý tới Lâm Tiêu, mỉm cười, khiến cho chung quanh rất nhiều cái khác nam đệ tử vẻ mặt hâm mộ, bọn hắn nếu là cũng có thể có đãi ngộ như vậy liền tốt, thà rằng một tháng ít cầm mấy chục khối nguyên thạch cũng cam nguyện. Ngọc Vũ tỷ, sớm. Lâm Tiêu cười nói, cũng hướng bên cạnh Thanh Sơn cùng với Khác sư minh lên tiếng chào hỏi. Thanh Sơn gật đầu ra hiệu, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười cùng vẻ mong đợi chi sắc. Không chỉ có là Thanh Sơn, rất nhiều Thanh Vũ Minh thành viên ánh mắt cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía Lâm Tiêu bên này, lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Hiển nhiên, bọn hắn rất hiếu kỳ, cũng rất chờ mong năng lực ép đông hoang thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu lên đỉnh khí vận chi tử Lâm Tiêu, huyết mạch của hắn đến tột cùng như thế nào, bất quá nghĩ đến cũng nhất định sẽ không kém. Bá, bá. Bốn phía trên bầu trời không ngừng có từng đạo thân ảnh bay lượn mà đến, rơi vào quảng trường bốn phía. Không bao lâu, không sai biệt lắm người đã đến đông đủ. Mau nhìn, trưởng lão tới. Lúc này, đột nhiên có người hô. Vừa dứt lời, đã thấy nơi xa chân trời mấy thân ảnh đã không mà đến. Cầm đầu là một cái tóc xám trưởng lão, bên cạnh là hai vị chấp sự, đều tản mát ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ, mỗi bước ra một bước không gian đều mơ hồ rung động, nổi lên bọn sóng. Nhất là kia tóc xám trưởng lão, khí tức trên thân như vực sâu biển lớn, cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Đối mặt người này, Lâm Tiêu cảm giác phảng phất tại đối mặt thiên địa đồng dạng. Nguyên Hải cảnh, không hề nghi ngờ, cái này tóc xám trưởng lão chính là Nguyên Hải cảnh. Thánh linh cảnh phía trên chính là Nguyên Hải cảnh, cái gọi là Nguyên Hải cảnh chính là thánh linh cảnh khí phủ, lột xác thành nguyên phủ, so trước đó mở rộng mấy chục lần, tạo thành một mảnh linh nguyên hải dương, cho nên xưng là Nguyên Hải cảnh. Ngoài ra, Nguyên Hải cảnh đã lĩnh ngộ ngoại trừ bản nguyên, là một loại áp đảo ý cảnh phía trên lực lượng. Tóm lại, Nguyên Hải cảnh cùng thánh linh cảnh cũng có được bản chất chính lệnh, lớn nhất thể hiện chính là để ý cảnh cùng bản nguyên phương diện này. Nghĩ không ra, Vạn Huyết Tông một vị trưởng lão lại là Nguyên Hải cảnh tu vi. Lâm Tiêu âm thầm cảm thán, quả nhiên, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tại Thương Lan vực, thánh linh cảnh đã rất ít gặp, Nguyên Hải cảnh càng là xưa nay chưa xuất hiện qua, bởi vì hoàn cảnh hạn chế. Mà Vạn Huyết Tông, một vị trưởng lão, chính là Nguyên Hải cảnh tu vi, có thể suy ra, cao cấp trưởng lão, bộ tông chủ, thậm chí là tông chủ tu vi, lại có bao nhiêu mạnh. Đương nhiên, những cái kia khoảng cách Lâm Tiêu còn khác rất xa, hắn hiện tại bất quá mới thánh linh cảnh nhất trọng, đường vẫn là phải từng bước một đi, không được mơ tưởng xa vời, nhưng hắn tự tin, sớm tôi hắn cũng có thể đạt tới Nguyên Hải cảnh, thậm chí tầng thứ cao hơn. Rất nhanh, ba người xuất hiện trên quảng trường phương. Tóc xám trưởng lão ngắm nhìn bốn phía, quét một lần đám người, gật đầu nói, người hầu như đều đến đông đủ, Vạn Huyết chỉ có thể mở ra. Nghe vậy, hai vị chấp sự gật đầu. Sau một khắc, tóc xám trưởng lão xuất ra một đạo quyển trục, linh nguyên rót vào, quyển trục triển khai, tự quyển trục bên trong bắn ra một đạo quang trụ, đánh vào trong sân rộng. Ngay từ đầu, trên quảng trường cũng không cái gì biến hóa. Ông, ông. Sau một khắc, trong sân rộng, một đạo huyết sắc cổ sáng phóng lên tận trời, chợt coi đây là trung tâm, lít nha lít nhít huyết sắc đường vân tràn ngập ra, rất nhanh trải rộng cả tòa quảng trường, huyết quang lập lòe. Quảng trường bốn phía, đám người không khỏi liên tiếp lui về phía sau, một số người chỉ cảm thấy thể nội một hồi khô nóng, trên thân ẩn có huyết khí bay lên, huyết mạch chi lực không bị khống chế tiêu tán mà ra. Chương 1647, Vạn Huyết Chỉ. Chương 1647, Vạn Huyết Chỉ. Đây là linh văn trận pháp, cấp 5 trận pháp. Một bên hướng lui về phía sau, Lâm Tiêu một bên suy nghĩ, không nghĩ tới trên quảng trường thế mà khắc đầy linh văn trận pháp, hơn nữa đều là cấp 5 trở lên trận pháp, những trận pháp này đàn vào lẫn nhau, cấu thành một cái chỉnh thể, hiển nhiên là vì phong tỏa phía dưới. Mà bây giờ, linh văn bị mở ra, phong tại phía dưới huyết khí cũng liền tiêu tán đi ra. Trên quảng trường, rất nhiều huyết sắc đường vân giao thoa, phóng xuất ra chói mắt huyết quang, trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường đều bị huyết quang bao phủ, tựa như một dòng sông máu. Bốn phía, rất nhiều người huyết mạch cũng không khỏi tự chủ táo động, một số người trên thân huyết quang tràn ngập, thậm chí có người huyết mạch chi lực trực tiếp phóng xuất ra, lên đỉnh đầu, nương tụ ra đủ loại huyết mạch loại hình. Lâm Tiêu bên cạnh, Thạch Hạo trên thân có nhàn nhạt huyết quang quanh quẩn, nhưng Thạch Hạo lại bình tĩnh tự nhiên gặm đùi dê, dường như không bị tới bao lớn ảnh hưởng. Một bên khác, Lâm Tiêu cũng chú ý tới, Giang Ngọc Vũ cùng Thanh Sơn trên thân hai người cũng đều chỉ là có từng tia huyết quang tràn ra, nhận ảnh hưởng không lớn. Nhìn, hẳn là huyết mạch đẳng cấp càng cao, nhận ảnh hưởng càng nhỏ. Lâm Tiêu suy đoán, nói đến, hắn cũng là một chút phản ứng đều không có, ngắm nhìn một phía, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút phản ứng, ngay cả Tu La Minh Diệp Long cũng giống như thế, toàn trường dường như chỉ có hắn một người đặc thù. Ta đi, Lâm sư đệ, xem ra huyết mạch của ngươi đẳng cấp rất cao à? Ngọc Vũ tỷ cùng Thanh Sơn sư minh huyết mạch đều là vương cấp nhị phẩm, vẫn là không khỏi bị tới một tia ảnh hưởng. Tia Diệp Long là vương cấp tam phẩm, cũng nhận một chút ảnh hưởng, hẳn là huyết mạch của ngươi là vương cấp tứ phẩm. Chú ý tới Lâm Tiêu tình huống, Thạch Hạo nhịn không được kích động nói, hắn nhớ kỹ lần trước tân sinh bên trong huyết mạch đẳng cấp cao nhất cũng mới vương cấp tam phẩm. Ông. Đúng lúc này, trên quảng trường huyết quang sôi trào tới cực điểm, chợt từ trong sân rộng mấy đạo khe hở xuất hiện, hướng bốn phía kéo dài mà đi, đem quảng trường chia mấy bộ phận. Trong cái khe có nồng đậm huyết khí lượn lờ dâng lên, mơ hồ trong đó còn có thể nghe được sôi trào thanh âm. Tiếp lấy, cái này mấy bộ phận quảng trường hướng bốn phía rời, rốt cục lộ ra phía dưới hình dáng. Chỉ thấy dưới quảng trường phương là một mảnh huyết sắc ao nước, dài rộng mấy chục trượng. Ao nước một mảnh huyết hồng, phảng phất là một mảnh huyết thủy, không ngừng mà lộc cộc mà bốc lên lấy bạc khí, dường như sôi trào nước sôi đồng dạng, có huyết sắc khí vụ tự trong đó chậm rãi bồng bềnh mà lên. Trong huyết chỉ ẩn có một vệt xóa huyết quang chạy xuôi mà qua, bốn phía tới lui tản mát ra một loại kỳ diệu khí tức, tuy nói là huyết chỉ nhưng lại không có nửa điểm mùi máu tanh. Đây cũng là Vạn Huyết Chỉ sao? Lâm Tiêu mở to hai mắt, ánh mắt tại trên huyết chỉ quét tới quét lui, mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Cái này Vạn Huyết Chỉ tên như ý nghĩa, bên trong có rất nhiều huyết mạch chi lực cộng lại tại vạn loại trở lên, tại Vạn Huyết Tông bên trong lưu truyền hơn ngàn năm lâu, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có mới huyết mạch chi lực gia nhập trong đó. Một bên Thạch Hạo giải thích nói, vạn loại trở lên huyết mạch. Nghe vậy, Lâm Tiêu trong lòng giật mình, hắn mặc dù cũng biết thế gian huyết mạch nhiều mặt, nhưng Vạn Huyết Tông có thể thu thập vạn loại trở lên huyết mạch cũng thuộc về thực đủ kinh người, hơn nữa có thể bảo tồn đến nay cũng hoàn toàn chính xác không dễ. Bất quá theo Thạch Hạo giảng, cái này Vạn Huyết Chỉ tồn tại xa xưa, lúc trước Vạn Huyết Tông vẫn là Đông Hoang bá chủ, thế lực phi phàm, tự nhiên không thể dùng hiện tại ánh mắt đi cân nhắc. Cái này Vạn Huyết Chỉ tại Vạn Huyết Tông lưu truyền hơn ngàn năm, mà trắc nghiệm huyết mạch cũng là ta Vạn Huyết Tông từ trước truyền thống. Tóc xám trưởng lão mở miệng nói, tiếng như hùng trùng, cái gọi là trắc nghiệm huyết mạch rất đơn giản, người kiểm tra tiến vào trong huyết chỉ, phóng thích huyết mạch chi lực, vạn bên trong huyết chỉ có mấy vạn loại huyết mạch, cảm ứng được huyết mạch của người chi lực, sẽ có tương ứng huyết mạch chi lực sinh ra của mình, đến lúc đó, đo mạch trên tấm địa liền sẽ cho thấy huyết mạch của ngươi loại hình. Nghe vậy, đám người lúc này mới chú ý tới, tự huyết chỉ biên giới bộ vị, đứng thẳng một tòa chẳng biết lúc nào xuất hiện địa đá, cao chừng 3 trượng, rộng 1 trượng, trước đó, đa số người chú ý lực đều tại trên huyết chỉ, cũng là không có chú ý tới khối này đo mạch địa. Tốt, huyết mạch khảo thí, hiện tại bắt đầu, trình tự, cứ dựa theo đến bạn huyết tông báo danh trình tự, một lần 3 người. Tóc xám trưởng lão nói. Trung chớ, lư tượng, tại biển cả. Một vị chấp sự nói. Chật, ba đạo thân ảnh đi ra đám người, trùng hợp chính là, ba người đều đến từ Tu La Minh. Rất nhanh, ba người đi vào vạn huyết trì bên cạnh, nhìn nhau một cái, kia trung chớ đi xuống dưới, ngay sau đó, lư tượng cùng tại biển cả cũng tiến vào huyết trì. Tiến vào huyết trì sau, ba người lơ lửng ở trên huyết trì, đồng thời phóng thích huyết mạch chi lực. Chỉ thấy ba người trên đỉnh đầu, phân biệt xuất hiện một cái diều hâu, gấu đen cùng vảy đen mãng. Hiển nhiên, đây cũng là ba người huyết mạch, đều là yêu thú loại huyết mạch. Theo sát chi, bên trong huyết trì có từng vệt huyết mạch chi lực bắt đầu nhanh chóng du động lên, mơ hồ trong đó hình thành nguyên một đám cái phễu giống như cỡ nhỏ vòng xoáy. Không bao lâu, có ba xóa huyết quang, dường như có cảm ứng, tại ba người quanh thân phụ cận bơi qua bơi lại. Cùng lúc đó, ba người thả ra huyết mạch chi lực, lấy một loại nhẹ nhàng tốc độ chậm rãi xói mòn, bị huyết quang hấp thu. Cùng lúc đó, đo mạch trên tấm địa cũng có biến hóa. Chương 1648, huyết mạch phân cấp. Chương 1648, huyết mạch phân cấp. Ông đo mạch trên tấm địa xuất hiện một vệt ánh sáng, quang mang tán đi, hiện ra một nhóm chữ, chúng chớ thiên lương huyết mạch phạm cấp tứ phẩm. Ông ngay sau đó, hai người khác huyết mạch loại hình cùng đẳng cấp cũng đều xuất hiện. Lư tượng bạo hùng huyết mạch phạm cấp tứ phẩm, tại biển cả huyền lân mãng huyết mạch phạm cấp ngũ phẩm. Trong ba người, cao nhất phạm là cấp ngũ phẩm. Lâm Tiêu như có điều suy nghĩ, trước đây không lâu hắn theo Thạch Hạo nơi đó giải được liên quan tới huyết mạch phân chia. Huyết mạch chia làm phạm cấp, vương cấp, đế cấp cùng cấp chí tôn, hết thảy 4 cái cấp bậc, mỗi một cái cấp bậc chia làm ngũ phẩm. Huyết mạch đẳng cấp càng cao, bộ phát uy lực liền càng mạnh, duy trì có tác dụng trong thời gian hạn định tự nhiên cũng càng dài. Bất quá, tại Đông Hoang, trong lịch sử xuất hiện qua, tối cao cấp bậc huyết mạch cũng vẹn vẹn đế cấp nhất phẩm mà thôi, hơn nữa đó cũng là hàng ngàn năm trước chuyện, gần trăm năm nay, Đông Hoang còn chưa hề xuất hiện qua đế cấp huyết mạch, tốt nhất cũng bất quá vương cấp ngũ phẩm. Về phần cấp chí tôn huyết mạch, rất nhiều người đều cho rằng kia là một cái truyền thuyết, thậm chí có người hoài nghi có tồn tại hay không. Đương nhiên, đây chỉ là Đông Hoang tình huống, về phần hiện cổ đại lục cái khác bốn khối khu vực, không được rõ lắm. Bình thường đến dạng, nắm giữ huyết mạch võ giả vốn là không nhiều, đương nhiên, đối với Vạn Huyết Tông tới nói, phần lớn võ giả đều là nắm giữ huyết mạch, đây cũng là Vạn Huyết Tông nhận người một cái điều kiện. Tại Vạn Huyết Tông, phàm cấp tam phẩm trở lên huyết mạch xem như không tệ, phàm cấp ngũ phẩm đáng giá bồi dưỡng, vương cấp trở lên đáng giá trọng điểm bồi dưỡng. Nếu là vương cấp tam phẩm trở lên, càng là sẽ tài nguyên nghiêm bể, quan trọng nhất bồi dưỡng. Cho tới bây giờ, Vạn Huyết Tông hiện có đẳng cấp cao nhất huyết mạch là Vạn Huyết Tông đệ nhất thiên tài, là ảnh cuồng đao huyết mạch, vương cấp tứ phẩm huyết mạch, chuẩn xác mà nói là tứ phẩm đỉnh phong, đã đến ngũ phẩm cánh cửa. Nói đến, Lâm Tiêu cũng rất tò mò, hắn chiến thần huyết mạch sẽ là đẳng cấp gì huyết mạch? Trước đây không lâu, tại hoàng cực cùng trong địa lao cứu ra phụ thân hắn thời điểm, hắn dường như trong lúc lơ đãng nghe được kia tử diễn nói câu, không hổ là tam đại huyết mạch một trong. Phải biết, kia tử diễn thật là thánh môn sáng lập người, tu vi thậm chí tại nguyên hải cảnh phía trên, liền hắn đều sợ hãi than huyết mạch, trăm phương ngàn kế muốn tước đoạt huyết mạch, chắc chắn sẽ không đơn giản. Hơn nữa, cùng nhau đi tới, Lâm Tiêu cũng phát hiện trong cơ thể hắn huyết mạch có rất nhiều cường đại tác dụng, tỉ như có thể làm chiến lực toàn phương vị tăng vọt, cấp tốc chữa trị thương thế trở. Nghĩ đến cái này, Lâm Tiêu không khỏi có chút chờ mong, huyết mạch của hắn đẳng cấp sẽ là như thế nào. Tổ kế tiếp, Khang to lớn, Triệu Hân một gã chấp sự, đem ba người huyết mạch loại hình cùng đẳng cấp đi lại, theo sát chi, bắt đầu tổ kế tiếp khảo thí. Cứ như vậy, từng tổ tân sinh lần lượt tiến vào vạn huyết trì, trắc nghiệm huyết mạch. Giống. Không bao lâu, một tiếng gào thét tiếng vang lên, tiếng giống như sấm, rung khắp hư không. Chỉ thấy bạn bên trong huyết trì, một đạo thú ảnh ngưng tụ mà ra, huyết quang lập lòe, là một đầu tóc vàng hùng sư. Chợt, đo mạch trên tấm địa, hiện ra một nhóm chữ, vạn thú vực thú thạch. Hoàng Kim Tông cộng lồng sư huyết mạch, vương cấp nhất phẩm. Lập tức đưa tới một mảnh nhỏ bạo động. Vương cấp huyết mạch, cái này thú thạch, thể nội chính là Hoàng Kim Tông cộng lồng sư huyết mạch, vương cấp nhất phẩm đỉnh phong, rất hiếm thấy. Yêu thú huyết mạch vốn là thiên về công kích, có tiên thiên ưu thế, vương cấp yêu thú huyết mạch cũng không thấy nhiều, tuy chỉ là nhất phẩm đỉnh phong, như lợi dụng tốt, đem huyết mạch chi lực hoàn toàn khai phát ra tới, uy lực không thể khinh thường, không kém gì một chút vương cấp nhị phẩm huyết mạch. Rất nhiều người đàm luận nói, lộ ra vẻ hâm mộ. Vương cấp nhất phẩm sau, có một cái đại biểu huyết mạch ở vào nhất phẩm đỉnh phong, tiếp cận nhị phẩm. Thanh Vũ Minh, Giang Ngọc Vũ cùng Thanh Sơn hai người khẽ gật đầu, lộ ra vẻ hài lòng, thú thạch cũng là bọn hắn vô cùng xem trọng một cái đệ tử, vương cấp nhất phẩm đỉnh phong huyết mạch, đã rất tốt, Thanh Vũ Minh bên trong, nắm giữ vương cấp huyết mạch, bất quá 1/5, đa số người huyết mạch đều tại phàm cấp tam phẩm tới ngũ phẩm ở giữa. Hơn nữa, Hoàng Kim Tông cộng lông sư, tại yêu thú trong huyết mạch, thuộc về tương đối cao xa hoa huyết mạch, bộc phát uy lực, tuyệt đối không kém gì một chút vương cấp nhị phẩm huyết mạch. Vương cấp huyết mạch đã có thể được tới tông môn, trọng điểm bồi dưỡng, không có gì bất ngờ xảy ra, thú thạch tương lai tại Vạn Huyết Tông thành tựu, ít ra cũng là một vị chấp sự, thậm chí trưởng lão. Hừ, nói cho cùng, cũng bất quá là vương cấp nhất phẩm huyết mạch mà thôi, nhìn Thành Vũ Minh những người kia đắc ý hình dáng, thật sự là một đám ếch ngồi đáy giếng. Tu La Minh, một chút đệ tử mỉa mai cười nói. mà Diệp Long cùng Nhạc Quân hai người, mặc dù không nói chuyện, nhưng khóe miệng cũng mơ hồ phát họa ra một vẻ khinh thường độ cong. Tại thu thạch trước đó, Tu La Minh đã có ba người, đo ra vương cấp huyết mạch, còn có một người là vương cấp nhị phẩm huyết mạch. Tổ kế tiếp cứ như vậy, từng tổ đệ tử lần lượt tiến vào vạn huyết chỉ trắc nghiệm huyết mạch. Tổ kế tiếp, Lý Huyền làm niệm tới Lý Huyền thời điểm, toàn trường lập tức dẫn tới một mảnh ồn ào. Lý Huyền, cái kia đến từ Thái Cổ vực thiên tài đệ tử, vẹn vẹn một năm, liền thông qua điểm tông khảo hạch, lấy điểm tông đệ tử thành tích hạng nhất thành tích, gia nhập vạn huyết tông tổng bộ. Nghe nói, cái này Lý Huyền bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, mới không có tham gia khí vận chi chiến, nếu không, tuyệt đối cũng có thể tiến vào 10 vị trí đầu mạnh, thậm chí cao hơn. Không biết rõ, vị này điểm tông đệ tử đệ nhất thiên tài, huyết mạch đẳng cấp như thế nào, thật là khiến người ta chờ mong a. Rất nhiều đệ tử nghị luận ầm ĩ, mặt lộ vẻ vẻ chờ mong. Mà Lâm Tiêu cũng là ánh mắt lấp lóe, rất là hiếu kỳ, vị này Lý Huyền huyết mạch như thế nào? Chương 1649, khí vận chi tử, đang chàng chương 1649, khí vận chi tử, đang chàng rất nhanh, Lý Huyền một tổ người tiến vào vạn huyết trì. Lộc cộc lộc cộc. Vạn bên trong huyết trì, huyết quang du động, huyết khí sôi trào, ba người đồng thời phóng xuất ra huyết mạch của mình, nhưng cơ hồ ánh mắt mọi người đều rơi vào Lý Huyền bên kia. Ông chỉ thấy Lý Huyền trên thân, huyết quang lan tràn ra, chợt từ hắn đỉnh đầu, ngưng tụ ra một đạo liệt diễm cấp tốc thiêu đốt, lan tràn, hình thành một mảnh hỏa vân, bao phủ tại Lý Huyền đỉnh đầu, khiến cho Lý Huyền tựa như tắm rửa tại một ánh lửa bên trong, sáng chói sinh huy. Cùng lúc đó, đo mạch trên tấm địa hiện ra mấy dòng chữ dấu vết. Đám người ánh mắt đều rơi vào đo mạch trên tấm địa, nhìn chằm chằm phía trên, chỉ thấy hàng ngũ như nhất, viết: Thái Cổ vực Lý Huyền, Liệt Vân huyết mạch, vương cấp tam phẩm. Vương cấp tam phẩm. Đột nhiên, có người hét lên kinh ngạc. Vương cấp tam phẩm, hơn nữa còn là đặc thù huyết mạch, tự nhiên loại huyết mạch, thật sự là không tầm thường. Những năm gần đây, ta Vạn Huyết Tông, cao cấp nhất huyết mạch là La Ảnh Sư Minh Cuồng Đao huyết mạch, vương cấp tứ phẩm, cái này Lý Huyền là vương cấp tam phẩm, toàn bộ Vạn Huyết Tông cũng không vượt qua được 10 người, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Toàn trường một mảnh ồn ào, rất nhiều đệ tử kinh thán không thôi, lộ ra vẻ hâm mộ, thậm chí liền một chút đệ tử cũ cũng tán thưởng không thôi, cái này Lý Huyền thành tựu tương lai tuyệt sẽ không thấp. Tu La Minh bên kia, Diệp Long cùng Nhạc Quân nhìn nhau, đều lộ ra vẻ đắc ý, nhất là Nhạc Quân, vẫn không quên khiêu khích quét Thanh Vũ Minh bên kia một cái, phảng phất tại nói, nhìn thấy không, đây là ta Tu La Minh đệ tử, vương cấp tam phẩm, các ngươi Thanh Vũ Minh có sao? Thanh Vũ Minh, Giang Ngọc Vũ cùng Thanh Sơn sắc mặt trầm xuống, khó nén một tia kinh ngạc, không nghĩ tới, cái này Lý Huyền huyết mạch, thế mà cũng là vương cấp tam phẩm, cùng Diệp Long như thế, kể từ đó, Tu La Minh liền có hai cái vương cấp tam phẩm huyết mạch, mà Thanh Vũ Minh bên này, một cái đều không có, chỉ sợ tương lai một đoạn thời gian rất dài, Thanh Vũ Minh cũng khó có thể cải biến, bị Tu La Minh từ đầu đến cuối đè ép một đầu cục diện. Đừng hoảng hốt, Lâm Tiêu còn chưa lên đi đâu. Lúc này, Thanh Sơn thấp giọng nói, khiến cho một bên Giang Ngọc Vũ ánh mắt sáng lên, một lần nữa dấy lên một tia hy vọng, không sai, Lâm Tiêu còn không có khảo thí. Thân làm khí vận chi tử Lâm Tiêu, nghĩ đến huyết mạch cũng tuyệt không tầm thường, chưa hẳn so Lý Huyền chênh lệch. Từ thành lập đến nay, Thanh Vũ Minh vẫn bị Tu La Minh đè ép, nhiều năm qua, từ đầu đến cuối khó mà xoay người, Giang Ngọc Vũ cùng Thanh Sơn, tự nhiên đều rất muốn thay đổi biến loại tình huống này, nhưng mỗi lần tân sinh giới thiệu sẽ, đa số hạt giống tốt đều bị Tu La Minh mời chào đã qua, bọn hắn Thanh Vũ Minh chỉ có thể uống cầu thang, kể từ đó, tuần hoàn đắc tính, Thanh Vũ Minh ngày càng sa sút. Thật vất vả, lần này có khí vận chi tử gia nhập Thanh Vũ Minh, đây tuyệt đối là một cái cơ hội, Thanh Vũ Minh xoay người cơ hội, Giang Ngọc Vũ cùng Thanh Sơn đều đúng Lâm Tiêu, ký thác kỳ vọng cao. Lý Huyền Vương cấp tam phẩm huyết mạch đã dẫn phát một hồi sao động, mà cùng hắn giống nhau khảo nghiệm hai người, mặc dù đều là hai cái vương cấp nhất phẩm, so sánh dưới, nhưng cũng đều ảm đạm phai mờ. Trên quảng trường vương, tóc xám trưởng lão cùng hai vị chấp sự, mắt sáng lên, liên tục gật đầu, mặt lộ vẻ vui mừng, một vị chấp sự tại trên thẻ trúc ghi chép cái gì. Tự bạn bên trong huyết trì đi ra, Lý Huyền bình tĩnh về tới Tu La Minh nơi đó, vẻ mặt đạm mạc, lại là khó nén một tia kiêu căng, nhưng hoàn toàn chính xác, hắn có tư cách kiêu ngạo, thiên tài, luôn luôn kiêu ngạo. Tổ kế tiếp ngay sau đó, phía sau đệ tử lại đi tới khảo thí huyết mạch. Tự Lý Huyền về sau, cao nhất huyết mạch đẳng cấp cũng bất quá vương cấp nhị phẩm, chiếu hiện tại đến xem, Lý Huyền rất có thể là những học sinh mới này bên trong huyết mạch đẳng cấp cao nhất. Đương nhiên, đám người cũng chưa có nhớ, còn có một cái khí vận chi tử. Thời gian như nước chảy, chưa phát giác ở giữa, đã qua gần nửa canh giờ, không sai biệt lắm, tất cả tân sinh đều đã khảo nghiệm huyết mạch. Trong đó, Thanh Vũ Minh bên này có 6 vị vương cấp huyết mạch, trong đó chỉ có một vị vương cấp nhị phẩm huyết mạch, chính là kia Kim Bím Trương Vi, huyết mạch của nàng là một cái huyết mâu lạnh tỏ. Cuối cùng một tổ, Hứa Hâm, Vương Bác, Lâm Tiêu. Lúc này, tóc xám trưởng lão nói, lời vừa nói ra, toàn trường lập tức yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều trong đám người tìm kiếm. Lâm Tiêu, khí vận chi tử, rốt cục tới hắn, không biết do huyết mạch của hắn đẳng cấp như thế nào, thật là khiến người ta chờ mong a. Theo ta thấy, ít ra cũng tại vương cấp nhị phẩm trở lên, nói không chừng cũng là vương cấp tam phẩm. Ngươi quá coi thường khí vận chi tử, đây chính là đông hoang thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, theo ta thấy, vương cấp tam phẩm khả năng rất lớn, nói không chừng là vương cấp tứ phẩm. Rất nhiều đệ tử nghị luận không ngớt, đầy cõi lòng chờ mong, đưa tới sao động, không thua kém một chút nào trước đó Lý Huyền, thậm chí còn hơn. Xem ra, ta là cái cuối cùng đến báo danh. Lâm Tiêu lắc đầu cười một tiếng, bởi vì huyết mạch này khảo nghiệm trình tự, chính là theo đưa tin trình tự tới. Rất nhanh, Lâm Tiêu đi ra đám người, tại rất nhiều đạo ánh mắt nhìn soi mói, bước vào vạn bên trong huyết trì. Chương 1650, không có phản ứng chương 1650, không có phản ứng trên không trung, tóc xám trưởng lão cùng hai vị chấp sự cũng đều không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, trong mắt lóe ra mong đợi quan mang, vị này khí vận chi tử, phải chăng có thể cho bọn hắn mang đến vui mừng lớn hơn. Một bên, Giang Ngộng Vũ cùng Thanh Sơn chờ Thanh Vũ Minh người ánh mắt cũng đều rơi vào Lâm Tiêu trên thân, kỳ vọng lấy Lâm Tiêu có thể khiến cho bọn hắn mở mày mở mặt một thanh. Mà Tu La Minh, Diệp Long, Nhạc Quân thì là hai mắt nhắm lại, lông mày hơi vặn, mặt lộ vẻ vẻ sầu lo, cái này Lâm Tiêu có thể trở thành khí vận chi tử, thiên phú tự không cần phải nói, huyết mạch này tất nhiên cũng sẽ không đơn giản, không biết rõ cùng Lý Huyền so sánh như thế nào. Mà Lý Huyền cũng là nhíu chặt lông mày, nhìn qua Lâm Tiêu đi vào vạn huyết chỉ, trong lòng đánh lấy trống. Nhóm này tân sinh bên trong, duy nhất bị hắn coi là đối thủ chính là Lâm Tiêu. Nguyên bản, hắn đối với mình là rất có lòng tin, dù sao, đến từ thái cổ vực hắn, tại tất cả điểm tông đệ tử trung thành tích danh liệt thứ nhất, thậm chí có người gọi hắn là tân sinh đệ nhất nhân, đối với cái này, hắn trên miệng mặc dù không nói gì, trong lòng nhưng cũng cho rằng như vậy. Có thể về sau hắn mới nghe nói, lần này khí vận chi tử gia nhập vạn huyết tông, trong nháy mắt, nguyên bản thuộc về hắn nhân khí cùng chú ý đều chuyển rời đến Lâm Tiêu trên thân. Đang tái sinh giới thiệu sẽ lên, chính là như thế, tam đại minh hội trước hết nhất tranh thủ người cũng không phải là hắn, mà là Lâm Tiêu, hơn nữa Tu La Minh vì thế mở ra giá vị cũng so tranh đoạt hắn lúc cao hơn. Đối với cái này, Lý Huyền lòng mang khúc mắc, một mực đối Lâm Tiêu ôm lấy địch ý, đem nó coi là chính mình cùng thế hệ bên trong lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Nhưng hắn cũng có được thuộc về mình kiêu ngạo cùng tự tin, hắn cũng không cho rằng đối phương là khí vận chi tử, liền ghê gớm cỡ nào, từ trước chết yểu thiên tài vô số kể, hậu tích bạc phát, nhân tài mới nổi cũng không ít, thành tựu tương lai, hắn chưa hẳn không bằng Lâm Tiêu. Hiện tại, liền nhìn vị này khí vận chi tử huyết mạch đến cùng như thế nào. Tại tất cả mọi người ánh mắt mong chờ hạ, Lâm Tiêu đi vào vạn huyết trì. Bước vào vạn huyết trì sau, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm huyết mạch chi lực bao trùm toàn thân, thần kỳ là ở vào sôi trào bên trong huyết trì, lại không có một chút cảm giác nóng bỏng, chỉ là toàn thân phát nhiệt, dường như bị một dòng nước nóng bao khỏa. Ngay sau đó, Lâm Tiêu phóng thích huyết mạch của mình chi lực. Đến vạn huyết tông trên đường, trải qua nhiều lần tìm tòi nếm thử, Lâm Tiêu đã có thể tự do trưởng khống chính mình chiến thần huyết mạch, mặc dù chỉ cảm thấy tỉnh một bộ phận. Ngưng thần tinh khí, Lâm Tiêu khoanh chân phủ ở ao nước bên trên, thời gian dần trôi qua, trong cơ thể hắn huyết dịch khô nóng, sôi trào lên, toàn thân huyết quang lan tràn ra, lòng bàn tay hiện ra một cái mơ hồ ấn ký, đao kiếm giao thoa, trung quanh che kín hoa văn phức tạp, nhìn cổ lão mà thần bí, thoáng qua liền mất. Ông, ông. Sau một khắc, ba người huyết mạch chi lực đồng thời phóng thích mà ra, bất quá lực chú ý của mọi người đều đặt ở Lâm Tiêu trên thân. Chỉ thấy Lâm Tiêu đỉnh đầu, một đoàn huyết quang tràn ngập, sau đó ngưng tụ thành một cái bóng người mơ hồ, tản mát ra kim quang nhàn nhạt, trong mơ hồ, bóng người kia hai tay dường như nắm giữ thứ gì, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Kia, đó là cái gì huyết mạch? Rất nhiều người trừng to mắt, vẻ mặt hoang mang. Không nên a, cái này đoàn huyết mạch, vì sao như vậy mơ hồ, như có như không? Rất yếu huyết mạch uy áp đây là cái gì huyết mạch, vì sao ta chưa từng thấy, là một loại đặc thù huyết mạch sao? Rất nhiều người nhìn thấy Lâm Tiêu trên đỉnh đầu đoàn kia màu vàng kim nhạt bóng người, đều là vẻ mặt mở bức, hai mặt nhìn nhau, ngay cả trên không trung trưởng lao chấp sự cũng là vẻ mặt mở mịt, bọn hắn cũng chưa từng gặp qua loại này huyết mạch. Mà lúc này, đo mạch trên tấm địa, hai hàng chữ viết nổi lên: Hứa Hâm, Thiên Lang huyết mạch, phàm cấp tứ phẩm. Vương Bác, cây vô khô huyết mạch, phàm cấp ngũ phẩm. Chỉ có hai hàng chữ viết, Lâm Tiêu huyết mạch loại hình nhất thời cũng chưa từng xuất hiện. Hứa Hâm cùng Vương Bác hai người đi ra vạn huyết trì, trước khi đi kinh ngạc nhìn Lâm Tiêu một cái, trong lòng cũng rất là hiếu kỳ, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Bên trong huyết trì chỉ còn lại Lâm Tiêu một người. Thế là đám người lâm vào trong khi chờ đợi, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đo mạch địa nhưng vẫn là không có phản ứng. Vạn trên huyết trì, Lâm Tiêu ngồi xếp bằng, khoe miệng câu lên một tia không dễ dàng phát giác độ cong. Chỉ có hắn tin tưởng huyết mạch của hắn tại sao lại là như thế này. Một phương diện, chiến thần huyết mạch cũng không hoàn toàn thức tỉnh, cho nên ngưng tụ ra huyết mạch hình bóng mới có thể mơ hồ không rõ ràng. Một phương diện khác, hắn tại phụ thân cho hắn trong ngọc bội thấy được phong ấn huyết mạch khí tức phương pháp, cũng nhờ vào đó đem chiến thần huyết mạch khí tức phong ấn. Bởi vì nắm giữ cùng một loại huyết mạch võ giả, lẫn nhau đều sẽ có cảm ứng, tựa như hắn chính là nương tựa theo huyết mạch của mình tìm tới cầm tù tại địa lao sở phong. Giống nhau, từ diễn tức đoạt sở phong huyết mạch, tự nhiên cũng có thể cảm giác được Lâm Tiêu tồn tại, cho nên Lâm Tiêu mới quyết định đem chiến thần huyết mạch khí tức phong ấn, để tránh ngày sau rời đi vạn huyết tông lọt vào từ diễn truy sát. Cho nên liền xuất hiện tình huống như vậy, một phương diện Lâm Tiêu huyết mạch mơ hồ không rõ, một phương diện khác huyết mạch uy áp cũng rất yếu, dường như chính là cực kỳ bình thường huyết mạch. Chỉ có tại Lâm Tiêu hoàn toàn bộc phát huyết mạch chi lực thời điểm, huyết mạch uy áp mới có thể phóng xuất ra. Lại qua 10 phút, đo mạch trên tấm địa vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Đám người càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, xì xào bàn tán lên. Chương 1651, chào phúng chương 1651, chào phúng cái này đo mạch địa, làm sao lại không có phản ứng, dù sao vạn bên trong huyết trì, thật là bao gồm mấy vạn loại huyết mạch chi lực, chẳng lẽ một loại cũng không thể cùng nó phù hợp. Vạn bên trong huyết trì, huyết mạch tuy nhiều, nhưng cũng đều là phạm cấp tam phẩm trở lên huyết mạch, trở xuống là không có, điều này nói rõ, kia Lâm Tiêu huyết mạch đẳng cấp, rất có thể tại phạm cấp tam phẩm trở xuống. Có người suy đoán nói. Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều mở rộng tầm mắt, có chút khó có thể tin, đường đường khí vận chi tử, đông hoang thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, huyết mạch đẳng cấp tại phạm cấp tam phẩm trở xuống. Nhưng dường như, ngoại trừ khả năng này, không có nguyên nhân khác có thể giải thích. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, vạn bên trong huyết chỉ huyết mạch, cấp bậc cao nhất, cũng bất quá vương cấp ngũ phẩm, nếu là cấp bậc cao hơn huyết mạch, vạn bên trong huyết chỉ là không có. Bất quá, khả năng này ít nhất phải đế cấp huyết mạch, hiển nhiên, không có người sẽ cho rằng Lâm Tiêu huyết mạch sẽ là đế cấp, khỏi cần phải nói, cỗ này huyết mạch uy áp thực sự quá yếu. Cái này, tại sao có thể như vậy? Thanh Vũ Minh, Giang Ngọc Vũ cùng Thanh Sơn nhìn nhau, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được, tình huống cùng bọn hắn mong muốn, trên lệnh có chút lớn a, không chỉ có là bọn hắn, bao quát Thạch Hạo ở bên trong Thanh Vũ Minh thành viên, cũng đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ, gắt gao nhìn chằm chằm đo mạch địa, nhưng phía trên, nhưng thủy chung không có một chút biến hóa, hẳn là, đúng như những người khác giảng, là huyết mạch đẳng cấp quá thấp, cho nên đo mạch địa mới không biểu hiện. Không có khả năng, Lâm sư đệ huyết mạch, không có khả năng tại phàm cấp tam phẩm trở xuống, vừa rồi vạn huyết chỉ mở ra lúc, hắn nhưng là không có nhận một chút ảnh hưởng. Thạch Hạo lắc đầu nói, nhưng hắn cũng giải thích không rõ ràng, vì sao đo mạch địa không có phản ứng, luôn không khả năng, Lâm Tiêu thể nội chính là đế cấp huyết mạch a, cái này dường như cũng rất không có khả năng. Ha ha, tiểu tử này, chúng ta còn đem hắn xem như đối thủ, thì ra thức tỉnh huyết mạch như thế rất rưỡi, liền đo mạch địa đều không có phản ứng. Lý Huyền cười lạnh, khóa chặt lông mày giãn ra, trong lòng vô cùng thoải mái. Nguyên bản, hắn còn khẩn trương, vạn nhất Lâm Tiêu thức tỉnh huyết mạch, cấp bậc không thua với hắn, thậm chí ở trên hắn làm sao bây giờ, hiện tại xem ra, là hắn đánh giá quá cao đối phương. Bất quá, hắn cũng thực không nghĩ tới, Lâm Tiêu huyết mạch nát như vậy, nguyên bản hắn nghĩ đến, ít ra cũng hẳn là tại vương cấp trở lên, không nghĩ tới, liền phàm cấp tam phẩm cũng chưa tới. Đương nhiên, từ một loại nào đó trình độ đi lên giảng, huyết mạch cấp bậc cũng không thể hoàn toàn phán xét một cái võ giả thiên phú, nhưng cũng chiếm cứ tương đối một bộ phận. Huyết mạch cao cấp võ giả, thường thường tại võ đạo chi lộ bên trên, đi được càng xa, nhất là tại thánh linh cảnh về sau, có huyết mạch võ giả ưu thế, sẽ dần dần bị phóng đại, huyết mạch cao cấp lời nói, ưu thế sẽ rõ ràng hơn. Vạn Huyết Tông, năm đó có thể trở thành Đông Hoang bá chủ, cũng là bởi vì môn hạ đệ tử có thật nhiều cao cấp huyết mạch, vương cấp trở lên huyết mạch vừa nắm một bó to, bởi vậy có thể thấy được, huyết mạch đẳng cấp đối với võ giả tầm quan trọng. Thì ra tiểu tử này huyết mạch, liền phàm cấp tam phẩm cũng chưa tới, ha ha, thiệt thòi ta lúc trước còn cực lực muốn đem hắn tranh thủ lại đây, bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là buồn cười, còn tốt hắn không có tới Tu La Minh, nếu không, chỉ có thể lãng phí ta Tu La Minh tài nguyên. Diệp Long cười lạnh nói, ngoài miệng không che giấu chút nào lấy vẻ trân trọng. Nguyên bản, hắn còn đúng, thân làm khí vận chi tử Lâm Tiêu, không có gia nhập Tu La Minh mà đi Thanh Vũ Minh một chuyện, canh cánh trong lòng còn có lo lắng âm thầm, hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần thiết. Cho dù Lâm Tiêu là khí vận chi tử, nhưng huyết mạch thấp như vậy cấp, đã định trước đi không dài xa, sớm tối, hắn sẽ bị những người khác vượt qua, trên lệch sẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng chẳng khác người thường. Từ xưa đến nay, Vạn Huyết Tông ví dụ như vậy, cũng không phải chưa từng có. Đợi mười mấy phút, đo mạch trên tấm địa, vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Bất đắc dĩ, tóc xám trưởng lão, đành phải nhường Lâm Tiêu theo Vạn Huyết Chỉ đi ra, tuyên bố huyết mạch khảo thí kết thúc. Huyết mạch khảo thí kết thúc, tin tức sẽ tự động ghi vào các ngươi lệnh bài bên trong, không có chuyện, liền có thể đi. Tóc xám trưởng lão nói, trận xuất ra trước đó của chủ, đem Vạn Huyết Chỉ một lần nữa phong tốt, quảng trường khôi phục nguyên trạng. Về sau, trưởng lão cùng hai vị chấp sự rời đi, trước khi đi, tóc xám trưởng lão nhìn Lâm Tiêu một cái, thở dài một tiếng, trên mặt không che giấu được nồng đậm vẻ thất vọng, phất tay áo rời đi. Cái gì khí vận chi tử, huyết mạch đẳng cấp thấp như vậy, cùng chúng ta Lý Huyền Sư Minh căn bản không cách nào so sánh được. Theo ta thấy, hắn có thể trở thành khí vận chi tử, hoàn toàn chính là dựa vào là vận khí, phải gọi vận khí chi tử mới đúng. Ha ha. Huyết mạch đối với một cái võ giả tầm quan trọng, không cần nói cũng biết, ta nhìn, cái này Lâm Tiêu, cũng liền bây giờ còn có thể nhảy nhót mấy lần, phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Võ đạo chi lộ dài rằng giặc, qua nửa năm nữa, Vạn Huyết Tông, đoán chừng liền nghe không đến nhân vật này. Kia là cái gì chó má khí vận chi tử, chúng ta Lý Huyền Sư Minh mới là tân sinh bên trong, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, cái này Lâm Tiêu, cho chúng ta Lý Huyền Sư Minh sách dạy cũng không xứng. Một cái tóc quan thanh niên cười nhạo nói, thanh âm cố ý nói rất lớn, nói xong, còn tận lực xem xét Lý Huyền một cái, một bộ cực lực lấy lòng sắc mặt. Chương 1652, ra tay chương 1652, ra tay ai, để cho ta bạch chờ mong một trận, tản tản, không có ý nghĩa, thật không có ý tứ. Một chút cố ý chạy tới đệ tử cũ, cũng than thở, liên tiếp rời đi, Lâm Tiêu huyết mạch đẳng cấp, để bọn hắn ngoài ý muốn sau khi, càng nhiều vẫn là thất vọng. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng, vận khí chi tử sẽ mang lại cho bọn hắn ngạc nhiên mừng rỡ, có lẽ sẽ còn xuất hiện một cái như La Ảnh như vậy tuyệt thế thiên tài, hiện tại xem ra là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Lâm Tiêu, ngươi không cần khổ sở, huyết mạch cũng không thể quyết định một cái võ giả tất cả, Đông Hoàng vẫn có một ít võ giả, huyết mạch đẳng cấp tuy thấp, nhưng cũng lấy được thành tựu không tệ. Thấy Lâm Tiêu đi tới, Giang Ngọc Vũ an ủi. Không tệ, Lâm Tiêu, ngươi không cần nhục chí, đã ngươi có thể trở thành khí vận chi tử, đủ để chứng minh thiên phú của ngươi, không cần nghe những cái kia lời đàm tiếu, cố gắng tu hành liền tốt. Thanh Sơn vô vỗ Lâm Tiêu bả vai, trấn an nói, nhưng đôi mắt chỗ sâu vẫn là không khỏi hiện lên một tia thất lạc. Không chỉ có là bọn hắn, Thanh Vũ Minh những người khác cũng đều là mặt lộ vẻ vẻ chán nản. Nguyên bản bọn hắn coi là có khí vận chi tử gia nhập sẽ cải biến Thanh Vũ Minh một mực bị đánh ép cục diện, hiện tại xem ra tất cả chỉ là huyễn tưởng, bọn hắn Thanh Vũ Minh cuối cùng vẫn là rất khó xoay người. Đây hết thảy đều bị Lâm Tiêu nhìn ở trong mắt, nhưng hắn nhưng cũng không nói gì, rất nhiều chuyện chỉ nói vô dụng, dùng hành động thực tế đi chứng minh là được rồi. Hắn Lâm Tiêu cũng có được sự kiêu ngạo của mình. Đi thôi, Lâm sư đệ, không cần quá để ý những này, không có gì tuyệt đối, ta tin tưởng ngươi, tương lai tuyệt đối không sai. Thạch Hạo đi tới, vỗ vỗ Lâm Tiêu bả vai. Không sai, Lâm Tiêu, ngươi không cần quá để ý những này, ngươi là khí vận chi tử, chỉ bằng vào điểm này, ngươi đã so với bọn hắn rất nhiều người đều mạnh. Trương Vi cũng đi tới nói, hiển nhiên cũng là lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng Lâm Tiêu tu hành. Không tệ, Lâm sư đệ, ngươi là tuyệt nhất, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Cũng có cái khác Thanh Vũ Minh thành viên đi tới an ủi, đương nhiên cũng có một số người thì là than thở, mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng. Không có việc gì, ta không sao, cảm ơn mọi người, tạ ơn, ta nhất định sẽ không cô phụ đại gia kỳ vọng, chúng ta Thanh Vũ Minh nhất định sẽ càng ngày càng cường thịnh. Lâm Tiêu ôm quyền thi lễ, trong lòng chạy qua một tia ấm áp, cho dù là tại huyết mạch của hắn đẳng cấp rất thấp tình huống hạ, Giang Ngọc Vũ, Thanh Sơn, Thạch Hạo, còn có Trương Vi bọn người đều không có đoán trách chính mình, ngược lại là cho hắn cổ vũ, cái này khiến Lâm Tiêu rất cảm động, đem đại gia gắn bó cùng một chỗ, cũng không chỉ là đơn thuần lợi ích quan hệ, mà là chân chính hữu nghị. Ha ha, thật sự là buồn cười, đã thức tỉnh như thế rác rưởi huyết mạch, vẫn là không cách nào nhận rõ chính mình, thật không biết từ đâu tới tự tin, quả nhiên, càng người không biết, càng tự tin, đều là một đám người ô hợp, một đám rác rưởi, thật đúng là rất thích hợp chất thành một đống. Kia tóc quan thanh niên tùy ý rêu cợt nói, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, Tu La Minh mọi người tại này, hắn có chỗ dựa, không lo ngại gì. Lời vừa nói ra, Thanh Vũ Minh sắc mặt của mọi người lập tức âm trầm xuống. Mà Lâm Tiêu vốn định trở về tiếp tục tu luyện, nghe được câu này, cước bộ của hắn lập tức dừng lại, quay người nhìn về phía kia tóc quan thanh niên, trong mắt nổi lên hàn quang. Có người nói hắn không thèm để ý, nhưng đối phương hiện tại lại là đang vũ nhục toàn bộ Thanh Vũ Minh, vũ nhục bằng hữu của hắn. Thế nào, ta nói không phải sự thật sao? Vận khí chi tử, theo ta thấy, ngươi có thể trở thành khí vận chi tử hoàn toàn dựa vào chính là vận khí, nếu chúng ta Lý Huyền Sư Minh tham gia khí vận chi chiến, chỗ nào còn có ngươi chuyện gì? Tóc quan thanh niên nên tiếp Lâm Tiêu ánh mắt, không e dè cười khẩy nói, hắn biết, hắn mắng càng hung ác, Diệp Long, Lý Huyền bọn người mới sẽ càng cao hứng, chỉ có làm bọn hắn vui lòng, về sau khả năng tại Tu La Minh lẫn vào rất nhiều. Ta cho ngươi một cái cơ hội, hướng Thanh Vũ Minh xin lỗi. Lâm Tiêu chậm rãi đi hướng tóc quan thanh niên, trầm giọng nói, Lâm sư đệ, tính toán. Lúc này, Thạch Hạo kéo lại Lâm Tiêu, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, huống chi như thật đánh nhau, thua thiệt vẫn là Thanh Vũ Minh. Lâm Tiêu, chúng ta không chấp nhận với bọn họ, đi. Giang Ngọc Vũ cũng quên đủ, không có cách nào, Thanh Vũ Minh thực lực không đủ, không dám cùng Tu La Minh khiêu chiến. Lâm Tiêu, lui một bước trời cao biển rộng, trở về à, còn nhiều thời gian, không cần hành động theo cảm tính. Thanh Sơn cũng nói, không muốn để cho chuyện này làm lớn, miễn cho khó mà kết thúc. Thạch Sư Minh, yên tâm, ta tự có phân tức. Lâm Tiêu lấy ra Thạch Hạo tay, tiếp tục đi hướng tóc quan thanh niên. Thế nào? Ngươi không phục sao, muốn đánh ta à? Đến, đến, ta liền đi qua để ngươi đánh, ngươi nếu là không dám ra tay, ngươi chính là tan uôi. Tóc quan thanh niên cười nhạo, tượng trưng đi về phía trước mấy bước, hắn liệu định Lâm Tiêu không dám động thủ, Tu La Minh các cao thủ đều ở nơi này, mà Lâm Tiêu bất quá là một người mới, lượng hắn còn không có can đảm này. Quả nhiên, đi không bao xa, Lâm Tiêu bước chân dừng lại, khiến cho tóc quan thanh niên khỏe miệng nụ cười càng đậm, chẳng thèm ngó tới nói, nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi có chút đảm lượng, hiện tại xem ra ngươi cũng bất quá là phô trương thanh thế, phế vật, siêu. Lời còn chưa dứt, trong lúc đó, một đạo bén nhọn âm thanh xé gió lên. Sau một khắc, tóc quan thanh niên con ngươi đột nhiên co rụt lại, sắc mặt đại biến, chẳng biết lúc nào Lâm Tiêu đã xuất hiện tại hắn trước mặt, một quyền đánh đến. Chương 1653, nói đánh là đánh. Chương 1653, nói đánh là đánh đáng chết. Tóc quan thanh niên nhíu mày lại, bạn không nghĩ tới, Lâm Tiêu thật dám ở chỗ này động thủ, mà lại là ngay trước Tu La Minh mặt của mọi người, quả thực gan to bằng trời. Vội vang phía dưới, không kịp ngưng tụ mạnh cỡ nào công kích, tránh né cũng đã tới không kịp, tóc quan thanh niên đành phải liều mạng buộc phát khí tức, hai tay giao nhau, ngăn khuất trước người. Bành! Giang giác, a! Đầu tiên là một tiếng bạo hưởng, không khí kịch liệt rung động, theo sát chi là xương vỡ vụn thanh âm, tiếp lấy thì là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phanh! Chỉ thấy giữa sân, một bóng người chợt lóe lên, kêu thảm, sát mặt đất bay ngược ra hơn 10 trượng, trên mặt đất đánh 10 cái lăn mới dừng lại, chính là kia tóc quan thanh niên. Giờ phút này, tóc quan thanh niên nằm trên mặt đất, miệng bên trong không ngừng bốc lên máu, hai tay máu me đồng địa, không ngừng run rẩy, xương cốt đã vỡ thành tạt bã, tựa như một đầu giống như chó chết, kêu rên rên rỉ, vô cùng thê thảm. Ti ti ti. Thấy một màn này, giữa sân vang lên liên tiếp hít khí lạnh thanh âm. Nhất là Thanh Vũ Minh người, từng cái sắc mặt khó coi, bọn hắn rất rõ ràng, cái này chuyện rất khó thu chẳng. Tu La Minh người, từng cái rất thích tàn nhẫn tranh đấu, có người bị đánh thành cái này đức hạnh, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả nhiên, tại nhìn thấy tóc quan thanh niên bị Lâm Tiêu một quyền đánh bay, nằm trên mặt đất đứng lên cũng không nổi sau, Tu La Minh đám người, đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo thì là nguyên một đám lên cơn giận dữ, lộ hung quang mà nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Cái này Lâm Tiêu, ngay trước bọn hắn Tu La Minh mặt ra tay, quả thực căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Một cái Tu La Minh đệ tử cũ nổi giận nói, trong mắt lệ khí bạo dũng. "Thế nào, vị sư minh này muốn đối phó ta một cái tân sinh sao? Xem ra Tu La Minh cũng chính là dạng này một đám mặt hàng, cùng thế hệ đỏ sức đánh không thắng, liền để ra đi ra, tới đi, đừng khách khí, cứ việc ra tay đi, chuyển đi." Tu La Minh một cái đệ tử cũ đánh bại một vị người mới, nhất định cũng rất quang vinh. Lâm Tiêu cười lạnh nói. Nghe vậy, cái kia đệ tử cũ lập tức nghẹn lời, hoàn toàn chính xác, nếu là hắn xuất thủ, cho dù đánh thắng Lâm Tiêu cũng biết rơi vào thắng mà không võ tên tuổi, có hại Tu La Minh danh dự. "Ha ha, tiểu tử, đừng quá tự cho là đúng, đánh thắng một cái tiểu lâu la rất đáng gờm sao? Ta Trương Hàn, đến từ Thái Cổ vực Điểm Tông, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi vị này khí vận chi tử, đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Đang khi nói chuyện, một cái cao gầy thanh niên đi tới, ánh mắt sắc bén, tay một nắm, bạo tạc tính chất lực lượng ngưng tụ, không khí mang theo bùm bùm bạo hưởng. Dừng tay, dừng ở đây a, lúc này, Thanh Vũ Minh Thanh Sơn nói, Diệp Long, ngươi cũng không muốn chuyện càng náo càng lớn a. Ha ha, rõ ràng là ngươi Thanh Vũ Minh người ra tay trước, bây giờ nghĩ giản xếp ổn thỏa, hừ hừ, có thể, nhường Lâm Tiêu quỳ xuống đến cho chúng ta Tu La Minh mỗi người dập đầu xin lỗi, chuyện này ta liền không cho truy cứu. Diệp Long cười lạnh. Nghe vậy, Thanh Sơn sắc mặt khó coi vô cùng, nếu không phải Tu La Minh người nhiều lần khiêu khích, không giữ mồm giữ miệng, Lâm Tiêu cũng sẽ không ra tay, có thể nói, Lâm Tiêu là vì Thanh Vũ Minh vinh dự, vì bọn hắn mới ra tay, Diệp Long lời này, thực sự khinh người quá đáng. Đụng. Dưới chân giẫm một cái, Trương Hàn tựa như mũi tên, mãnh liệt bắn mà ra, trong khoảnh khắc, liền đã tới gần Lâm Tiêu. Chỉ thấy Trương Hàn nắm chặt quả đấm, bạo khởi mênh mông khí tức, hỏa chi ý cảnh lan tràn ra, không khí nhiệt độ đống nhiên lên cao, bị liệt diễm thiêu đốt vặn vẹo không ngừng. Thiên Hỏa Quyền. Trương Hàn quát khẽ, vô tận hỏa chi ý cảnh cấp tốc co vào, dường như toàn bộ nắm đấm đều bốc cháy lên, mang theo chói mắt ánh lửa, đột nhiên hướng Lâm Tiêu vành sát mà đi. Hắn Trương Hàn, tại Thái Cổ vực Điểm Tông, cũng là một hào nhân vật, mặc dù so ra kém Lý Huyền, nhưng thực lực cũng không tầm thường. Nguyên bản, hắn đối thân làm khí vận chi tử Lâm Tiêu, còn có chút kiêng kỵ, nhưng ở nhìn thấy Lâm Tiêu thức tỉnh huyết mạch thấp như vậy cấp sau, áp lực biến mất. Hắn thấy, huyết mạch cấp thấp võ giả, cũng liền tại thiên linh cảnh thời điểm, sẽ không rất rõ ràng, nhưng tới thánh linh cảnh, thế yếu sẽ càng ngày càng rõ ràng. Khí vận chi chiến thời điểm, tất cả tham gia khí vận chi chiến võ giả đều là thiên linh cảnh tu vi cao nhất, cũng bất quá là thiên linh cảnh cựu trọng đỉnh phong. Bây giờ khoảng cách khí vận chi chiến đã qua mấy tháng, hắn tự tin tới thánh linh cảnh này cấp độ, thực lực của hắn tuyệt sẽ không yếu tại Lâm Tiêu. Huống chi hắn tại Thái Cổ vực Điểm Tông so với đối phương nhiều tu luyện hơn một năm, mà đối phương đột phá thánh linh cảnh tuyệt đối mới không lâu, thánh linh cảnh nhất trọng không thể nào là đối thủ của hắn. Tất cả đều bị hắn tính toán gắt gao, nếu không không có nắm chắc, hắn cũng sẽ không ra tay. Chỉ cần hắn đánh bại Lâm Tiêu, đánh bại vị này cái gọi là khí vận chi tử, tuyệt đối có thể cho Thanh Vũ Minh mang đến đả kích nặng nề, đến lúc đó, hắn tại Tu La Minh địa vị cũng biết đề cao. Thánh linh cảnh nhị trọng. Lâm Tiêu vẻ mặt đạm mạc, không lùi không tránh, chân đạp đất mặt, khí tức quanh người tuôn ra đãng, ngự khí trong tay, liền thánh linh cảnh tam trọng, hắn đều giết qua, huống chi là đối phương. Hoàng Bét, Giang Ngọc Vũ cùng Thanh Sơn chờ biến sắc, bọn hắn rất rõ ràng, khoảng cách khí vận chi chiến kết thúc mới không bao lâu, Lâm Tiêu mặc dù là thánh linh cảnh, nhưng khẳng định cũng đột phá không bao lâu, mà kia Trương Hàn, thật là Thái Cổ vực Điểm Tông thiên tài đệ tử, hơn nữa tu hành 5 tháng càng nhiều, chỉ sợ Lâm Tiêu chưa chắc là đối thủ. Mắt thấy Trương Hàn công hướng Lâm Tiêu, Giang Ngộng Vũ cùng Thanh Sơn chuẩn bị ra tay ngăn cản, nhưng sau một khắc, bọn hắn thần sắc cứng lại, đã thấy Diệp Long cùng Nhạc Quân hai người khí tức vững vàng khóa chặt lại bọn hắn, khiến cho bọn hắn căn bản là không có cách ra tay, vừa ra tay cũng biết bị đối phương ngăn trở. Hơn nữa, nếu như song phương minh chủ đều xuất thủ, chuyện liền thật làm lớn chuyện. Lâm Tiêu, nguy hiểm. Trương Vi gương mặt xinh đẹp hơi trắng, mong muốn đi hỗ trợ, lại bị Thạch Hạo kéo lại, yên tâm, không có việc gì, ngươi như ra tay, chuyện chỉ có thể nghiêm trọng hơn. Tại Thương Lan vực, từng trải qua Lâm Tiêu vượt cấp chiến lược sau, Thạch Hạo đối người tiểu sư đệ này là một vạn yên tâm, chỉ cần đối phương Bạch Ngân cấp đệ tử không xuất thủ, Lâm Tiêu hoàn toàn không có vấn đề. Trương Vi quay đầu, kinh ngạc nhìn Thạch Hạo một cái, nhưng thấy người sau trên mặt thong dong cùng tự tin, đành phải bỏ đi xuất thủ suy nghĩ, nhưng trên mặt như cũ tràn đầy vẻ sầu lo. Mà lúc này, Trương Hàn liệt diễm quyền mang đã đi tới Lâm Tiêu trước mặt, cực nóng liệt diễm, sáng rực tiêu đốt, những nơi đi qua, không khí trong nháy mắt bị sấy khô, hình thành một đầu chân không khí rãnh, kéo dài hướng Lâm Tiêu. Chương 1654, Vương cấp huyết mạch. Chương 1654, Vương cấp huyết mạch Lâm Tiêu, nguy hiểm. Trương Vi gương mặt xinh đẹp hơi trắng, mong muốn đi hỗ trợ, lại bị Thạch Hạo kéo lại, yên tâm, không có việc gì, ngươi như ra tay, chuyện chỉ có thể nghiêm trọng hơn. Tại Thương Lan vực, từng trải qua Lâm Tiêu vượt cấp chiến lược sau, Thạch Hạo đối người tiểu sư đệ này là một vạn yên tâm, chỉ cần đối phương Bạch Ngân cấp đệ tử không xuất thủ, Lâm Tiêu hoàn toàn không có vấn đề. Trương Vi quay đầu, kinh ngạc nhìn Thạch Hạo một cái, nhưng thấy người sau trên mặt thong dong cùng tự tin, đành phải bỏ đi xuất thủ suy nghĩ, nhưng trên mặt như cũ tràn đầy vẻ sầu lo. Mà lúc này, Trương Hàn liệt diễm quyền mang đã đi tới Lâm Tiêu trước mặt, cực nóng liệt diễm, sáng rực tiêu đốt, những nơi đi qua, không khí trong nháy mắt bị sấy khô, hình thành một đầu chân không khí rãnh, kéo dài hướng Lâm Tiêu. Cẩn thận, Lâm sư đệ. Giang Ngộng Vũ bận điều hô. Vâng. Sau một khắc, Lâm Tiêu dưới chân giẫm một cái, mặt đất vỡ nát, quên thân lôi điện sôi trào, cấp tốc ngưng tụ trong tay tâm, hôn tạp hùng hậu linh nguyên, đột nhiên một trường oanh sát mà ra. Trích tinh thủ. Vâng. Quyền trường trong nháy mắt gặp nhau, liệt diễm quyền mang cùng lôi điện trường ấn đột nhiên đụng vào nhau, nổ lên mênh mông khí lãng, lôi điện tứ ngược, liệt diễm quét sạch, không gian liên chiến. Sau một khắc, liệt diễm quyền mang trực tiếp vỡ nát, trường ấn uy lực vẫn như cũ, oanh sát mà ra. Cái gì? Trương Hàn biến sắc, vội vàng lấy linh nguyên hộ thân, hướng về sau nhanh chóng tối lui. Nhưng mà, trường ấn chốc qua, hộ thể linh nguyên trong nháy mắt vỡ vụn. Phốc, cuồn phún ra một miệng lớn máu tươi, Trương Hàn bay ngược mà ra, nặng nề mà rơi xuống trên mặt đất, sắc mặt giấy đồng dạng tái nhợt, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Khó có thể tưởng tượng, hắn chính là thánh linh cảnh nhị trọng tu vi, vừa rồi cơ hồ toàn lực, vốn chỉ muốn có thể dễ như trở bàn tay, đem Lâm Tiêu đánh bại thậm chí kích thương, không nghĩ tới, ngược lại bị đối phương một trường trọng thương, thực lực của đối phương ở xa hắn đoán trước phía trên. Thái cổ vực, Trương Hàn, không gì hơn cái này. Lâm Tiêu lắc đầu, thản nhiên nói. Lập tức, Trương Hàn sắc mặt một hồi khó coi, chỉ cảm thấy một cỗ khí giấu ở ngực, không thể nào phát tiết, bị đè nén vô cùng. Tiểu tử, đừng quá cuồng vọng, ta ngược lại muốn xem, ngươi mạnh bao nhiêu. Thái cổ vực, Lưu Trấn Vân, xin chỉ giáo. Lời còn chưa dứt, đã thấy Tu La Minh bên trong, một thân ảnh cực nhanh mà ra. Đây là một cái cường tráng thanh niên, thân cao bảy thước, cơ bắp nâng lên, tựa như một tòa thiết tháp, hướng phía Lâm Tiêu bắn mạnh tới. Phiên Vân Phúc Vũ, hét lớn một tiếng, cường tráng thanh niên lăng không bật lên, ý cảnh bắn ra, không khí chung quanh kịch liệt sao động, cả người tựa như một áng mây đồng dạng, lơ lửng không cố định, theo bàn tay hắn mở ra, từng đạo khí tức cấp tốc ngưng tụ trong tay tâm, phiêu miểu như yên. Thánh linh cảnh nhị trọng đỉnh phong. Vừa ra tay, Lâm Tiêu liền đại khái suy đoán ra thực lực của đối phương. Trích tinh thủ. Lâm Tiêu vững như Thái Sơn, triệt thoái phía sau nửa bước, cấp tốc tụ lực, linh nguyên lan lộn, sau đó một trường bánh sát mà ra. Trong nháy mắt, hai đạo trường ấn gặp nhau. Bành! Một tiếng nổ vang rung trời, trường ấn nổ tung, kinh khí càn quét, hai người đồng thời lùi lại, cân sức ngang tài. Hảo tiểu tử, thế mà có thể đón lấy ta một chiêu này, lần này, ta nhìn ngươi thế nào tiếp. Lưu Trấn Vân ánh mắt lạnh lẽo, đương theo một tiếng sói tru vang lên, một mảnh huyết quang lan tràn ra, tự đỉnh đầu, ngưng tụ thành một cái yêu lang huyết ảnh bên trên, có hai đạo huyết sắc đường vân, rực rỡ ngời ngời. Là khát máu ma lang, vương cấp nhị phẩm. Có người hô. Bình thường đến dạng, vương cấp trở lên huyết mạch bên trên đều sẽ có mạch luân tồn tại, căn cứ nhan sắc khác biệt, đại biểu khác biệt cấp bậc huyết mạch. Vương cấp huyết mạch bên trên sẽ có huyết sắc mạch luân, xưng là huyết luân, đế cấp huyết mạch bên trên mạch luân là kim luân, mà chí tôn cấp huyết mạch, không có người thấy, cũng không người nào biết. Mà mạch luân số lượng thì đại biểu cho cụ thể phẩm cấp. Cái này Lưu Trấn Vân huyết mạch bên trên có hai đạo huyết luân, đại biểu vương cấp nhị phẩm huyết mạch. Giống. Một tiếng kinh thiên sói tru, khát máu ma lang hóa thành một đạo huyết quang, không có vào Lưu Trấn Vân thể nội, lập tức Lưu Trấn Vân khí tức đại thịnh, trực tiếp nhảy lên tới thánh linh cảnh tam trọng. Lập tức, ta liền để ngươi biết cao cấp huyết mạch lợi hại. Lưu Trấn Vân quanh thân huyết quang lập lòe, dưới chân giẫm một cái, hóa thành một đạo huyết ảnh, lướt ầm ầm ra, mơ hồ trong đó, từ hắn trên lưng, có một đầu huyết lang cái bóng đang gầm hét, khí tức bức người. Hoàng bét, tình hình không ổn. Giang Ngọc Vũ cùng Thanh Sơn đám người sắc mặt biến đổi, vừa rồi giao thủ, Lâm Tiêu mới bất quá khó khăn lắm cùng Lưu Trấn Vân đánh ngang, giờ phút này Lưu Trấn Vân bộc phát huyết mạch, thực lực tăng lên một cái cấp độ, Lâm Tiêu tuyệt không phải đối thủ. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn lại không cách nào ra tay, bị Diệp Long bọn người vững vàng khóa chặt. Dám đụng đến ta thái cổ bực người, thật sự là không biết tự lượng sức mình, lập tức ngươi liền sẽ vì mình hành vi trả giá đắt. Lý Huyền cười lạnh, nguyên bản hắn còn tưởng rằng khí vận chi tử sẽ có bao nhiêu mạnh, khi nhìn đến mới vừa cùng Lưu Trấn Vân đánh ngang sau, hắn liền minh bạch chính mình thật sự là đánh giá quá cao Lâm Tiêu. Một bên khác, Diệp Long cùng Nhạc Quân cũng là mặt lộ vẻ cười lạnh, nhường khí vận chi tử tại trước mắt bao người bị đánh bại như truyền đi, đối Thanh Vũ Minh tuyệt đối là một cái đả kích cực lớn, khí vận chi tử cũng không đến cỡ nào không tầm thường. Phiên Vân Phúc Vũ, Lưu Trấn Vân gầm nhẹ, thanh âm bên trong mơ hồ mang theo một tia sói tru, toàn thân huyết khí bốn phía, lại lần nữa thi triển ra vừa rồi một chiêu kia. Chỉ là lần này, tại huyết mạch chi lực ra trì hạ, trưởng ấn uy lực càng tăng lên, huyết quang bắn ra bốn phía, đồng nhiên đánh phía Lâm Tiêu. Trích tinh thủ. Lâm Tiêu hai mắt nhắm lại, khí tức tuôn ra, ý cảnh bắn ra, linh nguyên sôi trào, lại lần nữa thi triển ra trích tinh thủ. Chương 1655, tập kích bất ngờ. Chương 1655, tập kích bất ngờ. Bành. Một tiếng kinh thiên oanh minh, trưởng ấn va chạm, bạo khởi năng lượng kinh người thủy triều, cuồn cuộn mà ra, thẳng khiến không gian rung động, khí tức bao tác. Tu La Minh cùng Thanh Vũ Minh, một chút tu vi hơi thấp đệ tử, liên tiếp lui về phía sau. Đạp đạp đạp. Nương theo lấy kịch liệt bạo hưởng, hai thân ảnh vừa chạm liền tách ra, đồng thời nhanh lùi lại. Làm sao có thể? Một bên, nhanh lùi lại trên đường Lưu Trấn Vân, hét lên kinh ngạc, bộc phát huyết mạch sau hắn, toàn lực công kích, thế mà còn là bị đối phương ngăn lại, nhường hắn rất là giật mình. Suy, suy. Mà đúng lúc này, nương theo lấy bén nhọn khí bạo âm thanh, từng đạo kiếm khí bén nhọn xé rách không khí mà đến, tốc độ nhanh chóng, làm Lưu Trấn Vân kịp phản ứng thời điểm, đã đi tới hắn trước mặt. Đáng chết. Lưu Trấn Vân biến sắc, chắp tay trước ngực, sau đó đột nhiên kéo một phát, lập tức trên người hắn huyết quang cấp tốc ngưng tụ, hình thành một cái một người cao huyết lang, gào thét đánh giết mà ra. Bành, bành. Nhưng mà vài tiếng nổ vang, đội vàng ngưng tụ ra công kích trong nháy mắt bị đánh tan, mà lúc này càng nhiều kiếm khí liên miên bất tuyệt, chém bay mà đến, phong tỏa ngăn cản Lưu Trấn Vân không gian. Huyết lang thiếu thiên, mắt thấy thế cục không ổn, Lưu Trấn Vân mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, đội vàng thi triển ra áp đáy hòm thủ đoạn. Chỉ thấy hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong chớp mắt mười mấy ấn kết hoàn thành. Hoàn thành trong nháy mắt, quanh người hắn huyết quang sôi trào lên, theo hắn một quyền kéo về phía sau, cấp tốc ngưng tụ với hắn trên nắm tay, hình thành một vệt nồng đậm huyết sắc quyền mang, sát khí bức người. Huyết lang thiếu thiên, huyết quang áp xúc đến cực hạn trong nháy mắt, Lưu Trấn Vân đấm ra một quyền, huyết sắc quyền mang đại thịnh, đương theo một tiếng kinh thiên sói tru, quyền mang đón gió căng phồng lên, hóa thành một đầu huyết sắc ma lang, huyết mâu lấp lóe, gào thét đánh giết mà ra. Là huyết mạch võ kỹ, có người nhịn không được hô. Huyết mạch võ kỹ chính là đặc biệt nhằm vào huyết mạch đặc tính, mà khai phát ra võ kỹ có thể đem huyết mạch chi lực uy lực trình độ lớn nhất phóng xuất ra. Bất quá, đang đánh ra một quyền này trong nháy mắt, Lưu Trấn Vân trên người huyết quang cấp tốc cảm đạm đi, dường như bị rút khô hơn phân nửa khí lực đồng dạng, thân thể mềm nhũn, hướng về sau liền lùi lại. Nhập cực thức, thiên địa chính khí chấn động, ngưng tụ ba thành hạo nhiên chính khí kiếm khí, liên tiếp chém bay mà ra, cùng huyết lang đụng vào nhau. Bành, bành, liên tiếp bạo hưởng, chói hai tiếng xé gió, cùng trầm thấp sói gào âm thanh xen lẫn trong cùng một chỗ, hư không rung động, năng lượng vàng khắp nơi. Vẹn vẹn mấy hơi thở, tại liên tục kiếm khí chạm kích hạng, huyết lang cuối cùng vẫn là sụp đổ, hóa thành một đoàn huyết quang, tiêu tán không còn. Hiển nhiên, Lưu Chấn Vân huyết mạch võ kỹ, tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn. Mà lúc này, Lưu Chấn Vân mới vừa vặn đứng vững bước chân, cưỡng ép thi triển huyết mạch võ kỹ, tiêu hao hắn đại lượng tinh lực, thân thể đang ở tại một cái ngắn ngủi suy yếu kỳ. Nhìn thấy huyết mạch của mình võ kỹ, một lát liền bị đánh tan, Lưu Chấn Vân sắc mặt đại biến. Bá. Đúng lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, lăng không nhất kiếm, từ trên xuống dưới, thẳng tắp chém xuống. Lưu Chấn Vân sắc mặt biến đổi lớn, trực giác nói cho hắn biết, một kiếm này, hắn không có khả năng ngăn lại, nhưng không ngăn, chỉ có một con đường chết, mặc dù hắn biết, đối phương sẽ không hạ sát thủ, nhưng hắn tuyệt đối sẽ bị trọng thương, làm không tốt sẽ tàn phế. Ngăn trở. Lưu Chấn Vân giống to, trên trán nổi gân xanh, kết lực bộc phát khí tức ngăn cản, bất quá hắn giờ phút này, còn ở vào phù phiếm kỳ, căn bản không phát huy ra nhiều ít thực lực. Mắt thấy, một đạo kinh thiên kiếm quang chạm đến, Lưu Chấn Vân con ngươi kịch co lại, dường như đã đoán được chẳng lành kết cục. Muốn chết. Đúng lúc này, một đạo cường hành khí tức đột nhiên tự tu La Minh bên trong lướt đi, cực tốc chạy về phía Lâm Tiêu. Trong khoảnh khắc, đạo này khí tức liền xuất hiện tại Lâm Tiêu sau lưng. Mà lúc này, Lâm Tiêu kiếm đã ra khỏi một nửa, căn bản không nghĩ tới sẽ có người tập kích bất ngờ, dưới tình thế cấp bách, đội vàng thu kiếm, quay người một trường oanh ra. Bành! Một tiếng oanh minh, Lâm Tiêu thổ huyết bay ngược, tu vi của đối phương tuyệt đối đã đạt thánh linh cảnh tam trọng, mà hắn vội vàng hạ đánh ra công kích, căn bản ngăn không được, cuối cùng, hắn mới thánh linh cảnh nhất trọng. Chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, tất cả mọi người bất ngờ. Lúc này, cái kia đạo khí tức thừa thắng xông lên, lại lần nữa tới gần Lâm Tiêu, cùng lúc đó, kia Lưu Chấn Vân cũng cấp tốc kịp phản ứng, âm lanh cười một tiếng, thẳng hướng Lâm Tiêu. Mặc dù, hắn biết Tu La Minh có người đánh lén Lâm Tiêu, nhưng này lại như thế nào, chỉ cần có thể được, có thể báo thù là được rồi, quy củ lại không có nói một đối một. Trong nháy mắt, hai người đã tới gần Lâm Tiêu, mà lúc này, Lâm Tiêu còn tại nhanh lùi lại trên đường, đội vàng ổn định khí tức, liên tiếp chém ra kiếm khí. Hèn hạ. Thanh Vũ Minh đám người nổi giận, nhất là Giang Ngọc Vũ, càng là giận không kìm được, khí tức không cầm được bộc phát, cùng Thanh Sơn đồng thời mãnh liệt bắn mà ra. Cùng lúc đó, Diệp Long cùng Nhạc Quân cũng đồng thời động thủ. Bành! Bành! Liên tục vài tiếng bạo hưởng, kiếm khí bị đánh nát, hai người trong chớp mắt đi vào Lâm Tiêu trước mặt, xa xa Giang Ngọc Vũ cùng Thanh Sơn mong muốn chạy tới biệt trợ, cũng đã không kịp. Khí vận chi tử, người thua. Lưu Chấn Vân cười lạnh, cùng một người khác liên thủ, mưa to gió lớn công kích, thừa dịp đối phương đặt chân chưa ổn, hướng về Lâm Tiêu nghiêng về mà đi. Suy, suy. Lâm Tiêu sắc mặt tâm trầm, đội vàng chém ra kiếm khí ngăn cản, nhưng mà đối phương thế công như thủy triều, liên thủ phía dưới, hắn trong lúc đội vã ngưng tụ ra kiếm khí, căn bản ngăn không được. Liên tiếp nổ vang, kiếm khí không ngừng vỡ nát, mắt thấy hai người công kích đã bao phủ mà đến, nếu là bị những công kích này đánh trúng, Lâm Tiêu tuyệt đối sẽ trọng thương. Mà đổi thành một bên, Giang Ngọc Vũ cùng Thanh Sơn mong muốn ra tay, lại bị Diệp Long cùng Nhạc Quân hai người ngăn lại, song phương giằng co, dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Chương 1656, Tiểu Bạch thức tỉnh. Chương 1656, Tiểu Bạch thức tỉnh Lâm sư đệ. Mắt thấy Lâm Tiêu tình cảnh nguy hiểm, Thạch Hạo đạp chân xuống, vội vàng bắn mạnh tới, cùng lúc đó, Tu La Minh cũng có một thân ảnh bay lượn mà ra, ngăn ở Thạch Hạo phía trước. Cùng ta Tu La Minh đối nghịch, đây chính là kết quả. Diệp Long lạnh lẽo cười một tiếng, dường như đã thấy Lâm Tiêu thê thảm kết quả. Mà đúng lúc này, giống một tiếng kinh thiên giống rít gào vang lên, thẳng khiến hư không rung động, theo sát chi, một cỗ cường hành ý áp quét sạch ra. Tự Lâm Tiêu chỗ mi tâm, một sợi bạch mang bắn ra, mang theo cuồng bạo khí tức, đột nhiên cùng Lưu Chấn Vân hai người công kích đụng vào nhau. Bành! Một tiếng kinh thiên oanh minh, kinh khí cùng sạc, năng lượng lan lộn, không gian vải vóc giống như điên cuồng run run. Phúc! Phúc! Sau một khắc, Lưu Chấn Vân hai nhân khẩu nôn máu tươi, bay ngược mà ra. Giống! Kia sợi bạch mang truy kích mà lên, tập trung nhìn vào, là một đầu tiểu bạch chó bộ dáng yêu thú, hình thể không lớn, lại tản mát ra cực đoan ngang ngược chi khí, khí tức cuồng thịnh, đột nhiên một chảo vung ra. Bành! Một tiếng bạo hưởng, Lưu Chấn Vân hai người lại lần nữa bị móng vuốt nhọn hoắt đánh bay, phun máu lùi gấp, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Giống. Mà lúc này, cái kia tiểu bạch chó lại lần nữa giết ra, trong mắt nổi lên sát cơ mãnh liệt, trên móng vuốt ngưng tụ lại khí tức kinh người, phản phất muốn một chảo đem hai người xé nát. Mà giờ khắc này, Lưu Chấn Vân hai người đã trọng thương, một khi tiểu bạch ra tay, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này, hai người kinh hãi gần chết, hoàn toàn không ngờ tới, lại đột nhiên xuất hiện như thế một đầu cường hãn yêu thú, mấy chảo phía dưới, liền đem bọn hắn trọng thương. Hiện tại, tính mạng của bọn hắn tràn ngập nguy hiểm. Nghiên xúc, làm càn. Lúc này, Diệp Long gầm thét, khí tức ngưng tụ, liền phải ra tay. Tiểu Bạch, trở về. Lâm Tiêu hô. Đụng. Đạp chân xuống, Tiểu Bạch không có tiếp tục truy kích, thay đổi phương hướng, hóa thành một vệt lưu quang, mấy cái lấp lóe, xuất hiện tại Lâm Tiêu trên bờ vai, trừng trong mắt, nhìn về phía Diệp Long. Mà đổi thành một bên, Lưu Chấn Vân hai người nặng nề mà rơi xuống trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng, hai người đều bản thân bị trọng thương, khí tức nhanh chóng hề vải xuống dưới, nhất là Lưu Chấn Vân, nguyên bản bị Lâm Tiêu đả thương hắn, hiện tại có thể nói là tổn thương càng thêm tổn thương, như chó chết nằm trên mặt đất, co quắp không thôi. Hỗn trướng, thế mà mượn dùng chiến sủng đả thương người, thật sự là hèn hạ vô sỉ. Nhạc Quân nổi giận nói. Ha ha, ác nhân cáo trạng trước, Nhạc Quân, ngươi thật sự là một chút mặt cũng không cần, đến cùng ai hèn hạ vô sỉ, rõ ràng là ngươi Tu La Minh, có người tập kích bất ngờ trước đây, rơi vào kết cục này là bọn hắn gieo gió gặt bão. Giang Mộng Vũ lạnh lùng nói, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nếu không phải cái kia tiểu bạch chó kịp thời xuất hiện, hậu quả khó mà lường được. Đồng thời, nàng cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Tiêu mới thánh linh cảnh nhất trọng tu vi, thực lực cũng đã tại thánh linh cảnh tam trọng phía trên, chỉ tiếc huyết mạch của hắn cấp bậc quá thấp, nếu không vượt ba cấp mà chiến cũng không phải là không thể được. Diệp Long, các ngươi tu là mình không tuân quy củ, lấy nhiều đánh ít, quá vô sỉ. Thanh Sơn sắc mặt âm trầm nói, trong lòng không khỏi lửa giận dâng lên, vừa rồi nếu không phải Lâm Tiêu thủ đoạn rất nhiều, thực lực bất phàm, chỉ sợ đã sớm thụ trọng thương, thậm chí tàn phế cũng không phải là không thể được. Tu La Minh người thủ đoạn hắn nhưng là rất rõ ràng, từng cái đều là tâm ngoan thủ lạt ra hỏa. Buồn cười, trước đó lại không có nói là đơn đấu, ta Tu La Minh cho dù có hai người ra tay, vậy thì thế nào, chỉ đổ thừa các ngươi Thanh Vũ Minh ngu xuẩn, không hiểu được biến báo. Diệp Long cười lạnh, tốt, đã các ngươi muốn đơn đấu, vậy ta liền cho các ngươi Thanh Vũ Minh một cái cơ hội, miễn cho ngươi nói ta Tu La Minh ức hiếp các ngươi, chúng ta liền một cái đối một cái. Lúc này Nhạc Quân nói, ánh mắt nhìn về phía Lý Huyền. Lý Huyền lập tức hiểu ý, mấy bước bước ra, nhìn về phía Lâm Tiêu, thái cổ vực, Lý Huyền, xin chỉ giáo. Ha ha, thật sự là đủ vô sỉ à, ta Lâm sư đệ vừa mới bị thương, hiện tại nhưng ngươi muốn cùng hắn đơn đấu, thật sự là sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. A Thạch Hạo cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, mấy bước tiến lên, ngươi như muốn đánh, ta phục bồi. Thạch Hạo, ngươi một cái tại Vạn Huyết Tông tu luyện hơn 2 năm đệ tử cũ, mù xem náo nhiệt gì, đây là tân sinh ở giữa chuyện, ngươi như can thiệp vào, ta không ngại chơi đùa với ngươi. Tu La Minh bên kia cũng đi ra một cái đệ tử cũ, vẻ mặt lạnh như băng nói, hừ hừ, thật sự là buồn cười, nói như vậy đường hoàng, nếu không phải các ngươi Tu La Minh trước phá hư quy củ, tân sinh bên trong không người là ta Lâm sư đệ đối thủ, hiện tại các ngươi lại muốn công bằng quyết đấu, làm chúng ta Thanh Vũ Minh dễ khi dễ vậy sao? Có Thanh Vũ Minh đệ tử tức giận bất bình nói, không tệ, Tu La Minh khinh người quá đáng, cùng lắm thì một trận chiến, ai sợ ai. Tiên Đông Sinh, tháng trước xong nhiệm vụ thời điểm ngươi tập kích bất ngờ ta, cầm đi tài liệu của ta, món nợ này ta còn không có tính với ngươi đâu. Đỗ Đảo, ba ngày trước ngươi thừa dịp ta không tại chiếm lấy minh đệ của ta tu luyện thất, còn đem đả thương, món nợ này ta hiện tại liền cùng ngươi tính toán. Còn có ngươi, Vương Đạc, trong lúc nhất thời Thanh Vũ Minh cùng Tu La Minh thành viên nhao nhao lật lên nợ cũ, song phương trước kia ân oán mâu thuẫn tại thời khắc này tựa như hồng thủy đồng dạng bạo phát đi ra, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trước kia Tu La Minh một mực đè ép Thanh Vũ Minh một đầu, nhiều lần khiêu khích ỷ thế hiếp người, Thanh Vũ Minh nhịn một chút cũng đều đi qua, nhưng lần này Tu La Minh làm được quá mức, khinh người quá đáng, đến mức Thanh Vũ Minh người đè ép thật lâu lửa giận rốt cục nhịn không được bộc phát. Chương 1657, Mạnh trưởng lão. Chương 1657, Mạnh trưởng lão. Anh cũng không biết là ai, đông nhiên đánh ra một đạo công kích, trực tiếp đánh vào một gã Thanh Vũ Minh thành viên trên thân, khiến cho người kia thổ huyết bay ngược, rơi xuống trên mặt đất. Đáng chết, bên trên. Dường như một hạt hỏa tinh dẫn nổ thùng thuốc nổ, Thanh Vũ Minh các thành viên nhao nhao nổi giận, từng đạo khí tức phóng lên tận trời, mấy trăm đạo thân ảnh trực tiếp thẳng hướng Tu La Minh. Bên trên, Tu La Minh thành viên cũng nhao nhao bộc phát ra tay. Mấy trăm tên thánh linh cảnh, khí tức đồng thời bộc phát, uy thế kinh thiên, như thế nào hùng vĩ. Không gian như nước gợn chấn động không thôi, dường như tùy thời muốn vỡ vụn, mắt thấy song phương liền phải giao thủ cùng một chỗ. Dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng quát chói tai vang lên, tựa như kinh lôi nổ vàng tại mỗi người bên hai, khiến cho đám người tâm thần rung động, ngưng tụ ra khí thế trong nháy mắt tăng dã. Chợt, đã thấy một thân ảnh đạp không mà đến, rõ ràng đi rất chậm, chỉ bước ra mấy bước, lại là trong nháy mắt, liền vượt qua trăm trượng khoảng cách, xuất hiện trên quảng trường phương. Mạnh trưởng lão. Nhìn thấy người này, mọi người đều là khẽ giật mình, cúi đầu trầm mặc. Lâm Tiêu vẻ mặt khẽ động, lúc trước, khí vận chi chiến kết thúc sau, chính là Mạnh trưởng lão mời hắn gia nhập Vạn Huyết Tông, hắn tự nhiên nhận ra hắn. Cùng là Vạn Huyết Tông đệ tử, lại tại nơi này nội chiến, còn thể thống gì? Diệp Long, Nhạc Quân, Giang Ngọc Vũ, Thanh Sơn, đủ các ngươi vẫn là Minh hội minh chủ, thế mà cũng như thế không phân nặng nhẹ, không hiểu được ước thúc thủ hạ, những học sinh mới không hiểu chuyện, các ngươi cũng không hiểu sự tình sao? Ta không đến, các ngươi cũng muốn đánh nhau vậy sao? Vừa xuất hiện, Mạnh trưởng lão liền đổ ập xuống dừng lại cửa trách, khiến cho toàn trường lặng ngắt như tờ, không người nào dám phản bác. Tại Vạn Huyết Tông, Mạnh trưởng lão chính là chấp pháp điện trưởng lão, chức vị chi cao. Còn tại trước đó vị tiên tóc sáng trưởng lão phía trên, có thể nói, ngoại trừ thủ tịch trưởng lão bên ngoài, liền số mạnh trưởng lão địa vị cao nhất. Tại Vạn Huyết Tông, trưởng lão chia làm bình thường trưởng lão, tinh anh trưởng lão cùng thủ tịch trưởng lão, mạnh trưởng lão thuộc về tinh anh trưởng lão, nhưng bởi vì tại chấp pháp điện nhập trước, quyền cao chức trọng, cho nên tại tinh anh trưởng lão bên trong, địa vị cao nhất, mà trước đó vị tiên tóc sáng trưởng lão chính là bình thường trưởng lão. Nghe nói, còn có thái thượng trưởng lão, là một cái tông môn nguyên lão cấp nhiệm vụ, tư lịch so tông chủ còn cao hơn, nhưng đồng dạng thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, rất ít người có thể nhìn thấy. Hừ, thật sự là làm loạn, nếu không phải có người kịp thời cho ta biết, các ngươi thật đánh nhau, chuyến đi, ta Vạn Huyết Tông há không biến thành trò cười. Mạnh trưởng lão mặt tâm trầm, nhìn rất tức tối, còn không lui lại. Nghe vậy, đám người không dám có một tia lãnh đạm, vội vàng lui hướng hai bên, Tu La Minh cùng Thanh Vũ Minh thành viên, cắt chạm một bên. Thật xin lỗi, Mạnh trưởng lão, là ta Diệp Long nhất thời xúc động, quá hành động theo cảm tính, còn mời trưởng lão trách phạt. Diệp Long túi người hành lễ, thấp giọng nói, bên cạnh, Nhạc Quân cũng túi đầu nhận sai. Mạnh trưởng lão, Thanh Sơn thỉnh cầu trưởng lão trách phạt. Giang Ngọc Vũ thỉnh cầu trưởng lão trách phạt. Giang Ngọc Vũ cùng Thanh Sơn nói, Mạnh trưởng lão hơi lườm bọn hắn, nửa ngày, khí mới tiêu tan chút, khoát khoát tay, mà thôi, cũng may không có náo ra cái đại sự gì, trách phạt liền miễn đi, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, như lại có những chuyện tương tự xảy ra, ta tuyệt không khinh suất tha thứ. Là, trưởng lão. Mạnh trưởng lão gật gật đầu, nhìn quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lâm Tiêu trên thân, thân hình lóe lên, xuất hiện tại Lâm Tiêu trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lâm Tiêu, đã lâu không gặp à? Đã lâu không gặp, Mạnh trưởng lão. Lâm Tiêu ôm quyền thi lễ, mỉm cười nói, có chút được sủng ái mà lo sợ. Người chung quanh thì là vẻ mặt kinh ngạc, vừa rồi Mạnh trưởng lão thái độ đối với bọn họ như vậy cường ngạnh, nhưng tại đối mặt Lâm Tiêu thời điểm, lại tưởng như hai người, khiến cho rất nhiều người cảm giác có chút không chân thực. Diệp Long bọn người cũng là hai mắt nhắm lại, trong mắt lóe lên một tia dị mang. Tới thế nào cũng không tìm người cho ta biết một tiếng, hôm nay huyết mạch khảo thí, ta mới nghe nói ngươi qua đây. Mạnh trưởng lão cười nói, nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt hiện lên một tia nhìn không thấu nghi hoặc, lóe lên một cái rồi biến mất. Chủ yếu là lo lắng, Mạnh trưởng lão có việc trong người, thật không tiện quấy rầy. Lâm Tiêu nói, cái này có cái gì ngượng ngùng. Mạnh trưởng lão cười vô vô Lâm Tiêu bả vai, ánh mắt chuyển hướng đám người, các ngươi Tu La Minh cùng Thanh Vũ Minh ân oán, ta không xen vào, nhưng thân làm Vạn Huyết Tông trưởng lão, tuyệt không cho phép nội đấu. Các ngươi nếu thật muốn điểm cao thấp, hai tháng sau, Thiên Huyết Bí Cảnh liên động, đến lúc đó, tứ đại thế lực tân sinh đều sẽ đã qua, đến lúc đó, liền so tài một chút nhìn, các ngươi ai có thể lấy được tốt hơn chiến tích. Nghe được Thiên Huyết Bí Cảnh bốn chữ, bao quát Diệp Long, Giang Ngọc Vũ ở bên trong đám người, đều là ánh mắt lóe lên, mà một chút tân sinh, thì là mặt lộ vẻ vẻ mờ mịt, hiển nhiên chưa từng nghe qua Thiên Huyết Bí Cảnh. Tốt, tất cả giải tán đi. Mạnh trưởng lão vung tay lên, nhìn về phía Lâm Tiêu, đi, Lâm Tiêu, theo ta đi một chút. Nói, Mạnh trưởng lão phóng lên tận trời, hướng một cái phương hướng lao đi. Lâm Tiêu đạp chân xuống, theo sát phía sau. Mạnh trưởng lão sau khi rời đi, Diệp Long bọn người mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cũng may Mạnh trưởng lão không có truy đến cùng việc này. Bất quá chợt, Diệp Long ánh mắt quét về phía Thanh Vũ Minh phương hướng, Giang Ngọc Vũ, Thanh Sơn, hôm nay coi như các ngươi gặp may mắn, bất quá hai tháng sau bí cảnh liên động, các ngươi liền không có vận tốt như vậy. Ai sợ ai, chờ xem. Giang Ngọc Vũ giơ lên chiếc cằm thon, thử lạnh nói, đi. Diệp Long vung tay lên, mang theo Tu La Minh người quay người rời đi. Sau đó, Thanh Vũ Minh người cũng rời đi. Chương 1658, trọng điểm bồi dưỡng. Chương 1658, trọng điểm bồi dưỡng. Một đường bay đến, Mạnh trưởng lão rơi vào Vạn Huyết Tông, một chỗ khe núi phụ cận, Lâm Tiêu tùy theo rơi xuống, đi theo Mạnh trưởng lão bên cạnh. Lâm Tiêu, ta nghe nói, Vạn Huyết Chi huyết mạch trắc nghiệm, huyết mạch của ngươi, tại đo mạch trên tấm bia không có phản ứng. Mạnh trưởng lão mắt nhìn phía trước, vừa đi, vừa nói, trên mặt không hề bận tâm, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Là. Lâm Tiêu gật đầu nói, trong lòng hơi kinh hãi, không nghĩ tới huyết mạch khảo thí vừa kết thúc, Mạnh trưởng lão liền biết kết quả. Bất quá nghĩ đến cũng bình thường, dù sao hắn là khí vận chi tử, nhận chú ý khẳng định rất nhiều, đoán chừng hiện tại toàn bộ Vạn Huyết Tông rất nhiều người cũng đã biết chuyện này. Hứa trưởng lão nói, huyết mạch của ngươi đẳng cấp quá thấp, tại phàm cấp tam phẩm trở xuống, ngươi có cái gì muốn nói sao? Mạnh trưởng lão tiếp tục hỏi. Lâm Tiêu trầm mặc. Lúc này Mạnh trưởng lão dừng lại, nhìn Lâm Tiêu một cái, nếu ta suy đoán không sai, huyết mạch của ngươi tuyệt không đơn giản, ít ra cũng tại vương cấp nhị phẩm trở lên, thậm chí cao hơn. Lúc trước Mạnh trưởng lão thật là toàn bộ hành trình quan sát khí vận chi chiến, nhất là sau cùng trận kia quyết chiến, Lâm Tiêu đối huyết huyền trận kia, hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc ấy, cơ hồ tất cả mọi người nhận định khí vận chi tử sẽ bị huyết huyền cầm tới, Lâm Tiêu không phải là đối thủ, mà tất cả cũng hoàn toàn chính xác hướng phía cái phương hướng này phát triển. Nhưng thời khắc mấu chốt, Lâm Tiêu huyết mạch bộc phát, chiến lược tiêu thăng, một lần hành động đánh bại huyết huyền, bạo lệnh nghịch tập, đoạt lấy khí vận chi tử. Lúc kia, Lâm Tiêu bộc phát huyết mạch, kia cố cường đại huyết mạch uy áp, cho dù là giấu kín tại hư không trong kết giới hắn, đều có thể rõ ràng cảm giác được. Hơn nữa, rất nhiều đến từ phi long ngược cao thủ, bao quát thứ nhất thiên kiêu Tiêu Liệt, thể nội long chi huyết mạch cũng đều nhận lấy ảnh hưởng, thậm chí áp chế. Hơn nữa, hắn mơ hồ phát giác được, lúc ấy Lâm Tiêu huyết mạch cũng không hoàn toàn thức tỉnh, cố lực lượng kia chính hắn còn không cách nào hoàn toàn trưởng khống, nhưng dù vậy, bạo phát đi ra huyết mạch chi lực đã rất cứng hãn. Bởi vậy có thể thấy được, Lâm Tiêu huyết mạch tuyệt không đơn giản. Mạnh trưởng lão suy đoán, Lâm Tiêu hẳn là sử dụng một loại nào đó phương pháp, đem tự thân huyết mạch khí tức phong tỏa ngăn cản. Về phần hắn vì sao làm như vậy, hắn không rõ ràng, nhưng nhất định có cái gì đặc thù nguyên nhân. Nghe vậy, Lâm Tiêu bước chân dừng lại, lâm vào trầm mặc. Hắn biết rõ, Mạnh trưởng lão là người thông minh, không chỉ có là hắn, hắn tin tưởng, cũng nhất định có người khác có chỗ hoài nghi. Giấy trung quy là không gói được lửa, đã như vậy, sao không thừa nhận? Mạnh trưởng lão, ngươi nói không sai, nhưng ta cũng xác thực có chính ta nỗi khổ tâm trong lòng, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Lâm Tiêu nói. Mạnh trưởng lão gật gật đầu, tiếp tục đi lên phía trước. Ta minh bạch, mỗi người đều có bí mật của mình, đương nhiên, ta cũng sẽ không truy vấn ngọn nguồn, cũng không biết ngươi dự định ẩn giấu bao lâu, chỉ cần có câu nói này của ngươi là đủ rồi. Bất quá, ngươi nếu là cần trợ giúp gì, cứ mở miệng, lúc trước ta hứa hẹn qua, chỉ cần ngươi gia nhập Vạn Huyết Tông, tài nguyên tu luyện không là vấn đề nói. Mạnh trưởng lão bàn tay mở ra, một cái ngọc bài nơi tay, đây là một tòa nguyên phong chìa khóa, trên ngọc bài tiêu chú vị trí, về sau, tòa này nguyên phong sẽ là của ngươi. Nguyên phong. Tiếp nhận ngọc bài, Lâm Tiêu ánh mắt sáng lên, lộ ra màu nhiệt huyết, cái gọi là nguyên phong, tức trung quanh hiện đầy nguyên khí sơn phong, chỉ vì sơn phong bên trong có một ngụm linh nhãn, có thể càng không ngừng tuôn ra nguyên khí. Tại nguyên phong bên trên tu luyện, mỗi giờ mỗi khắc đều ở nồng đậm nguyên khí bên trong, hiệu suất tuyệt đối là hắn hiện tại mười mấy lần. Đa tạ Mạnh trưởng lão. Lâm Tiêu ôm quyền thi lễ, bụng mừng rỡ. Không cần khách khí, cái này không riêng gì ta ý tứ, cũng là tông môn cao tầng ý tứ, chắc hẳn ngươi cũng đã được nghe nói, đã có thật nhiều năm, không còn khí vận chi tử gia nhập ta Vạn Huyết Tông, ngươi là những năm gần đây một cái duy nhất, ta Vạn Huyết Tông tự nhiên phải có chỗ biểu thị, tông môn đối ngươi kỳ vọng rất lớn, nhưng ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn, an tâm tu hành liền có thể, có gì cần, cứ tới chấp pháp điện tìm ta." Mạnh trưởng lão nói. "Ân, ta nhất định sẽ cố gắng tu hành, không cô phụ tông môn kỳ vọng." Lâm Tiêu nói. "Tốt, có câu nói này của ngươi là đủ rồi, ta cũng không quấy rầy ngươi, hai tháng sau chính là Thiên Huyết Bí cảnh liên động, đến lúc đó, tứ đại thế lực tân sinh đều sẽ tham gia, đến lúc đó, chờ mong biểu hiện của ngươi, ta Vạn Huyết Tông thật là có mấy chục năm không lấy được qua hạng nhất, lần này hy vọng có cơ hội." "Tiểu tử, ta xem trọng ngươi." Vừa dứt tiếng, Mạnh trưởng lão vừa xài bước ra, đã xuất hiện tại mấy trăm trượng bên ngoài, chợt biến mất không thấy gì nữa. Bí cảnh liên động, tứ đại thế lực tân sinh đều sẽ tham gia, không biết rõ thi thì sẽ đi hay không. Lâm Tiêu tự lẩm bẩm, chợt trong mắt hiện lên một vẻ kiên định, mặc kệ như thế nào, hai tháng này phải nắm chặt tăng thực lực lên, tu vi, ý cảnh, nhục thân, tranh thủ đều muốn tăng lên. Trong tâm niệm, Lâm Tiêu đạp chân xuống, lăng không bay lên, dựa theo trên ngọc bài đánh dấu, đi tới một ngọn núi trước. Toàn bộ Vạn Huyết Tông đều phân bố tại một tòa vô biên bát ngát cự phong bên trên, mà ngọn núi này thì ở vào Lớn Phong Sơn eo chết lên vị trí, càng lên cao, cung điện số lượng càng ít, nguyên khí nồng độ càng cao. Cự phong phía trên nhất độc lập lấy một tòa cung điện, như ẩn như hiện, cơ hồ hoàn toàn bị nồng đậm nguyên khí bao phủ, tựa như một tòa thiên cung, có thể đoán được, ở nơi đó tu luyện tuyệt đối làm ít công to. Chương 1659, Nguyên Phong chương 1659, Nguyên Phong đoán chừng nơi đó hẳn là chỉ có Vạn Huyết Tông cao tầng mới có thể đi vào a. Lắc đầu lướt qua cái khác suy nghĩ, hắn hiện tại cuối cùng cũng chỉ là Vạn Huyết Tông đệ tử mới, có lẽ về sau cũng sẽ có cơ hội đi lên, hiện tại vẫn là trước cước đạp thực địa, từng bước một đi tốt đường dưới chân. Rất nhanh, Lâm Tiêu rơi vào một tòa nguyên phong bên trên, phía trên đã thành lập xong được một tòa biệt lạc. Xuất ra ngọc bài, Lâm Tiêu tiến vào biệt lạc. Biệt lạc rất tinh xảo, dương liễu buông xuống, còn có một vũng hồ nước, tôm cá tới lui, sắc màu rực rỡ, hương khí tràn ngập, cùng trước đó cái kia biệt lạc so sánh, hoàn cảnh thân thiết quá nhiều. Quả nhiên, thật là nồng nặc nguyên khí. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, vẻ mặt động dung, nơi này nguyên khí so trước đó địa phương muốn nồng đậm tối thiểu gấp 10. Ồ ồ trên bờ bay, Tiểu Bạch cũng học theo hít một hơi thật sâu, vẻ mặt hài lòng bộ dáng, khiến cho Lâm Tiêu bật cười, vuốt vuốt Tiểu Bạch đầu. Nói đến, nhờ có tiểu gia hỏa này kịp thời xuất hiện, giúp hắn đỡ được công kích, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tại nhỏ hắc tháp bên trong, ngủ có mấy tháng thời gian, không nghĩ tới thực lực tăng trưởng nhiều như vậy. Hồi tưởng lại trước đó, Tiểu Bạch ra tay, đem Lưu Chấn Vân hai người kích thương cảnh tượng, Lâm Tiêu mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhịn không được tinh tế đánh giá một phen Tiểu Bạch, thật cũng không phát hiện biến hóa gì, ngoại trừ thân thể giống như gầy một chút, cũng khó trách, tại nhỏ hắc tháp bên trong ngủ lâu như vậy, thật là một chút đồ vật cũng chưa ăn. Ô ô, lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên nằm xuống, đáng thương kêu lên, sờ lên bụng của mình, dùng sức hướng xuống đè lên, sau đó lại liếm môi một cái, dùng cổ mềm mại lông tóc cọ lấy Lâm Tiêu đầu. "Thật sự là phụ ngươi, vừa ra tới liền nghĩ ăn." Lâm Tiêu bất đắc dĩ gõ gõ Tiểu Bạch đầu, lấy ra một cái nạp giới, vừa lấy ra, đột nhiên biến mất, quay đầu nhìn lại, không biết thế nào, đã điêu tại Tiểu Bạch miệng bên trong, cái này khiến Lâm Tiêu khẽ miệng giật một cái. "Tiết kiệm một chút ăn a, cũng không nhiều." Lâm Tiêu cố ý nói như vậy, trên thực tế, hắn còn có hai cái nạp giới, bên trong đầy linh thảo, không nói như vậy lời nói, chỉ sợ không có mấy ngày, liền bị Tiểu Bạch tạo kết thúc. Hiện tại, nhục thể của hắn đã đạt tới cựu phẩm viên mãn, cũng không lại cần những linh thảo này. Ô ô, làm Lâm Tiêu lúc nói chuyện, Tiểu Bạch đã chẳng biết lúc nào xuất hiện tại một chỗ trên đất trống, đang ở tại dưới cây liễu chỗ thoáng mát, trung quanh hiện đầy đống lớn linh thảo, mà Tiểu Bạch thì nằm tại phía trên, vểnh lên chân bắt chéo, tiện tay nắm lên một thanh linh thảo liền dồn vào trong miệng, hài lòng híp mắt lại. Cái này khiến Lâm Tiêu không còn gì để nói, đột nhiên cảm giác hắn quá đơn thuần. Không biết rõ, phía trên nhất tòa cung điện kia bên trên nguyên khí lại có bao nhiêu nồng đậm, tuyệt đối là nơi này mười mấy lần, thậm chí nhiều hơn. Không khỏi, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía trên, chợt lắc đầu cười một tiếng, tại sao lại nghĩ đến nơi đó đi, cho dù hắn là khí vận chi tử, nhận Vạn Huyết Tông trọng điểm bồi dưỡng, nhưng hắn cuối cùng đến Vạn Huyết Tông không bao lâu, lại không có cái gì đem ra được công tích, khẳng định không có khả năng nhường hắn đến đó tu luyện, vẫn là trước trung thực ở chỗ này tu hành a, đã rất tốt. Quen thuộc một chút hoàn cảnh, Lâm Tiêu rời đi, về tới trước đó biệt lạc, đem một vài thứ thu thập xong, toàn bộ chuyển đến nơi này. Rất nhanh, Lâm Tiêu ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái tu luyện. Việc cấp bách vẫn như cũng là phong chi ý cảnh đột phá, tiếp theo thì là tu vi. Ba ngày sau, Lâm Tiêu mở mắt, nhướng mày. Ở chỗ này tu hành, nguyên khí nồng đậm, hiệu suất hoàn toàn chính xác lật ra thật nhiều lần, chỉ là cái này phong chi ý cảnh, dường như chỉ dựa vào áo nghĩa tinh thạch, rất khó có chỗ tăng lên. Lâm Tiêu cau mày, cho dù là sử dụng cực phẩm áo nghĩa tinh thạch, tác dụng cũng không lớn, phong chi ý cảnh đã đạt đến cấp 2 ý cảnh cực hạn, đạt đến bình cảnh. Chầm tư một lát, Lâm Tiêu rời đi biệt lạc, đi tới một tòa cao lớn hoa lệ lầu các trước. Tinh Nguyệt lâu, chính là Trăng Sao Minh thành lập Tinh Nguyệt lâu. Đi vào Tinh Nguyệt lâu, lập tức có một cái khuôn mặt mỹ lệ nữ tử tiến lên đón, "Ngươi tốt, xin hỏi, có cần gì không?" "Ta muốn hối đoái một chút nguyên thạch, một chút cực phẩm linh tinh." Lâm Tiêu nói. "Tốt, đi theo ta." Nữ tử mang theo Lâm Tiêu, đi tới một chỗ trước quầy, "Muốn hối đoái nhiều ít đâu?" "Xin hỏi, thượng phẩm áo nghĩa tinh thạch, có thể hối đoái nhiều ít cực phẩm áo nghĩa tinh thạch?" Lâm Tiêu hỏi. "Chúng ta Tinh Nguyệt lâu, thượng phẩm cùng cực phẩm áo nghĩa tinh thạch hối đoái suất là 100:1." Nữ tử trả lời. Thế là, Lâm Tiêu lấy ra tất cả thượng phẩm áo nghĩa tinh thạch, bao quát phong lôi ý cảnh, cùng với các chủng loại áo nghĩa tinh thạch, đều là trước đó tại Vẫn Lạc chiến trường, cùng đánh giết cái khác thánh linh cảnh võ giả, lấy được. Lâm Lâm tổng tổng, đại khái 2 vạn khối thượng phẩm áo nghĩa tinh thạch, đổi 200 khối cực phẩm áo nghĩa tinh thạch, phong lôi ý cảnh, các 100 khối. Ngoài ra, Lâm Tiêu đem trên người cực phẩm linh tinh, cùng một chút vô dụng bảo vật, vật liệu chờ, cũng đều bán đi, hối đoái thành cực phẩm áo nghĩa tinh thạch, cùng nguyên thạch. Đến tận đây, những vật này hết thay đổi, 500 khối cực phẩm áo nghĩa tinh thạch, 1000 khối nguyên thạch. Ngoài ra, kia mấy cái thánh linh cảnh nạp giới bên trong, nguyên bản liền có cực phẩm áo nghĩa tinh thạch cùng nguyên thạch, thí dụ như kia Hà Hình, Hà Ảnh hai người, đều là thánh môn đệ tử, lại là thánh linh cảnh tam trọng tu vi, nạp giới bên trong tài nguyên tự nhiên không ít. Chương 1660, đồ háo sắc chương 1660, đồ háo sắc tổng cộng lại, Lâm Tiêu trên thân, hiện tại hết thảy có 1000 khối cực phẩm áo nghĩa tinh thạch, 5000 khối nguyên thạch. Nghe dường như không nhiều, nhưng đối với thánh linh cảnh nhất trọng hắn tới nói, đã đầy đủ sử dụng một đoạn thời gian. Không thể không nói, đạt tới thánh linh cảnh sau, đối tài nguyên tu luyện yêu cầu cao hơn, trước đó tích lũy đại lượng tài phú, lại chỉ đổi tới nhiều như vậy đồ vật, nhất là những cái kia cực phẩm linh tinh, hơn 100 triệu khối cực phẩm linh tinh, lại chỉ đổi 1000 khối nguyên thạch, nhường Lâm Tiêu đau lòng không thôi. Nhưng không có cách nào, đến thánh linh cảnh sau, cực phẩm linh tinh trên cơ bản phái không lên bất kỳ công dụng gì, chỉ có nguyên thạch mới là vương đạo. Tài nguyên tu luyện tạm thời không lo, nhưng phong chi ý cảnh đột phá vẫn là một nan đề, hiện tại chỉ dựa vào cực phẩm linh tinh cũng rất khó đột phá. Đi ra tinh nguyệt lâu, trên đường Lâm Tiêu đang suy tư muốn thế nào đột phá phong chi ý cảnh. Lúc này đột nhiên trên đỉnh đầu có hai thân ảnh bay lượn mà qua. Nghe nói hôm nay mới cũ sinh giao lưu hội, có Tâu Nguyệt sư tỷ giảng bài, giảng giải liên quan tới cấp 3 ý cảnh đột phá. Tâu Nguyệt sư tỷ, hoa, đây chính là trong lòng ta nữ thần à, ta Vạn Huyết Tông hai đại mỹ nữ, một cái ngự tỷ Giang Ngọc Vũ, một cái tiên nữ Tâu Nguyệt, đều là đại mỹ nữ à, nhất định phải đi nhìn xem, đi, nhanh lên. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hai người đã đi xa. Lâm Tiêu vẻ mặt khẽ động, hấp dẫn hắn cũng không phải cái gì mỹ nữ, mà là cấp 3 ý cảnh đột phá, đúng lúc là hắn hiện tại gặp phải nan quan, đi nghe một chút, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Bá, bá. Lúc này, bốn phía lại có lần lượt từng thân ảnh bay lượn mà đi, cùng trước đó hai người kia phương hướng một cái, tám thành cũng là đi tham gia giao lưu hội. Tâm niệm ở giữa, Lâm Tiêu hạ quyết tâm, cũng theo sát những người này mà đi. Giao lưu hội địa điểm, ngay tại một chỗ rộng lớn trên đồng cỏ, cỏ xanh như tấm đệm, chung quanh có xanh biết rừng cây, côn trùng đều vàng chim gọi, thỉnh thoảng có một con mèo đuổi theo một con bướm, biến mất tại trong bụi cỏ. Làm Lâm Tiêu chạy tới nơi này thời điểm, đã tới không ít người, đa số đều là tân sinh, cũng có một chút đệ tử cũ, khoanh chân ngồi trên đồng cỏ, đối với cùng một cái phương hướng. Nơi đó, có một cái bồ đoàn, phía trên ngồi một đạo tịnh lệ yêu kiều thân ảnh. Cái kia chính là Tâu Nguyệt sư tỷ sao? Đích sắc rất đẹp. Lâm Tiêu ánh mắt khẽ động, khi nhìn đến đạo thân ảnh kia lúc, trái tim không khỏi tăng nhanh mấy lần. Chỉ thấy kia bồ đoàn bên trên nữ tử, một bộ áo xanh, mái tóc rủ xuống vai, hai tóc mai tóc xanh lượn lờ, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, duy mỹ, tìm không ra một chút tì vết, tựa như theo trong bức họa đi ra tiên tử, hai con ngươi khép hở, dường như tại minh tưởng. Đến gần một khu vực như vậy, Lâm Tiêu đã chú ý tới, không ngừng mấy cái đệ tử, vẻ mặt si ngốc nhìn qua Tâu Nguyệt, khắp khuôn mặt là cười ngây ngô. Cứ việc giao lưu hội còn chưa bắt đầu, rất nhiều tân sinh ánh mắt đều thỉnh thoảng rơi vào Tâu Nguyệt trên thân, thấp giọng châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán, lộ ra ái mộ chi ý không chỉ là tân sinh, một chút đệ tử cũ trong mắt cũng đầy là ái mộ chi ý, chỉ là che giấu càng sâu một chút. Những này đệ tử cũ hiển nhiên đã sớm lĩnh ngộ cấp 3 ý cảnh, nhưng vẫn là tới đây nghe giảng bài, mục đích không cần nói cũng biết. Người hay là thật không ít ta. Lâm Tiêu ánh mắt quét qua, hiện tại trình diện đại khái đã có hơn 100 người, phải biết, lần này gia nhập Vạn Huyết Tông tân sinh, hết thệ cũng bất quá chừng 200 người, hiện tại liền đến hơn phân nửa. Ân. Ánh mắt liếc nhìn ở giữa, đột nhiên, Lâm Tiêu vẻ mặt khẽ động, tiếp theo lộ ra vẻ khinh bỉ, ánh mắt rơi vào một cái phương hướng. Ở nơi đó, ngồi một đạo to mập thân ảnh, đang say sưa ngon lành gặm một cây đùi gà. Lâm Tiêu đi qua, lên tiếng chào hỏi, "Thạch sư minh." Nghe vậy, Thạch Hạo xoay đầu lại, nhìn thấy Lâm Tiêu sau, lộ ra một vệt nụ cười, bóng mở miệng nói, "Là Lâm Tiêu à, ngươi cũng tới, ngồi ở đây à?" Lâm Tiêu ngồi Thạch Hạo bên cạnh, khó hiểu nói, "Thạch sư minh, ngươi luôn luôn không phải thích ăn lớn đùi dê sao? Thế nào hôm nay, đổi đùi gà, là cảm thấy chán ăn?" Không phải Thạch Hạo liếm sạch sẽ bờ môi, đem thức ăn còn dư xương gà thu lại, ánh mắt hướng Tâu Nguyệt phương hướng nhìn thoáng qua, nghiêm túc nói, "Tâu Nguyệt sư tỷ, không thích thô lỗ nam nhân." "Không thích thô lỗ nam nhân?" Lâm Tiêu khỏe miệng có chút co lại, "Cho nên, ngươi liền đem lớn đùi dê đổi thành đùi gà nhi." Không bao lâu, lại lục tục ngoe ngoe tới mấy chục người. Lúc này, Tâu Nguyệt mở mắt, một đôi dịu dàng ánh mắt rất là đẹp mắt, dường như vẽ rồng điểm mắt đồng dạng, khiến cho cả trường tuyệt mỹ khuôn mặt càng nhiều một tia linh động chi ý, tất cả mọi người đến đông đủ a. Thanh thúy êm hai, tựa như chuông gió giống như thanh âm vang lên, để cho lòng người vui vẻ. Những cái kia vốn đang tại trò chuyện đệ tử, lập tức ngồi thẳng tắp, sửa sang lại một chút y quan, mắt nhìn phía trước, vẻ mặt thành thật bộ dáng. "Hừ, một đám đồ háo sắc." Thạch Hạo chẳng thèm ngó tới nói, sau đó cũng liền bận bịu xoa xoa dầu mỡ bàn tay, sửa sang lại một chút tiểu tóc, ngồi thẳng tắp, còn tận lực hít một hơi thật sâu, để cho mình bụng nạm lom xuống dưới, khiến cho bên cạnh Lâm Tiêu vẻ mặt im lặng. Chương 1661, Tâu Nguyệt chương 1661, Tâu Nguyệt cảm tạ đại gia, tới nghe ta giảng bài, lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta gọi Tâu Nguyệt, đến Vạn Huyết Tông đã có 3 năm, gọi ta Tô sư tỷ là được. Nói ngắn gọn, chúng ta cái này tiến vào chính đề a, hôm nay ta đến vì mọi người giảng giải một chút, như thế nào đột phá cấp 3 ý cảnh, cùng sau khi đột phá, như thế nào mau chóng tăng lên ý cảnh. Nói, Tâu Nguyệt liền bắt đầu giảng giải, chính mình tại tu luyện quá trình bên trong một chút kinh nghiệm, chủ yếu là liên quan tới ý cảnh phương diện kinh nghiệm. Thiên điệu ý cảnh, chủng loại rất nhiều, thường thấy nhất, không ở ngoài kim một thủy hỏa thổ phong lôi chờ cái này mấy loại, nhưng ý cảnh này cũng được xưng chi là bảy đại phổ biến ý cảnh, ngoài ra, cũng có một chút đặc thù ý cảnh, cùng từ phổ biến ý cảnh diễn hóa mà đến ý cảnh, tỉ như hàn băng ý cảnh, cắt chém ý cảnh, cương phong ý cảnh chờ đặc thù ý cảnh, thì bao quát kiếm chi ý cảnh, đao chi ý cảnh, thôn phệ ý cảnh chờ, những này đặc thù ý cảnh, có chút lực sát thương kinh người, có chút am hiểu phòng thủ, có chút thì có tác dụng đặc biệt ngồi xếp bằng. Lâm Tiêu nghiêm túc lắng nghe Tô Nguyệt giảng giải, từ cạn tới sâu, em hay nói, không thể không nói, vị này Tô sư tỷ không chỉ có dung mạo xinh đẹp, tại tu luyện phương diện cũng hoàn toàn chính xác có chính mình độc đáo kiến giải, kỳ thật nàng giảng rất nhiều đồ vật, Lâm Tiêu cũng đều minh bạch, nhưng cũng không giống nàng như thế hệ thống khái quát, tổng kết qua, kể từ đó, cái này khiến Lâm Tiêu đối với ý cảnh có một cái chỉnh thể hiểu rõ, chú ý tới một chút trước kia không có để ý qua chi tiết. Phía dưới, ta lấy phong chi ý cảnh làm thí dụ, bởi vì ta bản nhân cũng tu luyện chính là phong chi ý cảnh. Phong chi ý cảnh đại biểu nhanh chóng, xuyên đấu, biến ảo, vô hình vô ảnh trên thực tế, ý cảnh đột phá, đơn giản chính là đối với lý giải cùng trường khống, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mỗi người đối cùng một loại ý cảnh đều có không giống nhau lý giải, có người cho rằng phong chi ý cảnh chính là nhanh, duy khoái bất phá, có người lại cho rằng phong chi ý cảnh ở chỗ biến hóa đa đoan, để cho người ta nhìn không thấu, có người thì thiên về tại công kích, càng có lực xuyên thấu trên thực tế. Mỗi một loại ý cảnh còn chưa hết có một loại đặc điểm, ta hy vọng đại gia cũng không cần chỉ câu nệ tại một chút bảo thủ, tỉ như phong chi ý cảnh phía trước. Tô Nguyệt nghiêm túc giảng bài, theo nàng nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giảng giải, nguyên bản đa số tinh lực đều chú ý nàng hình dạng bên trên đệ tử, không tự chủ được bị nàng giảng bài nội dung hấp dẫn tới, đắm chìm trong đó, không để ý đến cái khác. Sau nửa canh giờ, giảng bài kết thúc. "Tốt, bài học hôm nay liền giảng đến nơi đây." Tô Nguyệt nói. Lúc này, rất nhiều đệ tử mới như ở trong mộng mới tỉnh, một số người đôi mắt tỏa sáng, mặt lộ vẻ vui mừng, hiển nhiên là có chỗ đến, cũng có chút người thì là cau mày, lâm vào trầm tư. Thế này, Tô Nguyệt thì là lộ ra một vệt nụ cười, ôn hòa nói: "Đại gia có vấn đề gì, có thể hỏi ta." "Tô sư tỷ, ta có một vấn đề." Một cái đệ tử nhấc tay nói. "Ân, nói đi." Là như vậy, lúc nghe vậy đệ tử lời nói sau, Tô Nguyệt có chút suy tư, chợt đêm hay nói, đem đối phương nói lên vấn đề, chiều sâu giải phẫu, dễ hiểu giải thích đi ra. Lập tức, đặt câu hỏi đệ tử như bỗng nhiên hiểu rõ, hiểu ra, mừng rỡ trong lòng, luôn miệng nói tạ. "Không khách khí, còn ai có vấn đề, cứ hỏi." Tô Nguyệt khẽ mỉm cười nói, nụ cười sáng lạ, để cho người ta như gió xuân ấm áp, một chút câu nệ đệ tử, cũng to gan nói ra nghi vấn trong lòng, đương nhiên, cũng không loại trừ một số người một thoại hoa thoại. Thế là lại qua một canh giờ, Tô Nguyệt mới từng cái giải quyết đám người vấn đề. "Tốt, không có vấn đề gì lời nói, đại gia tản đi đi." Tô Nguyệt cười nhạt nói. "Tô sư tỷ, ta có một vấn đề." Lúc này một thân ảnh đứng dậy đi tới Tô Nguyệt trước mặt, chính là Lâm Tiêu. Đang nghe xong Tô Nguyệt đối với ý cảnh lĩnh ngộ giảng giải sau, Lâm Tiêu thu hoạch rất nhiều, nhưng còn có một vấn đề từ đầu đến cuối không nghĩ ra. "Đây không phải là Lâm Tiêu sao, khí vận chi tử a?" "Ha ha, cái gì khí vận chi tử, vài ngày trước huyết mạch trắc nghiệm đo mạch bia đều không có phản ứng, huyết mạch của hắn đẳng cấp liền phàm phẩm cấp 3 cũng chưa tới, tương lai đã định trước đi không dài xa. Ta nhìn cũng là từ xưa đến nay cũng có thật nhiều lúc tuổi còn trẻ kinh tài tuyệt diễm, tới đằng sau chẳng khác người thường. Ví dụ tu hành là một đầu dài dằng dặc con đường, nhất là tới thánh linh cảnh sau, huyết mạch tác dụng không cần nói cũng biết. Cái này Lâm Tiêu phương diện khác thiên phú lại cao hơn, huyết mạch không được, cuối cùng khó thành đại khí. Ai, đáng tiếc, nguyên bản ta coi là có khí vận chi tử gia nhập, chúng ta Vạn Huyết Tông có thể thay đổi ngày xưa xu hướng suy tàn đâu, hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Đây cũng là rất nhiều khí vận chi tranh tài, rác rưởi nhất khí vận chi tự a, ha ha. Đối mặt một số người châm chọc khiêu khích, Lâm Tiêu không dành để ý, đi thẳng tới Tô Nguyệt trước mặt, khiêm tốn thỉnh giáo. Nhưng Tô Nguyệt đang nghe những người này lời nói lúc, lại là đại mi nhăn lại, đại gia cùng là Vạn Huyết Tông đệ tử, nên đoàn kết nhất trí, ở chung hòa thuận, không cần tin đồn, biết sao? "Không có chuyện, liền tản đi đi." Nghe được Tô Nguyệt lời nói, rất nhiều đệ tử hơi sững sờ, không nghĩ tới dịu dàng ưu nhã Tô sư tỷ cũng biết sinh khí, nghe bảo, vị này Tô sư tỷ tựa như là tại giúp Lâm Tiêu nói chuyện, cũng không biết là đơn thuần bênh vực kẻ yếu, vẫn là có cái khác. Tản lúc này, Thạch Hạo đứng dậy, hô vài tiếng, trước khi đi, còn cố ý hướng Lâm Tiêu chớp mắt vài cái, giơ ngón tay cái lên, linh nguyên truyền âm, "Tiểu tử, nắm chắc cơ hội tốt ra." Đối với cái này, Lâm Tiêu thì là bất đắc dĩ lắc đầu, cũng lười nhiều lời. Nói xong, Thạch Hạo quay người rời đi, chẳng biết lúc nào, lại lấy ra một con dê lớn chân, gặm. Những người khác cũng lần lượt rời đi, chỉ là rời đi lúc, không khỏi thảo luận liên quan tới Tô Nguyệt cùng Lâm Tiêu chuyện. Chương 1662, đương nhiên hiểu rõ. Chương 1662, đương nhiên hiểu rõ. Không nghĩ tới, tiểu tử kia cũng tới. Một cái lạnh lùng thanh niên hai tay vây quanh, nhìn qua Lâm Tiêu phương hướng, thanh âm lạnh như băng nói, chính là Lý Huyền. Nghe nói, vài ngày trước, mạnh trưởng lão cho Lâm Tiêu một tòa nguyên phòng, hiển nhiên là muốn trọng điểm bồi dưỡng hắn. Bên cạnh, một người nói, "Hừ, bất quá là gặp vận may, làm tới khí vận chi tử, đoán chừng là mạnh trưởng lão trước đó tại khí vận chi tranh tài có chỗ hứa hẹn, sớm tối, ta sẽ để cho tông môn cao tầng minh bạch, ta mới là tân sinh đệ nhất nhân, đáng giá nhất bọn hắn bồi dưỡng người." Lý Huyền hừ lạnh một tiếng, trên mặt khó nén một tia vẻ kiêu ngạo. Phát giác được một vẻ ý, Lâm Tiêu vẻ mặt khẽ động, xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn thấy cách đó không xa, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn Lý Huyền, lắc đầu, không có quá nhiều để ý tới. Kia Lâm Tiêu huyết mạch thấp như vậy hơi, chỗ nào có thể cùng Lý Sư Minh so sánh, sớm muộn cũng sẽ cùng ngươi chênh lệch càng lúc càng lớn, tông môn cao tầng cũng sớm muộn cũng sẽ minh bạch điểm này, lần này bí cảnh liên động, chính là Lý Sư Minh chứng minh chính mình cơ hội tốt. Người kia phụ hòa nói, "Ân, vì lần này bí cảnh liên động, ta phải bế quan một đoạn thời gian, tranh thủ tại bắt đầu trước, đột phá tới thánh linh cảnh tứ trọng, đến lúc đó, liền xem như thánh môn, thiên ma cấp cao thủ, ta cũng không sợ." Nói, Lý Huyền bọn người, rời đi nơi đây. "Lâm Tiêu, có vấn đề gì, nói đi." Tô Nguyệt mỉm cười nói, "Tô sư tỷ, ngươi biết ta?" "Đương nhiên, đại danh đỉnh đỉnh khí vận chi tử, có ai không biết rõ?" Tô Nguyệt cười nói. Hắc hắc, Lâm Tiêu ngượng ngùng sờ lên đầu, chợt nhớ ra cái gì đó, chân thành nói, "Tô sư tỷ, liên quan tới phong chi ý cảnh, ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi." "Nói đi." "Là như vậy, ta trước kia cảm thấy rất nhanh." Lâm Tiêu đem trong lòng mình nghĩ hoặc cùng gặp phải bình cảnh nói ra. Trầm tư một lát, Tô Nguyệt đem Lâm Tiêu vấn đề từng cái liệt kê ra đến, từng cái phân tích, giải thích. Ngay từ đầu, Lâm Tiêu còn có chút mờ mịt, tới đằng sau, khi thì cau mày, khi thì lông mày giãn ra, khi thì gật đầu trầm tư, khi thì nhãn tỉnh sáng lên, tới đằng sau, ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng tỏ, còn chưa cho Tô Nguyệt nói xong, đột nhiên mở miệng nói, "Ta hiểu được, minh bạch, Tô sư tỷ, cảm ơn ngươi, đa tạ, đa tạ." Lời còn chưa dứt, Lâm Tiêu đã phi thân đi xa, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua Lâm Tiêu rời đi phương hướng, Tô Nguyệt trên mặt tươi cười, không hổ là khí vận chi tử, độ tính rất cao, vấn đề không lớn, hẳn là muốn đột phá. "Nhỏ Nguyệt, ngươi không phải luôn luôn thâm cư không ra ngoài sao, hôm nay thế nào có rảnh, xuất đầu lộ diện, cho những học sinh mới giảng bài." Lúc này, một thanh âm vang lên, chợt, một đạo cao gầy, tịch lệ thân ảnh, di chuyển lấy hai cái thẳng tắp thon dài cặp đùi đẹp, chậm chậm đi tới, chính là Giang Ngọc Vũ. "Là Ngọc Mưa a?" Nghe vậy, Tô Nguyệt xoay đầu lại, cười một tiếng, nhìn ngươi nói, thật giống như ta không dính khói lửa trần gian dường như, "Không có việc gì, liền đi ra cho những học sinh mới nói một chút khóa, truyền bá một chút kinh nghiệm, cũng là ngươi, nghe nói vài ngày trước, các ngươi Thanh Vũ Minh cùng Tu La Minh, kém chút đánh nhau." "Xem như thế đi." Thanh Vũ Minh cùng Tu La Minh oán hận chất chứa đã lâu, luôn luôn thủy hỏa bất dung, cái này rất bình thường, còn có chừng 2 tháng, chính là thiên huyết bí cảnh liên động, đến lúc đó, ta Thanh Vũ Minh, thế tất yếu cùng Tu La Minh phân ra cao thấp." Giang Ngọc Vũ nói, không khỏi ngọc thủ một nắm, trong mắt chiến ý sáng rỡ. Tô Nguyệt lắc đầu cười một tiếng, trêu chọc nói, "Ngọc Vũ, một chút thời gian không thấy, ngươi vẫn là cường thế như vậy, khó trách đến tông môn mấy năm, vẫn còn độc thân, ngươi như thế nữ hán tử, tương lai thật là không gả ra được u." "Cắt, ngươi còn nói ta đây, chính ngươi không phải sao?" Giang Ngọc Vũ lơ đễnh, "Người người đều gọi ngươi Tô tiên tử, không dính khói lửa trần gian tiên tử, hai ta đồng thời gia nhập Vạn Huyết Tông, mấy năm này, ngươi ngược lại thật sự là một mực thanh tâm quả dụng, có nhiều như vậy ưu tú sư minh truy ngươi cũng từ chối, thật sự là không hiểu rõ ngươi là thế nào nghĩ. Ngươi không phải cũng giống vậy sao? Truy người của ngươi cũng không ít ta, nghe nói Thanh Sơn sư minh còn xin ngươi ăn cơm xong." Tô Nguyệt cười nói, "Hán, không phải kiểu mà ta yêu thích, tỷ tỷ ta ưa thích có bản lĩnh nam nhân." Giang Ngọc Vũ lắc đầu cười một tiếng, có chút ngạo kiều ưỡn ngực. "Thanh Sơn sư minh cũng không kém à, không ra 2 năm, nhất định có thể trở thành hoàng kim cấp đệ tử." Tô Nguyệt nói, "Đương nhiên, so với La Ảnh sư minh, vẫn là có nhất định chênh lệch." "Ai, có lẽ à, nếu là một mực tìm không thấy hài lòng người, nói không chừng cuối cùng cũng liền chấp nhận lấy ở cùng một chỗ." Giang Ngọc Vũ khe khẽ thở dài, dường như nhớ ra cái gì đó, trên mặt hiện lên vẻ cô đơn chi ý. Thấy này, Tô Nguyệt bận bịu nói sang chuyện khác, nói, "Đúng rồi, nghe nói kia khí vận chi tử Lâm Tiêu gia nhập các ngươi Thanh Vũ Minh, vừa không lâu, hắn còn tới nghe ta khóa, hỏi ta một vài vấn đề, nhìn ra được, nội tính của hắn rất cao, ta chỉ chọn cứ gọi hắn mấy lần, hắn liền tóm lấy yếu điểm. Bất quá, ta còn nghe nói, huyết mạch của hắn đo mạch bia không có phản ứng." Giang Ngọc Vũ lắc đầu, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng ta tin tưởng, lấy thiên phú của hắn, huyết mạch đẳng cấp tuyệt đối không thấp, hơn nữa Thạch Hạo xuống tới cũng cùng ta tán gẫu qua, tại Vạn Huyết Chỉ mở ra thời điểm, Lâm Tiêu cơ hồ không chút chịu ảnh hưởng, nhưng ta cũng không rõ ràng, vì sao lại là loại kết quả này. Ta cũng cảm thấy, đường đường khí vận chi tử, huyết mạch làm sao có thể, liền phàm cấp tam phẩm cũng chưa tới. Có lẽ, có cái gì ẩn tình. Ngươi không có ý định tìm hắn nói chuyện? Tô Nguyệt ánh mắt lấp lóe mấy lần, nhất thời cũng không cách nào giải thích, chưa bao giờ gặp qua loại tình huống này.